10 vạn dặm, thiếu chút nữa bị chết ở kia giao phay dưới, biến thành đồ sơn thị đồ nhắm rượu, này nhưng ở trong lòng hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, sau lại tự nhiên liền túng. Đoạn chân minh vương cho rằng đất hoang tu sĩ đều cùng đồ sơn thị giống nhau sinh mãnh, sớm đã dưới đáy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, cho nên vừa tới đến đất hoang thời điểm, thấy đất hoang chung nơi trốn đều hoang vắng vô cùng, tiểu tâm căn kêu kêu một cái bắt lạnh, quả thực chính là vào lò sát sinh giống nhau. Đoạn chân minh vương ở đất hoang chung sợ tay sợ chân đi rồi vài thiên lúc sau, kinh ngạc phát hiện, đất hoang tựa hồ không có tu sĩ, đất hoang nhân tộc trên người nửa điểm tu vi đều không có, cái này làm cho đoạn chân minh vương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không làm quá phận, liền tính đất hoang có ngàn năm không ra lão quái vật, kia cũng nên sẽ không ra tới cùng hắn đánh lộn đi. Mọi người đều là tu luyện ngàn năm trở lên người, như thế nào có thể một lời không hợp liền động thủ đấu võ đâu. Giang Đông Thành khoảng cách đoạn chân minh vương xuyên qua mà đến địa phương cũng không gần, nhưng là nghề hà Giang Đông Thành danh khí quá lớn, cơ hồ toàn bộ đất hoang người đều hướng Giang Đông Thành vào tới, cái này làm cho đoạn chân minh vương thập phần tò mò. Chẳng lẽ là Giang Đông Thành xuất hiện cái gì khó lường bảo vật? Đối trộm bảo thập phần si mê đoạn chân minh vương như thế nào khả năng bỏ lỡ như thế tốt cơ hội, đặc biệt là đương hắn tới gần Giang Đông Thành khi đều không có cảm nhận được trong tưởng tượng nhìn trộm, này càng là làm hắn vui mừng ra mặt. Nếu năm đó những cái đó lao đối thủ đều còn sống, tất nhiên sẽ không cho phép hắn dễ dàng tiến vào địa bàn, mà hiện giờ hắn tùy tiện mà liền từ Giang Đông Thành cửa thành trung đi đến, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh những cái đó lao đối đầu đều đã chết. Đoạn chân minh vương trong lòng kêu kêu một cái vui sướng, so đại mùa hè ăn một đại đống khối băng đều phải cảm giác thoải mái. Nếu tới Giang Đông Thành, đoạn chân minh vương tự nhiên là muốn đi theo nhân tộc tiến vào Kiêm Gia Thư Viện nhìn xem. Về Kiêm Gia Thư Viện nội bí pháp có bao nhiêu sao cỡ nào huyền diệu linh tinh nói, đoạn chân minh vương dọc theo đường đi nghe xong không dưới trăm biến, đã sớm đem hắn treo chọc tâm ngứa khó nhịn. Nam hoang yêu tộc trung huyền diệu phương pháp cũng không thiếu, nhưng là nơi nào có thể cùng đất hoang nhân tộc so sánh với. Đất hoang nhân tộc tu luyện xem tưởng phương pháp chính là có thể đem sinh ra suy nhược nhân tộc không ngừng cải tạo, kia mạnh mẽ luyện thể phương pháp có thể đem nhân tộc thân thể tu luyện mà cùng yêu tộc giống nhau mạnh mẽ bá đạo, thậm chí có thể nghiền áp yêu tộc. Cái khác thuật pháp uy lực cũng cực kỳ cường thịnh, bằng không năm đó bốn hoang chi. Chủ như thế nào khả năng liên thủ công kích đều đánh không lại đất hoang nhân tộc thánh tổ. Nhân tộc nhìn như suy nhược, không giống yêu tộc, ma tộc như vậy có điều thiên phú sở trường đặc biệt, đây là nhân tộc bất hạnh chỗ, lại cũng là nhân tộc may mắn chỗ. Đúng là bởi vì nhân tộc không có bất luận cái gì thiên phú, cho nên bọn họ mới sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Bọn họ không những có thể tu luyện đông hoang công pháp, còn có thể tu luyện nam hoang công pháp, bắc hoang. Tây hoang công pháp cũng đồng dạng như thế, đây đều là mặt khác bốn hoang tu sĩ sở vô pháp làm được. Càng làm cho mặt khác bốn hoang tu sĩ kiêng kỵ chính là, đất hoang tu sĩ có thể hiểu được thiên địa nhật nguyệt mà thành nói, tương truyền kia nhân tộc thánh tổ chính là hiểu được trong thiên địa đại ngày chi tướng mà thành nói, nghiền áp bốn hoang chi chủ. Hiện giờ nghe đất hoang người đều nói Giang Đông Thành có một vị tên là Thường Sư người lưu lại truyền đạo bia, truyền đạo trên bia khắc có vô số tuyệt thế bí pháp, đoạn chân minh vương như thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội này? Hiện giờ hắn đã tu thành hình người, liền tính không có nhân tộc tu sĩ kia trở nghịch thiên che giấu thiên phú, nhưng là cũng có thể tu luyện nhân tộc thuật pháp. Nếu là hắn có thể tập đến này đất hoang người trong miệng tuyệt thế bí pháp, nói không chừng hắn nhiều năm chưa tiến thực lực là có thể đủ đột phá một cái đại cảnh giới đâu. Nếu là thật có thể đột phá, đoạn chân minh vương đã tưởng hảo tương lai muốn làm cái gì sự tình. Hắn muốn đi tìm thủ. Hắn muốn từ đất hoang trung tìm hai thanh dao phay, lấy Giang Đông Thành vì khởi điểm, qua sông hư không. Buông xuống ở đồ thành phố núi thượng, đem ngày đó bị đồ thành phố núi thành chủ đuổi giết 10 vạn dặm thù báo rớt. Đoạn chân minh vương năm đó bị đồ sơn thị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa, cho tới bây giờ nhớ tới, hắn đều có chút cánh rút gân, hai chân nhũn ra. Chân chính tiến vào vạn rừng bia chung đi bộ một vòng lúc sau, đoạn chân minh vương liền đem này vạn rừng bia chung đồ vật xem minh bạch hơn phân nửa. Vạn rừng bia chung ghi lại đồ vật sắc thật huyền diệu, chính là xa không có đạt tới đất hoang người theo như lời những cái đó tuyệt thế bí pháp trình độ. Duy độc kia điêu khắc thượng đồ vật làm hắn tâm động không thôi. Điêu khắc thượng ghi lại văn tự cũng không nhiều, nhưng là lại những câu thẳng chỉ đại đạo căn nguyên, nếu là có tu hành đạo hành cơ sở ở, chỉ cần hơi chút coi trọng một hai mắt liền sẽ bị những cái đó văn tự đem tâm thần hấp dẫn đi vào, đây là chí mạng. Đoạn chân minh vương nhất có thể thấy rõ mắt sinh ở giữa mày, đương hắn phát hiện hai chỉ mắt đều không thể thấy rõ ràng kia điêu khắc thượng viết đồ vật là cái gì lúc sau, dứt khoát kiên quyết mà mở đệ tam chỉ mắt. Sau đó, hắn thiếu chút nữa liền ngủ. Đệ tam chỉ mắt có thể bắt giữ đến một ít đại đạo quỹ đạo, thậm chí có thể căn cứ đại đạo lưu lại một ít manh mối phát hiện càng nhiều bí mật, tỉ như trong tay hắn ngũ sắc thần quang vũ chính là lúc trước trong lúc vô tình bắt giữ đến một kia trộm chi đại đạo hơi thở lúc sau, hắn từ chính mình lông đuôi phía trên nổ xuống một cây. Tới tế luyện mà thành. Kia căn lông đuôi thượng chỉ là lây dính chút trộm chi đại đạo hơi thở, liền có thể quét ngang nam hoang vô địch thủ, phá những cái đó thượng cổ yêu tộc đại mộ trung trận pháp giống như thiết dưa chém đồ ăn, đủ để nhìn ra đại đạo cường hành. Nhưng hôm nay, hắn đệ tam chỉ mắt thiếu chút nữa bị này điều khắc thượng văn tự trung chất chứa đại đạo quỹ đạo lóe mù, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này đó văn tự trung chất chứa đại đạo cũng đủ mạnh mẽ. Nếu là có thể ngộ đến này đó văn tự trung đại đạo chí lý, đừng nói là muốn tìm Đồ Sơn thị báo thù, chính là đem Đồ Sơn thị tức thành nhân trệ cũng không nếm không thể. Đã qua đời mấy trăm năm Đồ Sơn thị ở dưới chín suối rưng rưng ha hả. Chương 174 luôn có người tưởng đồng quy vu tận. Ở biết này đất hoang trung tạm thời sẽ không xuất hiện uy hiếp đến chính mình an toàn tồn tại sau, Đoạn Chân Minh Vương lập tức liền động tâm tư, hắn hoàn toàn có thể đem này tôn pho tượng dọn đi a. Dù sao không ai có thể ngăn được hắn. Hiện tại xem không hiểu này điều khắc thượng đồ vật không có quan hệ, tương lai có thể xem hiểu thì tốt rồi. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian. Thân là một cái chức nghiệp trộm mộ khổng tức tinh, Đoạn Chân Minh Vương hành động lực tương đương cường, đương trưởng liền một trưởng đem vây quanh ở điều khắc người chung quanh tộc tu sĩ tất cả đều đẩy lui, ngũ sắc thần quang vũ chém ra, hướng tới kia điều khắc cái bệ cắt đi. Thân là Giang Đông Thư viện viện trưởng, kiêm gia thư viện bảo hộ người từ thư như thế nào khả năng trơ mắt mà nhìn cái này tam mắt Đoạn Chân lão ra hỏa đem điều khắc dọn đi, đương trưởng liền đưa ra bút tới, lợi dụng hắn gần nhất ngộ đến một loại thư sinh công phạt chi thuật, khẩu chu bút phạt tới trinh phạt Đoạn Chân Minh Vương. Đoạn Chân Minh Vương dù sao cũng là ngàn năm phía trước tồn tại, liền tính ngũ hoang hôn chiến lúc sau, nam hoang yêu vực đã chịu liên lụy lan đến không nhỏ, nhưng là một thân tu vi cũng vượt xa quá từ thư, dễ như trở bàn tay mà liền đem từ thư công kích chắn xuống dưới. Từ thư thấy hắn mạnh nhất sát chiêu căn bản vô pháp động được này hào không chớp mắt lão nhân, sinh sôi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cau mày, lần thứ hai xúc thế, đã là làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị. Nghiệp trướng, không hảo hảo mà ở nam hoang đợi, cư nhiên chạy đến đất hoang tới dương oai. Ngươi cũng không đánh bóng mắt nhìn xem, nơi này chính là có thể tha cho ngươi dương oai địa phương. Bạch Lộ hét lớn một tiếng, Trung Đông Hoàng xuất hiện ở lòng bàn tay, một đạo nguyên khí rót vào Trung Đông Hoàng nội, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay Trung Đông Hoàng tức khắc biến đại. Treo ở không trung, phảng phất giống như là một vòng ngày mai. Một trường đánh ra, năm ngón tay dừng ở Trung Đông Hoàng thượng, liên tiếp ba đạo tiếng gầm rú ở vạn rừng bia trung vang lên, nhân tộc tu sĩ nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, kia Đoạn Chân Minh Vương so sánh với dưới liền thê thảm nhiều. Bạch Lộ đem ngày đó lợi dụng tử tinh cầm lui địch khi ngộ đến khúc âm diệu nghĩa tất cả đều gia nhập Trung Đông Hoàng nội, đem tầng tầng lớp lớp sóng âm âm lãng công kích ở Khổng Tức Minh Vương trên người, đương trường liền đem kia Khổng Tức Minh Vương đánh trúng phun ra một ngụm lao huyết tới. Ngươi là người phương nào? Này khẩu trung lại là vật gì? Khổng Tước Minh Vương có bao nhiêu năm không có bị thương, đột nhiên bị này chưa bao giờ gặp qua pháp khí thương đến, trên người về điểm này nhi thương thế trực tiếp bị hắn xem nhẹ qua đi, hắn hiện tại chỉ muốn biết này trung đến tột cùng là vật gì. Đất hoang, thương kiêm gia. Ngươi hỏi cái này trung. Muốn mạng ngươi pháp khí. Bạch Lộ ngẩng đầu mặt quá gương mặt, thiên huyễn mặt nạ mặt ngoài ánh sáng oanh oanh biến đổi, đương trường liền biến thành thương kiêm gia bộ dáng. Trung Đông Hoàng trở lại lòng bàn tay, nhìn thẳng Khổng Tước Minh Vương. Ngươi từ Nam Hoang tới. Vậy ngươi tất nhiên biết Nam Hoang đi thông đất hoang thông đạo ở nơi nào. Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, trong tay Trung Đông Hoàng thình lình biến đổi, ngưng làm ba thước thanh phong chuôi kiếm, đến nỗi kia thân kiếm, còn lại là hoàn toàn từ Trung Đông Hoàng phun ra nuốt vào ra tới ngọn lửa thay thế. Đoạn Chân Minh Vương từ kia xích hồng sắc trường kiếm thượng cảm thấy nguy cơ, trong lòng thẳng hô không xong, vội vàng hóa ra nguyên hình, chấn cánh hướng tới phía đông nam bay đi. Nếu đã phát hiện Nam Hoang đi thông Đông Hoang thông đạo, Bạch Lộ tự nhiên sẽ không mặc kệ cái này tai họa ngầm mặc kệ, lập tức liền rút kiếm đuổi theo, một người một tước, lưỡng đạo thân ảnh ở không trung nhanh chóng xẹt qua. Từ thư ngơ ngác mà nhìn thương kiêm ra điều khắc thượng cái kia bị Đoạn Chân Minh Vương chém ra tới dấu vết, trong mắt như suy tư gì, không ai có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Người khác tộc tu sĩ phản ứng không phải đều giống nhau. Có người khiếp sợ, có người may mắn. Nguyên lai thương sư vẫn luôn liền ở chúng ta bên người. Bất quá hắn vẫn chưa lấy gương mặt thật kỳ người, mà là vẫn luôn đều dùng mặt khác một tầng thân phận bảo hộ ở chúng ta bên người. Cái cách nói này một khi truyền lưu, lập tức liền giành được đại đa số người tán đồng. Tin tức truyền tới thành chủ phủ thời điểm, Lộ Tu Viễn đã tỉnh lại, sắc mặt so phía trước lại trắng vài phần, hơi thở cũng hư nhược rồi không ít, hắn nằm trên giường phía trên người đắp một kiện thật dày da hổ cừu, ngón tay một đắt mà đập vào mép giường thượng, chau mày. Kia thương sư thế nhưng tinh thông biến ảo chi thuật. Hay là, kia thương sư bản thân cũng chính là người nào đó huyền hóa ra tới thân phận. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, lập tức chiếm cứ Lộ Tu Viễn đại bộ phận lý trí, giống như cỏ dại dưới đáy lòng sinh trưởng tốt. tiệm tạp hóa bạch lộ cô nương xuất hiện ở Giang Đông Thành sau đó không lâu, Thương Kiêm gia cũng xuất hiện. Mà Thương Kiêm gia làm chuyện thứ nhất chính là mang bạch lộ cô nương ấu đệ cùng ấu muội tiến vào Giang Đông Thư Viện. Trước đó, bạch lộ cô nương tựa hồ muốn thỉnh tiên sinh là Tiêu Sách. Mà lúc sau, bạch lộ cô nương nằm bệnh trên giường 3 năm, kia thương sư cũng đã biến mất 3 năm. Hiện giờ bạch lộ cô nương mới vừa tỉnh lại không lâu, kia thương sư cư nhiên cũng đã trở lại. Hơn nữa kia bạch lộ cô nương ấu đệ từng nói thương sư là hắn tỷ phu. Chính là lại chưa từng có người thấy kia thương sư cùng bạch lộ cô nương đồng thời xuất hiện quá. Nếu này chỉ là một cái trùng hợp nói, vậy thật là quá xảo. Lộ Tu Viện thở dài một hơi, nâng lên tay tới, nhìn trong lòng bàn tay ngày ấy ích biến thô hát tuyến, trên mặt tươi cười thực khổ. Biết rõ không sống được bao lâu, vì sao còn nếu muốn những cái đó hoa trong gương, trăng trong nước đồ vật. Tự trách mà đem tay bông, sau một lát, Lộ Tu Viễn lại nhịn không được đem tay nâng lên, chính là nếu biết rõ chính mình đã không có nhiều ít thời gian để sống, vì sao còn có lần nữa áp lực chính mình. Liền không thể buông tay đua một phen sao. Bạch Lộ đuổi theo Đoản Chân Minh Vương một đường bay ra thật xa, kia Đoản Chân Minh Vương tốc độ càng ngày càng chậm, nàng lại một chút chưa giảm tốc độ, bước đi chi gian thật là nhàn nhã. Khổng Tước Minh Vương quay đầu xem một cái, thấy Bạch Lộ không biết từ nơi nào lấy ra một cái xanh tươi ướt át trái cây ra tới, chính một bên gặm trái cây một bên đuổi theo hắn chạy, trong lòng bi thương trong nháy mắt nghịch lưu thành hà. Thật là không cho Khổng Tước sống. Rõ ràng hắn ở tiến vào Giang Đông Thành phía trước không có cảm nhận được tu sĩ hơi thở, ai ngờ đột nhiên sát ra như thế một cái chỉnh rào kim tới. Thật là đen đủi. Một cái chỉ quả gặm xong, Bạch Lộ đem hột hướng tới Khổng Tước Minh Vương chán thượng ném đi. Sợ tới mức Khổng Tước Minh Vương vội vàng biến chuyển phương hướng đào tẩu, lại thấy kia hột làm như sinh mắt giống nhau, một con đều ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Ngươi này đất hoang tu sĩ thật sự là khinh người quá đáng. Đoản Chân Minh Vương nển cổ bi khiếu, hắn đã có thể gặp được dự đoán được chính mình kết cục. Bạch Lộ làm như nghe được thiên đại chê cười, lại từ giao dịch hệ thống chung lấy ra một chuôi thủy linh linh quả nho tới, túm tiếp theo viên quả nho để vào trong miệng, cười nói, khinh người quá đáng. Ta khi nào khinh người? Từ đầu đến cuối ta khi dễ đều bất quá là một con chim thôi. Nếu thật muốn tính tính khinh người quá đáng này. Bút trướng, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi một cái nam hoang yêu tu, vì sao phải xâm nhập đất hoang bên trong, chẳng lẽ là ngươi thật khi ta đất hoang không người không thành. Khổng Tước Minh Vương có chút chột dạ, ngậm miệng không nói, ở hướng bay về phía nam được rồi mấy trăm dặm lúc sau, nhìn kia càng ngày càng gần cổ trận nhập khẩu, âm lệ mà quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Lộ, đột nhiên hóa thành hình người, một trưởng chụp ở chính mình ngực. Một viên tròn xoe hạt châu từ hắn trong miệng phun ra. Hôm nay liền tính ta phá hủy này viên chứa có trộm chi đại đạo giả đan, cũng muốn đem ngươi chém giết. Đen nhánh như mực quang mang từ kia giả đan trung phụt ra mà ra, hóa thành một trương một trượng phạm vi đại vong triều Bạch Lộ đâu đầu chụp xuống, Khổng Tước Minh Vương tiếng cười vô cùng càn rỡ. Chờ trộm chi đại đạo đem trên người của ngươi nguyên lực một chút chốc lúc sau, ta xem ngươi lấy cái gì đuổi giết bổn tọa. Chương 175 xuyên qua lý do. Đối với Đoản Chân Minh Vương đánh bất ngờ, Bạch Lộ trong lòng sớm có phòng bị, cho nên vừa thấy đến Đoản Chân Minh Vương phun ra kia viên tròn xoe hạt châu tới, nàng cũng đã áp dụng thi thố. Trung Đông Hoàng. Trung Đông Hoàng chính là thượng cổ thần vật, tuy nói Bạch Lộ trong tay Trung Đông Hoàng bất quá là một tôn đồ giỏng, nhưng trong đó có Trung Đông Hoàng đạo vận lại phi giả dối, lấy hồng liên nghiệp hỏa đối thượng kia trộm chi nhất đạo, ai mạnh ai yếu, chỉ có đua qua mới có thể biết. Nóng cháy khó làm hồng liên nghiệp hỏa trong khoảnh khắc liền đem kia đen nhánh như mực lưới lớn vây quanh. Bất quá hồng liên nghiệp hỏa cũng bởi vậy mà bị kia trộm chi nhất đạo trói buộc ở vong trung, trường hợp lâm vào nháy mắt giằng co. Đoản Chân Minh Vương cười lạnh không thôi, ngươi pháp khí đã bị trộm vong bám trụ, ta xem ngươi bây giờ còn có cái gì chiêu số, nếm thử ta ngũ sắc thần quang vũ tư vị như thế nào. Ngũ sắc thần quang vũ thượng tinh quang di động, trong nháy mắt, kia ngũ sắc lưu quang liền từ linh vũ phía trên cởi xuống dưới, mang theo cực kỳ khủng bố ngập trời chi thế chiều Bạch Lộ bên này trào dâng mà đến. Bạch Lộ sắc mặt khẽ biến, đang chuẩn bị đánh trả, ai ngờ kia thật vất vả bị áp xuống rung động trái tim lại bắt đầu phanh phanh phanh mà nhảy lên lên, trái tim mỗi nhảy lên một lần, trên người nàng huyết nhục kinh mạch liền chết lặng một phân, liền cánh tay đều không thể nâng lên. Mắt thấy kia ngũ sắc thần quang vũ đã soát tới rồi nàng bên người, Bạch Lộ trong lòng sợ hãi ngưng làm thực chất, trên mặt lại biểu hiện mà phá lệ trầm tĩnh. Tựa hồ bãi ở nàng trước mắt, chỉ có đường chết một cái. Nếu là sớm biết rằng này yêu tâm sẽ ở thời khắc mấu chốt kéo ta chân sau, vậy xem như thân hóa vô tâm người, cũng tuyệt đối bất an này yêu tâm. Bạch Lộ trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, vội vã muốn triệu hồi kia Trung Đông Hoàng, lại phát hiện Trung Đông Hoàng cùng nàng chi gian liên hệ đang ở một chút yếu bớt, tựa hồ là bị kia đen nhánh sắc đại vong hạ chóc cấm chế giống nhau, mặc cho nàng như thế nào triệu hoán đều thờ ơ. Đoản Chân đạo nhân cũng không hảo quá, từ hắn hiểu được đến kia một tia trộm chi đại đạo lúc sau, ngũ sắc thần quang vũ đã bị tế luyện thành cùng bản mạng nghị thông suốt pháp khí, hiện giờ ngũ sắc thần quang vũ bị hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy, với hắn mà nói, cũng là sinh không bằng này. A, muốn thiêu chết Khổng Tước. A, Khổng Tước mau đều phải cấp thiêu không có. A, ngươi này nhân tộc tặc tu sĩ, còn không chạy nhanh triệt hồi ngươi ngọn lửa. Đoạn chân minh vương khởi điểm còn có chút mạnh miệng, sau lại làm như thật sự không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, bắt đầu kêu rên. So với trên mặt đã thiêu hồng đoạn chân minh vương, tứ chi chết lặng không thể nhúc nhích bạch lộ tình huống muốn tốt hơn không ít, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, không bao lâu bạch lộ liền phát hiện tay nàng chỉ ra chỗ sai ở một chút thạch hóa. Thạch hóa. Bạch lộ sắc mặt kinh hãi. Này yêu tâm đến tột cùng đã xảy ra cái gì dị biến, vì sao êm đẹp mà sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Tặc tu sĩ, ta đếm 3 tiếng, người ta đồng loạt thu hồi pháp khí tốt không? Đoạn chân minh vương lại lần nữa thay đổi sách lược, biến kêu rên vì giải hòa xin tha. Bạch lộ cười lạnh không đáp, hiện giờ nàng duy nhất chờ đợi chính là kia trung đông hoàng nội hồng liên nghiệp hỏa nhất định phải so trước mắt cái này tam mắt yêu tu phun ra đan hoàn nhiều căng một ít thời gian. Ai trước ngã xuống, ai chết trước. Đến nỗi đoạn chân minh vương theo như lời đồng thời thu tay lại, bạch lộ sẽ tin tưởng mới là lạ. Nàng đã lãnh hội tới rồi này yêu tu xảo trá, như thế nào sẽ tin này yêu tu trong miệng nửa cái tự. Nếu là nàng tin cái này yêu tu, thu trung đông hoàng, kia này yêu tu tuyệt đối sẽ ở trước tiên giết người đoạt bảo. Còn nữa, liền tính nàng hiện tại có tâm thu hồi trung đông hoàng, kia trung đông hoàng cũng đã không chịu nàng khống chế. Từ chỉ gian tới tay cổ tay lại đến khuỷu tay, bạch lộ cánh tay một chút thanh hóa, cái loại này thân thể một chút biến cứng đờ cảm giác làm bạch lộ sởn tóc gáy. Nếu là có thể nói, bạch lộ rất muốn cấp trời xanh so một ngón giữa, hỏi một chút này ông trời đến tột cùng là muốn quậy kiểu gì. Không phải nói người xuyên Việt một đường khai quải sao? Vì sao nàng trải qua như vậy nhấp nô? 3 năm trước đây không thể hiểu được cấp bay qua tới đoạn côn cắn nát trái tim, thiếu chút nữa chết ở Đông Hoàng. 3 năm sau rõ ràng đã khôi phục lại đây, thật vất vả đem kia tan đi tu vi một lần nữa nhặt lên, hiện tại cư nhiên bắt đầu toàn thân thạch hóa. Ông trời, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bạch lộ nội tâm rít gào không thôi, nhưng mà bởi vì thạch hóa duyên cớ, nàng liền một chữ đều nói không nên lời. Cùng Trung Đông Hoàng liên hệ càng ngày càng yếu, trên người hơn phân nửa bộ phận cũng đã bị thạch hóa, bạch lộ đã phân không rõ ràng lắm hiện tại cảm thụ, là hẳn là sợ hay sao. Chính là vì sao nàng trong lòng nhiều một tia thản nhiên. Gian nan mà chuyển động hai hạ trong mắt, bạch lộ nhìn về phía khoảng cách nàng cách đó không xa đoạn chân minh vương, phía trước còn kiêu ngạo vô cùng đoạn chân minh vương hiện giờ hoàn mỹ đạt tới dẫn lửa thiêu thân mục đích, toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên hồng liên nghiệp hỏa. Đem kia một thân không biết tu luyện nhiều ít năm mới tu luyện đến có thể so với kim thiết lông chim tất cả đều thiêu. Dưới chân hình như có vô biên hắc thủy từ đại mạc trung toát ra, từng điều xích sắt ở hắc trong nước đan chéo xuất hiện, cư nhiên lại một bước nhanh hơn bạch lộ thạch hóa tốc độ, kia lôi chân lông tức cũng lại không còn nữa hùng vĩ, cư nhiên bắt đầu một chút thu nhỏ lại, hắc thủy ngưng tụ thành một cái gần như trong suốt thân xác, đem lôi chân lông tức. Vậy ở trong đó, duy nhất không thay đổi chính là kia lôi chân lông tức trên người hồng liên nghiệp hỏa. Một đạo tập tên câu lũ thân ảnh tự hắt trong nước hiện ra tới, không lưng từ hắt trong nước nhặt lên một cái xiềng xích, một cái đáp ở đã hoàn toàn lời nói thật bạch lộ trên vai, một cái bó ở cái kia màu đen trứng thượng. Ta ngày đó đem ngươi từ kia mạt pháp thời đại trung triệu tới, vốn định lợi dụng ngươi này mạt pháp thời đại trung tiểu cá nheo đem ngũ hoang thủy đảo loạn, dùng ngũ hoang hôn chiến máu tươi đánh thức trầm miên ở đất hoang ngầm cựu đầu điểu, không nghĩ tới lại bị người trên đường động tay chân. Làm như ở lầm bầm lầu bầu lão nhân vươn khô gầy một lòng tay. Điểm ở bạch lộ giữa mày, chỉ thấy kia giao dịch hệ thống bị xả ra tới, lao giả nhìn vài lần lúc sau, cũng không cùng làm bất luận cái gì tay chân, mà là đem kia giao dịch hệ thống đánh trở về. Lao giả giơ tay ấn ở bạch lộ trên vai, trực tiếp đem bạch lộ đẩy ngã ở hắt trong nước, xem một cái bị tù ở vỏ trứng chung Khổng Tước Minh Vương, cười nhạo nói, tiểu Khổng Tước, này cũng coi như là ngươi một hồi cơ duyên. Tuy rằng ngươi tính tình có chút tham, nhưng là cũng không thương phong nhã, hiện giờ ngươi nhờ họa được phúc, được đến Hồng Liên. Nghiệp hỏa mạch lạc, lại tỉnh lại khi phỏng trừng liền biến thành tiểu phượng hoàng đi. Ta phong ngươi một đời ký ức, ngươi bồi nàng giúp ta đem cửu đầu điểu đánh thức, sau đó ta liền đưa hai người các ngươi một hồi ngập trời tiên duyên. Bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy Khổng Tước Minh Vương tự nhiên cái gì đều nghe không được, hiện giờ hắn đã lâm vào hôn mê bên trong, trên người mỗi một tấc cốt cách huyết nhục đều bị hồng liên nghiệp hỏa trung hủy diệt chi ý thiêu hủy, rồi sau đó lại bị kêu hồng liên nghiệp hỏa trung sinh sôi không thôi sinh cơ trọng tố ra tới. Tập tính lao giả xong xuôi này hết thể lúc sau, tùy tay từ không trung đưa tới một bụi cỏ mũ mang lên, ngồi xếp bằng ngồi ở bạch lộ bên cạnh, lẩm bẩm một câu lúc sau, toàn thân khi sinh cơ đều kể hết liễm đi, biến thành một cái tấc hứa lớn lên bộ xương khô tiểu nhân, dùng một cây tơ hồng hệ ở Bạch Lộ trên cổ tay. Nhớ kỹ, ngươi sứ mệnh chính là đánh thức cựu đầu điểu, mà đánh thức cựu đầu điểu cần thiết làm chính là dung yêu tâm, điên cuồng trí, chém tới trong cơ thể thiện thi, ác thi cùng chấp niệm thi, rồi sau đó mới có thể đi ra cựu đầu điểu nguyền rủa. Ngươi là ta lựa chọn người, ta hy vọng ngươi có thể làm được. Này dung yêu tâm là mạng ngươi chung. Chú định một kiếp, nếu là ngươi có thể đi qua đi, thiện thi tự nhiên chém tới, dư lại lộ liền hảo tẩu nhiều. Bộ xương khô lắc tay thượng quang mang lập lòe vài lần lúc sau liền biến mất, chỉ còn lại có mấy viên thường thường vô kỳ hạt châu xuyến ở Bạch Lộ trên cổ tay, hôi bại vô cùng. Chương 176 di người nhất tộc. Thái dương dần dần rơi vào tây sơn bên trong, ầm ĩ một ngày đất hoang trên không bao phủ thượng một tầng âm u. Kia thạch nắn chung quanh hát thủy còn tại xôn xao mà lưu động, không ngừng gột rửa qua kia thạch nắn chung quanh, đem một tầng tầng thạch ra cọ rửa rớt, lộ ra bị phong ở thạch nắn chung nàng kia tướng mạo sẵn có. Nữ tử chưa tỉnh, màu đen thủy liền vẫn luôn đều ở vô thanh vô tức mà cọ rửa, đem nàng kia gân cốt huyết nhục phao mềm hướng lạ, thậm chí kia hát thủy đều đi vào nữ tử tâm hồn bên trong, chính là nàng kia trong lòng châm kia viên đậu nành lớn nhỏ tâm hỏa nhưng vẫn cũng không bị hát thủy tát, mỗi lần hát nước trôi tới là lúc. Kia đậu nành lớn nhỏ tâm hỏa liền thu nhỏ vài phần, chờ hắc thủy tan đi, kia trong lòng liền lại lần nữa đón gió trướng đại. Nữ tử tâm hồn bị hắc nước trôi khai, có vẻ có chút trống vắng, hình như có tự đại mạc mặt khác một mặt thổi tới phong trải qua hắc thủy phía trên, nhân tiện xuyên thấu kia tôn phấn hồng bộ xương khô tâm hồn, cũ đuổi bằng bị đại mạc thượng gió mạnh phong đi, kia sinh trưởng động tĩnh chậm nhất tâm hồn rốt cuộc sinh ra thịt mầm. Minh nguyệt từ phương đông dâng lên, sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa, đại mạc cắt sỏi đều lóe ánh nhuận quang. Một đạo cô đơn thân ảnh từ đại mạc mặt khác vừa đi tới, trên vai có một cái căng phồng vải thô túi trung đồ vật góc cạnh rõ ràng, tựa muốn phá vỡ kia vải thô túi rớt ra tới. Mỗi khi có hòn đá muốn từ vải thô túi trung rớt ra tới thời điểm, con thạch túi nam tử tổng hội dùng tay đem phá động che lại, ở mặt trên chắt một cái sừng châu bộ giáng kết. Thủy! Nam tử nương ánh trăng thấy được đại mạc trung ốc đảo, vội vàng đi nhanh vài bước, mà khi hắn đi đến kia ốc đảo trước khi, lại phát hiện trên mặt đất tràn đầy khô khốc hạt cát. Một chút thủy đều không có. Trừ bỏ hạt cắt ở ngoài, còn có một cái ngã trên mặt đất nữ nhân, kia nữ nhân trên mặt che một tầng hơi mỏng đồ vật, nam tử rỗi tay chạm vào một chút, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng lay động nàng kia bả vai. Cô nương, tỉnh tỉnh. Cô nương, tỉnh tỉnh. Nữ tử không có tỉnh lại, nhưng thật ra đem giấu ở nữ tử tóc chung một con hồng vũ chim nhỏ bừng tỉnh, kia hồng vũ chim nhỏ thoạt nhìn dung mạo bình thường, trong xương cốt lại là hung ác. Há mồm liền hướng tới nam tử đáp ở nữ tử trên vai tay hung hăng chọc tới. Bất quá nam tử sinh ở Đại Mạc Trung, liền kia vài thước lớn lên ác điểu đại điêu đều gặp qua, như thế nào sẽ sợ này vẫn còn không đủ một trưởng to lớn chim nhỏ, lập tức trở tay một vớt, đem kia màu đỏ chim nhỏ từ nữ tử tóc trung vớt ra tới, ngưng mắt nhìn thoáng qua, cái gì tên tuổi đều nhìn không ra, lẩm bẩm một tiếng liền đem. Kia chim nhỏ ném vào trang có hòn đá bao tải trung. Dù sao này trong sa mạc không có gì người ở. Ta liền đem này hòn đá đặt ở nơi này đi, chờ ta đem này nữ tử mang về bộ lạc lúc sau lại trở về lấy, hẳn là chậm trễ không được cái gì sự tình. Nam tử đem trên vai thạch túi bông, đem trong lúc hôn mê Bạch Lộ cong lên, hướng tới nơi xa ốc đảo đi đến, trên sa mạc chỉ còn lại từng hàng thâm thâm thiển thiển dấu chân. Đại mạc cuồng phong một tuổi, những cái đó dấu chân thực mau liền biến mất không thấy. Di người nhất tộc. Trong tộc ra ngoài thải tế đàn thạch thanh tráng nam mọi dợ từ Đại Mạc Trung cứu trở về một nữ tử tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ lạc, dẫn tới vô số già trẻ đều nghĩ tới đến xem, không biết kia ngoại giới nữ tử đến tuột cùng trường cái gì bộ dáng. Tuổi hơi trường một ít người chỉ là nhìn hai ba mắt liền đi rồi, mọi người đều lớn lên không sai biệt lắm, một cái mũi hai cái mắt, không có gì quá lớn khác nhau. Kia từ ngoại giới tới nữ tử nhiều lắm chính là so di người nhất tộc nữ tử làn da trắng một ít, ngũ quan tinh xảo chút. Trên người quần áo đẹp đẽ quý giá. Chút, trừ cái này ra, thật sự nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt. Mọi dợ đem Bạch Lộ thả lại ra lúc sau, liền một ngụm thủy đều không có uống liền vội vã mà chạy tới gặp được Bạch Lộ địa phương đi bối thạch túi. Mắt thấy năm tế ngày sắp tới, nếu là không thể đuổi ở năm tế phía trước đem tế đàn đắc hảo, kia ngầm long hồ thú sợ là lại muốn nháo cái không thôi, đến lúc đó khổ vẫn là di người nhất tộc. Bạch Lộ ở di người nhất tộc hôn mê suốt 3 ngày, cuối cùng tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra liền thấy được kia từng trương xa lạ mặt. Các ngươi là ai? Bạch Lộ ánh mắt lỗ trống, nàng đầu có chút đau, loáng thoáng nhớ rõ một ít đồ vật, rồi lại chỉ nhớ rõ một cái hình dáng, có quá nhiều đồ vật chỉ còn lại có một cái mơ hồ không rõ bóng dáng. Muốn nghĩ kỹ, lại phát hiện chỉ cần hơi chút một hướng chỗ sâu trong tưởng, trong đầu liền sẽ sinh ra một loại hình như có cái gì đồ vật muốn. từ giữa phá vỡ đau, lệnh nàng không thể không từ bỏ. Kia đau ý thật sự là quá mức khắc cốt minh tâm, Bạch Lộ chỉ là thử 3-4 thứ lúc sau liền chủ động từ bỏ, nàng trời sinh tính tiêu sái, có lẽ sẽ bởi vì tò mò mà nếm thử vài lần, nhưng mỗi lần nếm thử đều đổi lấy đầu đau muốn nứt ra cảm thụ, này đã trà sáng nàng sở hữu lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Một cái màu da biến thành màu đen, trên đầu chát hai cái sừng dê biện tiểu nữ hoa đứng ở Bạch Lộ giường trước, nhìn về phía Bạch Lộ trong ánh mắt mang theo tò mò, cũng có một ít sợ hãi. Bạch Lộ dùng tay chống giường đứng dậy, thấy nàng nằm tại thân hạ chính là một trương da thú, kia da thú mài mòn quá mức lợi hại, cụ thể cái gì thú đã xem không lớn rõ ràng, chỉ biết này da thú đã ngạnh, nếu không có kia thú mau còn tính rắn chắc, chỉ sợ ngủ sẽ cuộn người xương cốt. Cảm giác được trên mặt có chút ngứa, Bạch Lộ giơ tay sờ soạn một phen, đem kia mất đi ánh sáng thiên huyễn mặt nạ từ trên mặt sờ soạn tới, trong mắt quang mang lóe lóe, cảm thấy chịu chung cái này băng băng lương lương đồ vật giống như đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cụ thể giống cái gì, chỉ có thể như vậy từ bỏ, tùy tay đem. Kia thiên huyễn mặt nạ điệp lên để vào tay áo chung. Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn trái cây sao? Mẹ mới từ mạc mại đậu bên kia hái được trái cây trở về, ngươi muốn ăn nói ta đi cho ngươi lấy. Tiểu nữ hoa trong mắt lóe một tia mong đợi, làm Bạch Lộ ngượng ngùng cự tuyệt. Hảo! Bạch Lộ gật đầu, nói ra thanh âm khàn khàn mà làm người sợ hãi. Tiểu nữ hoa vô cùng cao hứng mà đi rồi. Lưu lại kia mấy cái tiểu hoa nhi chỉ là mở to hai chỉ tò mò mắt xem Bạch Lộ, không nói một lời, Bạch Lộ chiều bọn họ cười cười, cũng không có nói nhiều. Không lâu lúc sau, tiểu nữ hoa mang theo hai cái thanh hắc sắc trái cây đã trở lại, đều đưa tới Bạch Lộ trong tay, khỏe miệng còn có một chút nước miếng. Tỷ tỷ, ngươi ăn, đây là chúng ta di người nhất tộc ăn ngon nhất trái cây, nghe nói mọi dợ ca ca chính là ăn loại này trái cây lớn lên, mới có thể lớn lên như vậy cao, như vậy chắc địch. Nha nha cũng muốn ăn nhiều loại này trái cây, tương lai lớn lên cùng mọi dợ ca ca giống nhau chắc địch, như vậy mới có thể đi Đại Mạc chung. Đi một chút, nhìn xem Đại Mạc ở ngoài bộ dáng. Mọi dợ. Nha nha. Bạch Lộ trong đầu tìm không thấy cùng này hai cái tên tương quan ấn tượng, liền điểm nhi bóng dáng đều không có, chỉ cho là chính mình cấp đã quên, không có miệt mài theo đuổi. Cao mày cắn một ngụm kia thanh hát sắc trái cây, thật sự là khó ăn, lại khổ lại sáp. Thật không biết trước mặt cái này nha nha là như thế nào nói ra ăn ngon. Hai chữ. Bạch Lộ giọng nói thật sự là quá làm, lúc này mới không có một ngụm đem kia trái cây phun trên mặt đất, mà là gian nan nuốt đi xuống. Chờ thịt quả nhập bụng, Bạch Lộ sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Kia thịt quả rơi vào trong bụng lúc sau, thế nhưng phảng phất trở nên sống lại đây giống nhau, hóa thành một đạo ấm áp đổ vật ở nàng trong cơ thể không ngừng du tẩu, vô cùng thoải mái vui sướng. Chương 177 độc sát thú, mọi dợ bị thương. Một viên lại khổ lại sáp trái cây xuống bụng, Bạch Lộ phát hiện nàng sức lực giống như chướng vài phần, trên người huyết nhục cũng trở nên càng thêm ngưng thật, ngay cả kia trong trí nhớ mông lung mơ hồ đồ vật, đều tựa hồ trở nên rõ ràng không ít. Đệ nhị viên trái cây, Bạch Lộ cơ hồ là liền nhai đều không nhai, gặm xuống tới lúc sau, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nếu ăn này trái cây có thể cho nàng không như vậy khó chịu tiếp cận trong đầu những cái đó ấn tượng, kia nàng muốn tiếp cận. Nha nha nhìn Bạch Lộ đem hai viên trái cây một hơi nuốt vào bụng. Trong mắt mang theo kinh ngạc, cũng mang theo vui sướng, ở nhìn đến Bạch Lộ khỏe mắt có hai điểm nước mắt tích trượt xuống lúc sau, tức khắc liền luống cuống, lấy ra tùy thân mang theo mềm da thu tới, đưa tới Bạch Lộ trong tay, tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Là này đó trái cây. Khó ăn sao? Bạch Lộ lắc đầu, dầu dĩ mà phun ra hai chữ, ăn ngon. Ăn trái cây thời điểm không cảm thấy đầu có bao nhiêu sao đau, hiện giờ trái cây ăn xong, kia cảm giác đau đớn giống như thủy triều sóng to vào tới. Có một tiểu khối ký ức mảnh nhỏ trở nên phá lệ rõ ràng. Khắp nơi đều có bị đào giống nội tạng thi hài, có rất nhiều sinh cùng người giống nhau túi ra sinh vật trên mặt đất lang thang không có mục tiêu mà tới lui, trên người tản ra tanh tưởi. Bạch Lộ trong lòng toát ra hai chữ, tang thi. Chỉ cần có một cái bình thường người ở bên ngoài trải qua, mặc kệ những người đó là cưỡi vận tốc gầm thanh mổ tỏ vẫn là mở ra siêu tỉ mỉ hợp kim xe thiết giáp, đều sẽ bị những cái đó tang thi bắt lấy, sinh sôi đem đầu ninh xuống dưới. Móc ra máu chảy đầm địa nội tạng sinh nuốt, càng có tang thi hỉ thực người tùy não. Mà hết thể này với nàng, bất quá đều là ngoài cửa sổ phong cảnh thôi. Nàng đứng ở có thể ngăn cách khí vị cửa kính nội, nhìn những cái đó tang thi ở cửa kính ngoại đi qua, sắc mặt cũng không nhiều ít sợ hãi chi sắc, bởi vì nàng biết, những cái đó tang thi mắt hình cùng bài trí, chỉ có khí vị, mới là tang thi phân rõ địch ta giới hạn. Một đợt lại một đợt tang thi ở cửa kính trước có mắt không tròng mà đi qua, thậm chí có tang thi mà khái ở cửa kính thượng. Nhưng là này hết thảy đều sẽ không tạo thành bất luận cái gì hậu quả. Tang thi không biết đau đớn, cũng không có quán tính cùng trí nhớ, chỉ biết té ngã liền bỏ dậy, đổi cái phương hướng tiếp tục đi. Bạch Lộ tận mắt nhìn thấy có sống sót người từ nơi không xa sắp vứt đi xe thiết giáp chung trốn thoát, mặt mang mong đợi mà chạy đến nàng sở trạm cửa kính trước, đau khổ cầu xin nàng cấp mở cửa. Nàng do dự, nàng không nghĩ lại là một cái lương tri thượng tồn đồng bào chết ở tang thi trong tay. Giết ngươi. Chặt bỏ cặp kia muốn mở cửa tay. Không phải ngươi không giúp, là ngươi không thể giúp. Ngươi nếu là giúp pha lê ngoại người nọ, ngươi cũng đến chết. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, thậm chí nàng trong tay đều xuất hiện một cây đao. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể chặt bỏ kia sắp sửa vươn đi vì ngoài cửa đồng bào mở cửa tay. Cửa kính ngoại đồng bào còn tại đau khổ cầu xin, trên cửa khóa đã bị mở ra, chỉ cần tướng môn vừa mở ra, kia đồng bào tất nhiên có thể tiến vào, chính là tang thi cũng có thể sẽ phát hiện này một chỗ địa phương, chờ nàng chính là vĩnh viễn vây khốn cùng bại lộ. Cửa kính bên trong người hơi chút do dự một chút lúc sau, thấy đã có tang thi hướng tới ngoài cửa người nọ đánh tới, vội vàng mở cửa, tướng môn ngoại người nọ kéo tiến vào. Môn bị lần thứ hai khóa lại, đem gần như điên cuồng tang thi tất cả đều ngăn cách bên ngoài, Bạch Lộ trong tay tam lăng đao lại chậm chạp không có rơi xuống. Bạch Lộ bên thai làm như vang lên một đạo tiếng thở dài. Kia nói phía trước mở cửa cứu người thân ảnh cùng vẫn luôn đều ở bên xem nàng dần dần dung hợp, tuy hai mà một. Chỉ thấy kia bị nàng cứu đồng bào đột nhiên ngồi xổm xuống, từ mắt cá chân chỗ rút ra một phen chùy thủ tới, không chút do dự cắm vào nàng lồng ngực, lạnh nhạt thanh âm xuyên qua ốc nhĩ, dừng ở nàng trong lòng. Ngươi sẽ cứu ta, liền khẳng định sẽ cứu những người khác. Nhưng là ta sẽ không cho phép bất luận cái gì có thể cho ta tạo thành uy hiếp sinh mệnh tồn tại, cho nên, ngươi cần thiết chết. Tử vong sợ hãi trong nháy mắt đem Bạch Lộ vây quanh, đó là một loại toàn thân dần dần biến lạnh biến lạnh biến chết lặng cảm thụ, nàng tựa hồ cảm thụ quá không ngừng một lần, rồi lại nhớ không quá rõ sở đến tột cùng ở cái gì thời gian, ở cái gì địa phương cảm thụ quá. Phía trước ở nàng bên thai thở dài thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thiện ác vốn là tuy hai mà một. Ngươi cảm thấy tang thi là ác cùng hùng, người là thật cùng thiện, chính là kết quả đâu. Giết ngươi người, không phải tang thi, mà là ngươi cứu thật cùng thiện, cũng có thể nói như vậy, giết ngươi chính mình người, là ngươi thiện. Nếu như ngươi lúc ấy không có động lòng chắc ẩn, hắn lại như thế nào có thể làm ngươi chết? Bạch Lộ như suy tư gì gật đầu, trong tay tam lăng đao biến mất, nguyên bản trống không trong lòng giờ phút này đột nhiên nhiều một ít trầm trọng đồ vật. Nguyên lai, thiện ở có chút thời điểm, là ác. Kia mở ảo tang thương thanh âm dần dần đi xa, chỉ để lại một đạo thanh âm ở Bạch Lộ bên thai không ngừng hồi tưởng. Thiện thi chưa trảm, ngươi này một quan chưa quá, vẫn yêu cầu minh tâm kiến tính, chuyện cũ cần gì chấp niệm hồi ức, mà ngày sau việc, ngày sau lại nói cũng thế. Nha nha nhìn Bạch Lộ toàn thân đột nhiên ra một tầng hãn, trên má càng là treo một tầng tinh mịn mồ hôi, cho rằng Bạch Lộ là ăn những cái đó trái cây không thoải mái, mang theo khóc nức nở giải thích nói, tỉ tỉ chớ trách, những cái đó trái cây tuy rằng khó ăn chút, nhưng lại là dưỡng nhân tinh thần khí huyết thần vật, người bình thường sơ. Thực thời điểm sẽ cảm thấy khó có thể nuốt xuống, nhưng là cũng là có thể ăn một hai lần, ăn nhiều chẳng những sẽ không có tác dụng, còn sẽ khiến cho người sốt cao không lùi, thậm chí làm người mất đi thần trí, mơ màng nhưng mà không tự biết. Ta phía trước xem tỷ tỷ trên người hình như có bệnh kín, liền nghĩ đem kia mẹ hái về trái cây cấp tỷ tỷ ăn, hảo dưỡng tinh xúc huyết, lại không có nghĩ đến làm tỷ tỷ không duyên cớ tay như vậy tội. Bạch Lộ xua tay, chậm rãi lắc đầu. Thanh âm so phía trước nghẹn thanh hơi chút khôi phục chút, không phải kia trái cây duyên cớ, là ta phía trước bệnh cũ, cùng ngươi không quan hệ. Bất quá ngươi có biết nơi nào còn có như vậy trái cây, ngươi đem trái cây cho ta ăn, ngươi mẹ nhưng sẽ chỉ trích với ngươi. Như vậy thần dị trái cây, trước mặt này tiểu nha đầu liền không hề phòng bị tâm địa cho nàng hai cái ăn, vạn nhất thứ này là cái này trong bộ lạc thần vật, kia này tiểu nha đầu nhưng cho dù là gặp rắc rối. Nha nha một đôi mắt to còn mang theo nước mắt, không có việc gì. Này đó trái cây đều lớn lên ở mạc ngại đậu đối diện núi rừng, đầy khắp núi đồi đều là cái dạng này trái cây, bộ tộc người căn bản ăn không hết, mẹ biết ta cầm này trái cây cho ngươi ăn, không có gì đáng ngại. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Ăn này trái cây lúc sau thật có chút hứa chuyển biến tốt đẹp. Có không lại chịu nổi này trái cây dược lực? Nếu là có thể chịu nổi nói, ta lại đi cho ngươi lấy hai cái như vậy trái cây, mẹ lần trước hái về này trái cây còn không có hoàn toàn bảo chế thành quả trà. Ta có thể đi cho ngươi lấy thượng một ít tới. Hảo. Bạch Lộ xả lên khỏe miệng cùng này nhiệt tâm tiểu nha đầu cười một chút, kia trái cây ăn lúc sau có thể làm nàng toàn thân thoải mái một ít, là cái thứ tốt, lại còn có thể thấy rõ ràng những cái đó tựa hồ đã bị nàng quên đi đồ vật, tuy nói là đau một ít, nhưng cũng đáng giá. Nha nha mang theo những cái đó vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện tiểu gia hỏa đi rồi, ngồi ở trên giường Bạch Lộ hơi chút hoạt động một chút thủ đoạn cùng cổ, một trận lách cách giòn vang. Còn chưa chờ nàng mặc tốt giày xuống đất, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh. mọi rợ bị kia sa mạc độc sa thú bị thương, thương thế rất nặng, mau đi lấy trị thương trái cây, nhà ai còn có bảo chế thành công quả trà, mau chút lấy lại đây. Bạch Lộ Xuyên giày động tác cứng lại, đồng trung hiện lên một tia mê hoặc. Mọi rợ, là cái kia cứu nàng người sao? Chương 178 ta phi khổng tước minh vương. Di người trong bộ lạc, tộc nhân tới tới lui lui, mỗi người đều là mặt mang nôn nóng chi sắc, quay lại vội vàng, không người nguyện ý dừng lại. Nha Nha đã chạy ra đi hỗ trợ, Bạch Lộ mặc tốt giày ngồi dậy tới, đi đến bên ngoài, lúc này mới thấy rõ ràng di người bộ lạc toàn cảnh. Di người bộ lạc chủ thể kiến trúc đều là lấy núi đá là chủ, một gian gian cục đá lũy xây ra tới nhà ở lộn xộn mà đứng ở ốc đảo bên trong, đại thụ dưới. Ốc đảo ở ngoài, chính là kia diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc. Mà giờ phút này, di người trong bộ lạc nam tử đều đã tập trung ở ốc đảo khởi nguyên địa phương. Một ông mát lạnh nước suối ừ ngực mà từ ngầm hướng ra phía ngoài trào ra, nước suối chính phía trên là một chương dây mây dệt thành đằng võng phía trên có hoa dại điểm xuyết. Bạch Lộ đứng ở đám người bên ngoài, nhìn nằm ở đằng trên mạng kia đạo thân ảnh, mông lung mơ hồ ký ức hơi chút rõ ràng một ít, nhưng vẫn là vô pháp xem rõ ràng, thấy rõ ràng. Bạch Lộ bên người một chắc nịch nam tử lo lắng sốt ruột nói, mọi dợ là ta di người trong bộ lạc duy nhất thông hiểu biện thạch bản lĩnh người, hiện giờ lại bị trong sa mạc độc sa thú gây thương tích. Tế đàn thạch chưa thấu đủ, mắt thấy hành kia hiến tế đại lễ ngày liền phải đã đến, chúng ta nên làm sao bây giờ? Mặt khác một người thoạt nhìn muốn thể nhược rất nhiều, trên má mang theo bệnh trạng tái nhợt, dùng thon gầy bàn tay che miệng lại, một trận mánh khụ lúc sau, lòng bàn tay thấy hồng, lúc này mới thở hổn hển mà nói, hiện giờ tế đàn thạch vô pháp thấu toàn, kia ngầm long hồ thú tất nhiên muốn tức giận, diệt tộc thai hương. Thất không thể miễn, hiện giờ bất quá là trước tiên mấy năm thôi. Mọi dợ từ sa mạc than trung tìm được tế đàn thạch cũng càng ngày càng ít, vốn dĩ liền ngày chết buông xuống, hiện giờ bất quá là trước tiên thượng 1-2 năm thôi, coi như là trước tiên giải thoát, ngẫm lại cũng liền cảm thấy không sao. Bạch Lộ lại nhìn thoáng qua nằm ở đằng trên mạng mọi dợ, càng thêm cảm thấy mọi dợ ánh mắt chi gian cùng nàng trong trí nhớ một cái đoạn ngắn giống nhau, vắt hết óc suy tư không có kết quả lúc sau, cũng liền không hề tra tấn chính mình. Như thế nào mới có thể liền hắn? Bạch Lộ ngón tay đằng trên mạng mọi dợ hỏi kia thể nhược người. Thể nhược người làm như không nghĩ tới Bạch Lộ sẽ như vậy hỏi, đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận. Mọi dợ là vì cứu tên này nữ tử mà đến trễ thời gian, nếu là lúc trước mọi dợ không có cứu này nữ tử, khả năng hiện tại mọi dợ căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Một vòng thủ sẵn một vòng, này hết thể đều là nhân quả. Thể nhược người nghĩ đến giải độc sa thú chi độc biện pháp, đang chuẩn bị nói cho Bạch Lộ nghe, đột nhiên nghĩ đến kia biện pháp ma người chỗ, cười khổ lắc đầu. Độc sa thú là trên sa mạc thiên sinh địa dưỡng sinh linh, tầm thường giải độc thảo dược căn bản không có khả năng giải rất độc sa thú chi độc, ngay cả kia tôi cốt quả đều. Vô pháp cởi đi này độc, nhiều lắm chính là trì hoãn độc phát thời gian. Nếu là mọi dợ có thể ở trì hoãn trong khoảng thời gian này nội tìm kiếm đến giải độc phương pháp, kia nói không chừng có thể ở hiến tế đại lễ thượng cầu kia long hồ thú thi tiếp theo tích đuôi tiêm huyết tới. Đuôi tiêm huyết. Đây là Bạch Lộ lần đầu tiên nghe được như vậy xưng hô. Thể nhược người gật đầu. Long hồ thú trên người có tam bảo, đệ nhất bao long hồ mục nhưng kham phá ảo trận, không thu đại mạc trung hải thị ảo thị ảnh hưởng, cũng có thể nhìn đến đi thông nam hoang yêu thổ lộ, mà long hồ thú làm nam hoang yêu thổ phái tới đóng quân ở di người bộ lạc ngoại thiên yêu, này thú sống thượng thừa thiên địa, hạ tiếp hoàng tuyển. Đó là mở ra đi thông nam hoang yêu đường đất thượng kia đồng thau môn chìa khóa chi nhất, đệ nhị bảo chính là long hồ sống. Đệ tam bảo đó là kia long hồ đôi. Long hồ thú thực độc sa thú mà sinh, này đôi trung huyết có thể giải bách độc, khiến cho chư tà không xâm. Kia long hồ thú thiên tính xảo trá hung tàn, trừ bỏ ở hiến tế đại lễ thượng có thể nhìn thấy một mặt ở ngoài, ngày thường liền tung tích đều sờ không tới, cho nên muốn mượn độc sa thú chi độc, khó như lên trời. Bạch Lộ đem long hồ thú ba chữ ghi tạc trong lòng, mỉm cười hướng về phía kia thể nhược người khẽ gật đầu, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi. Bạch Lộ này đi mục đích đúng là kia đầy khắp núi đồi đều mọc đầy tôi cốt chi quả núi rừng. Ở di người bộ lạc tộc nhân xem ra, kia tôi cốt quả là trời cao giáng xuống thần quả, một người trên người phúc trạch nhiều lắm đủ hắn tiêu hao 1-2 viên tôi cốt quả, lại nhiều thực chẳng khác nào lãng phí. Chính là Bạch Lộ không chịu đến như vậy hạn chế. Tuy rằng mỗi lần ăn tôi cốt quả đều sẽ khó chịu tim đập nhanh, thậm chí sẽ làm nàng lâm vào trạng thái chết giả, nhưng không biết là Bạch Lộ vận khí là thật sự hảo vẫn là dâm cức chó vận, mỗi lần ăn xong tôi cốt quả lúc sau, nàng trong trí nhớ ấn tượng đoạn ngắn đều sẽ trở nên rõ ràng không nhiều lắm, nàng đã có thể nhớ tới rất nhiều phía trước. Đã quên mất tên. Tôi cốt quả bị Bạch Lộ một viên một cây mà tháo xuống, mỗi tìm được một viên trái cây còn tính kết phong phú tôi cốt cây ăn quả, Bạch Lộ đều sẽ dừng lại ở kia viên tôi cốt cây ăn quả bên cạnh dừng lại nghỉ chân, thẳng đến kia một cây cây ăn quả thượng tôi cốt quả bị ăn đi 10 chi 7-8, Bạch Lộ lúc này mới sẽ lựa chọn đổi một chỗ. Bạch Lộ mệt mỏi liền ở kia hang đá chung nghỉ tạm, trong cơ thể tu vi một chút bò lên, di người bộ lạc tế thiên chi lễ rốt cuộc tới rồi triệu khai kia một ngày. Bởi vì mọi dợ vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng huống, cho nên lần này tế thiên chi lễ hắn sẽ không tới tham gia, hơn nữa kia tế đàn thạch vẫn luôn đều không có thấu đủ, vô pháp kiến ra long hồ thú yêu cầu tế đàn, chỉ có thể dùng hết biện pháp kiến tạo ra một cái cửu trọng lũy thổ đài cao, chờ mong long hồ thú không cần làm khó dễ trách. Quái! Một ngày này, thiên địa dần dần đen tối xuống dưới, vô biên mặc vân ở Úc đảo phía trên hội tụ, đen kịt mà đè ở di người nhất tộc trong lòng. Tộc lão! Ngươi nói chúng ta nhất tộc có thể chịu đựng hôm nay sao? Một cái sắc mặt ngăm đen, khuôn mặt sinh liền tấn trường dâu nam tử hỏi lão giả. Lão giả trong tay cầm hương tế chi vật, sắc mặt vô bi vô hỉ, thiên muốn vong di người nhất tộc lấy gì lực cự chi? Lấy gì lực vi chi? Lấy gì lực kháng chi? Di người nhất tộc trầm mặc không nói, ba vị tộc lao từng người đốt khởi trong tay hương tế, chậm rãi hướng tới cửu trọng lũy thổ tế đàn đi đến, mỗi đi một bước. Trong miệng liền sẽ nhiều ngâm sướng một câu làm như truyền thừa tự tuyên cổ ngữ điệu, thanh thanh bi tráng. Ba phần hương tế cắm ở tế đàn phía trên, có mạnh mẽ tộc nhân lập tức đem chuẩn bị tốt tế phẩm dâng lên, đỏ thắm thú huyết bừa bãi bắt sái, đem cả tòa tế đàn nhuộm thành đỏ như máu, trên bầu trời mặc vân lại nồng hậu vài phần. Tôi cốt quả trong rừng Bạch Lộ đem mới vừa gặm xong hột chôn xuống mộ trung, nhìn nơi xa tư hữu tử kim sắc phù văn tự không trung rũ xuống, câu thông thiên điệu tế đàn chỗ, ánh mắt nghiêm nghị. Một đoàn mát lạnh phù quang nơi tay trong lòng bàn tay hiện ra. Ta kêu Bạch Lộ, tự giang đông thành mà đến. Bạch Lộ nhẹ nhàng mà lẩm bẩm một câu, trong cơ thể trộm chi nhất đạo đã ngưng như thực chất, ngũ sắc thần quang vũ xuất hiện ở trong tay, nàng cười. Này đã là ngươi lông đuôi, vậy ngươi vì sao còn không hiện thân? Đang vong phía trên, mọi dợ ngực quần áo đột nhiên cố lấy một cái bọc nhỏ, một con toàn thân lửa đỏ tiểu tức nhi nhô đầu ra, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua nơi xa, lại nghiêng đầu nhìn vài lần hôn mê chung mọi dợ. Trong mắt tràn đầy khó hiểu. Giây lát sau một lát, kia toàn thân lửa đỏ tiểu tức nhi rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta phi khổng tức minh vương, mà là phượng hoàng minh ca. Chương 179 lộ tu viễn tính toán. Phức tạp mà long trọng nghi thức tế lễ không ngừng mà tiến hành, hạng nhất lại hạng nhất, phàm là di người bộ lạc người, không có dám phân tâm giả, sợ khinh nhờn này thần thánh hiến tế chi lễ, càng sợ chọc giận tính nết táo bạo long hồ thú, vì trong tộc đưa tới tai họa bất ngờ. Mọi dợ như cũ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đằng vong phía trên, nước suối tự đằng vong dưới suối nguồn trung trào ra, không ngừng cọ rửa mọi dợ thân thể, lúc này mới khó khăn lắm duy trì mọi dợ trong cơ thể độc xa thú chi độc không có độc phát, nhưng là tình huống lại cũng hảo không đến cái gì địa phương đi. Mệnh huyền một đường, sống còn, đúng là mọi dợ giờ phút này chẳng huống. Nếu là trong thân thể hắn độc xa thú chi độc lại hơi chút thịnh thượng một phần, kia mọi dợ định khó thoát độc phát thân vong kết cục. Nếu là trong thân thể hắn độc xa thú chi độc có thể hơi chút nhẹ thượng một phần, kia cũng không đến mức như vậy nguy hiểm cho tánh mạng. Một đạo quần áo đã rách nát nữ tử thân ảnh xuất hiện ở suối nguồn bên, nữ tử ngồi xuống thân, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở bên nhau tham hướng mọi dợ cổ, bị khi đó lanh khi nhiệt độ cơ thể hoảng sợ, vội vàng đem ngón tay thu hồi. Đuôi tiêm huyết. Bạch Lộ nhẹ phẩy một chút trong tay ngũ sắc thần quang vũ, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn về phía tế đàn phương hướng. Bạch Lộ đang đợi. Xa ở vạn dặm ở ngoài nhà họ Bạch người một nhà cũng đang đợi. Hiện giờ nhà họ Bạch đã ở Giang Đông thành miễn cương đứng vững vàng góp chân, tuy rằng vừa mới bắt đầu kia 1-2 năm tương đối khổ, vì tích cóp điểm bạc mua chỗ tiểu viện tử, liền Bạch lao đầu cùng Bạch lão quá đều ra cửa làm việc. Bạch lao đầu ở trong thành tìm một cái chăm sóc hoa cỏ việc, cả ngày giúp những cái đó gia đình giàu có bắt sâu tới nước, tuy rằng tránh không bao nhiêu tiền, nhưng là cũng không đến mức bị đói. Nhất quán đều sống trong nhung lụa Bạch lao quá cũng không hề đem chính mình trở thành lao Phật ra đối đãi, ở trong thành tìm một chỗ cho nhân ra giặt hồ quần áo việc, mỗi ngày đều ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, kiếm tiền so Bạch lao đầu đều phải nhiều một ít, chính là chịu khổ cũng hơn xa Bạch lao đầu có thể so sánh. Bạch Tam Lang không tính quá phế, phía trước đọc như vậy nhiều năm thư không có tất cả đều Bạch đọc, tốt xấu còn cho chính mình để lại một chút đồ vật. Hiện giờ hắn nhìn Giang Đông thành lui tới khách nhân so nhiều, liền ở Giang Đông thành nội thành. Cũng chính là ban đầu Giang Đông thành tưởng thành bên cạnh chi một cái tiểu sạp, cấp lui tới. Khách nhân viết thay viết điểm thư từ linh tinh, kiếm tiền cũng không tính thiếu. Bạch Tam Lang lựa chọn đều không phải là không có đạo lý, hiện giờ Giang Đông thành thượng võ chi phong thịnh hành, liền ban đầu nhất quán thượng văn Giang Đông thư viện đều vì đón ý nói hùa đại thế, chia làm văn viện cùng võ viện, bởi vì kiêm gia thư viện duyên cớ, kia Giang Đông võ viện quang huy ẩn ẩn bên trong đã che đậy văn viện, trở thành Giang Đông thành đông đảo cha mẹ cấp hài tử lựa chọn tốt nhất lựa chọn. Gia trưởng ở hài tử nhập học trước phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, kia rồi dám cái gì, tuyển Giang Đông võ viện là được rồi. Bởi vì toàn dân thượng võ không khí, Giang Đông thành trung có thể để bút viết chữ người càng ngày càng ít, sẽ đánh quyền người lại là tùy ý có thể thấy được, cho nên Bạch Tam Lang nhạy bén phát hiện chính mình dùng võ nơi. Mỗi ngày đều có khó lòng đếm hết thượng võ người từ bát phương các thành dũng mãnh vào Giang Đông thành, những người đó vì từ kiêm gia thư viện trung tìm ngộ đến cường kiện chính mình pháp môn, tất cả đều ở Giang Đông thành tìm được chỗ đặt chân. Bạch Nhị Tẩu chịu Bạch Tam Lang dẫn dắt, ở trên phố chi một cái tiểu thảm cùng Bạch Nhị Lang làm một ít thức ăn sinh ý, tuy rằng giá cả giống nhau hương vị cũng giống nhau, nhưng là không chịu nổi Giang Đông thành di động dân cư thật sự quá nhiều, nàng bán những cái đó nước chắt trứng cùng trưng mô bánh nướng áp chảo phá lệ được hoan nghênh. Bởi vì Giang Đông thành võ giả chiếm đa số, mà võ giả lượng cơm ăn lại đại, cho nên Bạch Nhị Tẩu thức ăn sinh ý căn bản không như thế nào cố sức liền kiếm được tiền. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bạch Nhị Tẩu ở Giang Đông thành cũ tường thành căn thượng làm một đoạn thời gian sinh ý lúc sau, không thỏa mãn cùng Giang Đông thành cũ tường thành căn thượng lưu lượng khách, mỗi ngày đều hướng thành trung tâm dịch cái 2-3 trượng, công phu không phụ lòng người, nàng cuối cùng dám ở Bạch Lộ tỉnh lại phía trước đem tiểu quán bại ở tiệm tạp hóa cửa, chỉnh. Ngay đều xử tại tiệm tạp hóa bên làm buôn bán, cơ hồ liền mau cùng Đường Nguyễn Hy thịt nướng quán ai ở bị buộc cấp Đường Nguyễn Hy thiếu chút nữa dùng thuốc tê đem nhà họ Bạch một đám người đều ma phiên ném ra Giang Đông thành. Chính là mỗi khi nghĩ vậy chút không biết tốt xấu người cùng tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân dính quan hệ, kia liền chỉ có thể hành quân lặng lẽ, chẳng sợ nàng từ Bạch Sương cùng Bạch Phong trong miệng biết được nhà họ Bạch cùng các nàng tỷ đệ. Bốn người quan hệ cũng không tốt, kia cũng không dám lấy nhà họ Bạch mọi người như thế nào. Rốt cuộc đó là nhân ra cả gia đình gia thất, Bạch Lộ làm lại tàn nhẫn, người khác cũng chưa biện pháp nói, chính là nàng một khi làm ra điểm cái gì sự tới, kia tuyệt đối sẽ bị người ta nói là khác người. Thật vất vả chờ đến Bạch Lộ tỉnh lại. Đường Nguyễn Hy còn không có tìm được cơ hội hỏi một chút Bạch Lộ, đến tột cùng nên như thế nào xử lý Bạch gia người một nhà, kết quả Bạch Lộ liền lại mất tích. Đường Nguyễn Hy nội tâm thực tuyệt vọng. Ở Bạch Lộ mất tích sau đó không lâu, mỗi ngày đều có thành chủ phủ người tới tiệm tạp hóa chung hỏi thăm cùng Bạch Lộ tương quan tin tức. Đường Nguyễn Hy không thắng này phiền, đang chuẩn bị hung hăng mà dỗi thượng thành chủ phủ quản gia vài câu, trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ. Dựa thế. Rồi sau đó, liền có làm quan Phong Nguyệt trợn mắt há hốc mồm một màn. Đường Nguyễn Hy lấy ống tay háo che mặt, làm như ở anh khóc nức nở, thêm mắm thêm muối mà ở thành chủ phủ quản gia trước mặt đem nhà họ Bạch đoàn người hành vi phạm tội miêu đen mấy chục lần, hơn nữa ở cáo trạng từ cuối cùng đối kia thành chủ phủ quản gia cố ý cường điệu Bạch Lộ cùng thương sư thương kiêm gia quan hệ. Chúng ta chủ nhân cùng thương sư giao tình sâu đậm, nếu là tiệm tạp hóa ở chúng ta chủ nhân cùng thương sư vân du đất hoang trong khoảng thời gian này nội, ta không có biện pháp cùng chúng ta giao đãi là một chuyện. Các ngươi thành chủ phủ cũng đến ngẫm lại nên như thế nào cùng thành chủ giao đái. Đưa Nguyễn Hy ỷ thế hiếp người nói đi qua thành chủ phủ quản gia lỗ thai rừng ở Lộ Tu Viễn trong thai khi, không biết là như thế nào truyền đến, sinh sôi bị tung tin vịt bức cho thay đổi hương vị. Lộ Tu Viễn lòng bàn tay hắc tuyến đã sinh trưởng tới rồi tay bị thượng, phảng phất là một cái phản viện ở trên cánh tay cây mây, nhìn phá lệ thấm người. Đại nhân, kia tiệm tạp hóa trung que nướng phu nhân nói, tiệm tạp hóa chủ nhân cùng thương sư phu thê tình thâm. Hiện giờ hai người ra ngoài vân du đất hoang đi, có một ít điêu dân luôn là tới cửa nháo sự, làm que nướng phu nhân thập phần bất mãn. Ta nghe kia que nướng phu nhân ý tứ, hơn phân nửa là muốn làm chúng ta thành chủ phủ ra mặt. Đi giải quyết chuyện như vậy, ý nghĩa đại nhân chứng kiến, việc này xem nên như thế nào xử lý. Lộ Tu Viễn ho khan vài tiếng, khoe miệng chảy ra vài tia vết máu tới, nhăn chặt đỉnh mày thượng tràn ngập mệt mỏi cùng mệt mỏi, vươn ra ngón tay điểm ở chính mình giữa mày chỗ, nói. Kia tiệm tạp hóa chủ tiệm lai lịch rất là thần bí, ngươi làm việc nhiều thiên vị một ít tiệm tạp hóa bên này, nếu tới cửa nháo sự những người đó là điêu dân, ngươi liền tìm cái lấy cớ đưa bọn họ đuổi đi, nếu là bọn họ không đi, vậy giết gà dọa khỉ, ném vài người đi thiên lao, đem thiên lao kia 108 loại hình phạt đều nếm thử cái biến. Nếu là bọn họ nguyện ý nghe từ khuyên can, không hề đi gây hấn gây chuyện, vậy mạc sinh thao qua. Nếu là những cái đó nháo sự người cũng có bối cảnh, ngươi liền công chính xử lý. Hai bên các đánh 30 đại bản, không nghiêng không lệch, như vậy tuy rằng hai bên đều không lấy lòng, nhưng cũng không đến mức đem một phương hoàn toàn đắc tội chết. Lộ Tu Viễn còn có một câu không có cùng quản gia nói, câu nói kia mới là hắn chân thật ý đồ. Hắn vốn là không nghĩ quản chuyện này, thậm chí còn chờ đợi làm chuyện này lại hơi chút mở rộng một ít ảnh hưởng, tốt nhất có thể đem thương sư hoặc là tiệm tạp hóa chủ tiệm bức ra tới. Nếu hai người là nắm tay đồng du, kia tự nhiên là ở bên nhau, nếu tương lai hai người cô đơn chiếc bóng xuất hiện, kia chẳng phải là nói ra nói đánh chính mình mặt. Chương 180 Bạch Nhị Tẩu quyết định. Kia thành chủ phủ quản gia từ Lộ Tu Viễn nơi này hỏi đến ý kiến lúc sau, thấy Lộ Tu Viễn sắc mặt càng thêm trắng, không đành lòng lại quấy rầy Lộ Tu Viễn nghỉ ngơi, vội vàng cáo lui. Còn chưa chờ kia quản gia vòng qua bình phong, Lộ Tu Viễn liền lần nữa ra tiếng gọi lại quản gia. A thân, hiện giờ đất hoang vương triều bên kia tình huống như thế nào? Trong triều thế cục như thế nào? Quản gia sợ nhất nghe được chính là vấn đề này, nếu không có Lộ Tu Viễn hỏi, hắn thà rằng đem nghe được vài thứ kia đều lạn ở trong bụng, nhưng hôm nay Lộ Tu Viễn hỏi tới, hắn lại không thể không nói, chỉ có thể căng ra đầu trả lời Lộ Tu Viễn vấn đề, có một nói một. Chủ tử, trong triều gần nhất càng thêm hỗn loạn, yêu hậu hòa quốc, quân vương tin vào tà thuyết mê hoặc người khác, hiện giờ đã nhiều ngày không hỏi triều chính. Từ lần trước tấn công Giang Đông Thành thất bại lúc sau, trong quân nhuệ khí bị thiệt hại, sau lại thái sư nhiều lần lãnh binh công thành, nhiều lần thất bại, trong triều nhân tâm sớm đã không xong. Thứ thần nói một, câu đại nghịch bất đạo nói, đất hoang vương triều đã là sụp đổ chi thế tất hiện, sợ là chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Còn nữa, thần còn có một câu không biết làm hay không giảng. Lộ Tu Viễn hốc mắt dần dần đỏ, than một tiếng khí, khép lại con ngươi, từ ngươi lựa chọn cùng ta cùng nhau rời đi triều đình bắt đầu. Người ta chi gian nơi nào còn có cái gì ngăn cách đáng nói. Có cái gì lời nói thẳng đó là, không cần che lấp, càng không cần có bất luận cái gì lo lắng cùng đề phòng. Được đến Lộ Tu Viễn khẳng định, kia quản gia đầy mặt đều là không thể nề hà, lắc đầu nói, chủ tử nhiều lo lắng. Hiện giờ Giang Đông Thành đã dần dần trở thành toàn bộ đất hoang võ giả cảm nhận trung thánh địa, mà chủ tử ngươi lại là Giang Đông Thành thành chủ, đất hoang vương triều đối với ngươi ta chủ tớ hai người kiểm chế có thể nói là hơi chăng. Này hơi! Ta lại như thế nào đem những cái đó mây bay hồng mao sự tình để ở trong lòng. Quản gia dừng một chút, trong mắt có tinh quang hiện lên, ngữ điệu len ken vài phần ta tưởng nói chính là trật tự. Hiện giờ đất hoang trong vòng thượng võ chi phong đã hình thành đại thế, luật rừng mới có thể là vương đạo. Phía trước đất hoang vương triều muốn nhất thống đất hoang ý tưởng nhất định phải thất bại, chi bằng chúng ta hiện tại liền làm. Một cái người tốt, đưa ra một loại thích hợp võ tu sinh tồn tân trật tự, thế thiên hạ võ tu như một loại ích lợi. Đến lúc đó liền tính không thể đem thiên hạ võ tu đều khống chế ở trong tay, kia cũng muốn cùng thiên hạ võ tu cột vào một cái trên thuyền, chúng ta vị trí mới có thể chặt chẽ giữ được, thậm chí khả năng sẽ được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Lộ Tu Viễn nhướng mày, suy yếu mà nhìn thoáng qua quản gia, cười cảm khái, A thân, trong khoảng thời gian này xuống dưới, ta phát hiện ngươi tâm là càng lúc càng lớn, bất quá như vậy rất tốt. Hiện giờ ảnh vệ chung có không ít làm phản người, ngươi đừng quên giúp ta tìm kiếm ảnh vệ một chuyện liền hảo. Đến nỗi cái khác sự tình. Lấy ta hiện giờ này tàn phá thân mình tình huống, có thể nói là lòng có dư mà lực không đủ, đều xem ngươi. Quản gia hốc mắt từng đỏ, cố nén trụ rơi lệ xúc động, cấp Lộ Tu Viễn đắp lên thú thảm lông từ lúc sau, bước nhanh đi ra Lộ Tu Viễn nghỉ ngơi độc viện. Yêu cầu hắn làm sự tình có rất nhiều, tỉ như trợ giúp tiệm tạp hóa xử lý nan đề, tỉ như thành lập đất hoang võ tu tân trật tự, tỉ như quạt gió thêm tuổi. Lợi dụng võ tu chi lực điên đảo đất hoang vương triều trung kia chịu yêu phi mê hoặc hôn quân chi vị. Kế tiếp nhật tử, Giang Đông Thành trung dần dần có ám lưu dũng động. Đứng núi chịu sao chính là nhà họ Bạch. Trời trong nắng ấm ngày nọ, Bạch Tam Lang chính oa ở chính mình quầy hàng thượng cấp khắp nơi lui tới võ giả viết thay sáng tác thư tín, đột nhiên đã bị mấy cái giáp trụ thân nam tử như là sách tiểu kê giống nhau sách lên, không nói hai lời, sao chép thư tín sạp bị đá ngã lan, nghiên mực đánh nghiêng trên mặt đất, Bạch Tam Lang liền kêu oan cơ hội đều không có đã bị quan vào Giang Đông Thành nhà tù bên trong. Chính mắt thấy này hết thảy Bạch Nhị Lang cùng Bạch Nhị Tổng đốc, liền ở bọn họ phu thê hai người còn chưa nghĩ kỹ Bạch Tam Lang đến tuột cùng phạm vào cái gì tội, mới bị bắt bỏ vào nhà tù thời điểm, thành chủ phủ ngựa xe ngừng ở bọn họ quay hàng trước. Chuẩn xác mà tôi nói, kia thành chủ phủ ngựa xe là ngừng ở tiệm tạp hóa trước. Từ Lộ Tu Viễn bệnh nặng lúc sau, thành chủ phủ quản gia liền từ thành chủ phủ trung đi ra, thường xuyên thay thế Lộ Tu Viễn làm sự tình các loại. Hắn thân ảnh cả ngày sinh động ở Giang Đông Thành Trung, hiếm khi có người không biết. Bạch Nhị Tẩu cùng Bạch Nhị Lang vừa thấy thành chủ phủ quản gia đều tới bọn họ quầy hàng thượng, tức khắc vui mừng quá đỗi, buông trong tay sự tình liền phải quy lạy, dập đầu động tác kêu kêu một cái liền mạch lưu loát. Nào từng dự đoán được kia thành chủ phủ quản gia liền một ánh mắt đều không có cho bọn hắn phu thê hai người, mà là lập tức đi vào tiệm tạp hóa, ngồi chung ở tiệm tạp hóa quầy thượng đọc sách Bạch Sương nói, phía trước kia lưu dân nhiễu nhị cô nương thanh tịnh. Thành chủ đã phái người đem kia lưu dân bắt nhập nhà tù bên trong, hơn nữa, tra được kia lưu dân trên người có không khiết chỗ, người nọ xem như đời này đều không thể xoay người. Nhị cô nương, ngày đó thành chủ gặp nạn là lúc, ít nhiều các ngươi một nhà thu lưu, ngày sau nếu là gặp lại như vậy hôn chứng sự, không ngại trực tiếp đem người vặn đưa vào thành chủ phủ, tội gì sốt ruột đâu. Bạch Nhị Tẩu, Bạch Nhị Lang, nếu là giờ phút này bọn họ phu thê hai người còn phản ứng không kịp quan phủ chảo Bạch Tam Lang nguyên nhân, kia bọn họ liền thật sự choáng váng. Không nghe kia cao cao tại thượng thành chủ phủ quản gia nói sao. Năm đó Giang Đông thành thành chủ phủ gặp nạn là lúc được đến quá giải phòng này ba con nhãi danh trợ giúp, hiện giờ bắt đi Bạch Tam Lang chỉ là vì cấp đại phòng ba con nhãi danh báo thủ. Bạch Nhị Tẩu cùng Bạch Nhị Lang tinh thần có điểm hoảng hốt, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng, này đại phòng ba con nhãi danh đến tột cùng dẫm cỡ nào đại một đống cất chó mới có thể đi loại này cất chó vận, cư nhiên bế lên Giang Đông thành thành chủ đuổi vàng. Nhị Lang, ta xem này Giang Đông thành không có chúng ta dung thân nơi, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Bạch Nhị Tẩu bị dọa đến không nhẹ, lặng lẽ sờ sờ quay đầu xem một cái tiệm tạp hóa nội cùng thành chủ phủ quản gia bình tĩnh nói chuyện với nhau Bạch Sương, lại xem một cái chính mình này run run rẩy rẩy bộ dáng, trong lòng khí thế tức khắc liền yếu đi ba phần. Bạch Nhị Lang đồng dạng bị dọa đến mặt như màu đất, đối nhà mình bà nương nói 108 đồng, gật đầu như đảo tỏi, ngươi nói rất đúng, chúng ta vẫn là hồi Bạch gia thôn đi thôi, bằng không luôn là xử tại này tỷ đệ ba trước mặt. Ai biết ngày nào đó chúng ta đã bị mơ màng hồ đồ mà trảo tiến nhà tù đi đâu. Này nơi nào là? Nương trong miệng theo như lời mềm quả hồng, này rõ ràng chính là Diêm Vương gia A. Ngươi dám chạm vào nhân gia một chút, nhân gia liền đạo lý đều không cùng ngươi giảng, càng uổng nói cái gì nói tình cảm linh tinh, vẫn là hồi Bạch gia thôn đi. Bằng không cuộc sống này cả ngày qua đến lo lắng đề phòng, có tiền tránh lại có thể như thế nào? Bạch Nhị Tẩu cùng Bạch Nhị Lang ăn nhịp với nhau, hơi chút cộng lại một chút. Liền sinh ý đều không muốn làm, chạy nhanh thu hồi sạp, xám xịt mà rời đi tiệm tạp hóa cửa. Bạch Sương đưa thành chủ phủ quản gia ra tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy cửa trống trải không ít, quay đầu vừa thấy, kia cả ngày ở nàng mí mắt phía dưới làm yêu nhị thúc nhị thẩm cư nhiên biến mất không thấy, này lệnh nàng thập phần kinh ngạc. Quản gia đi thong thả, thay ta cùng tỷ tỷ của ta hướng thành chủ Vân An. Bạch Sương nhìn theo thành chủ phủ quản gia ngựa xe dần dần đi xa, trong đầu hiện ra Lộ Tu Viễn bộ dáng tới. Tưởng tượng đến như vậy phong hoa người hiện giờ chính chịu đủ kịch độc tra tấn, tức khắc một trận nóng nổi. Chương 181 nhà họ Bạch không thể không nói bí mật. Bạch Nhị Tẩu cùng Bạch Nhị Lang trở lại bọn họ một nhà ở Giang Đông thành đặt chân nơi sau, nhanh chóng đem chỉnh chuyện ngọn nguồn báo cho Bạch lão quá cùng Bạch lão cha. Bạch lão cha cùng Bạch lão quá còn không biết Bạch Tam Lang bị bắt đi sự tình, đột nhiên nghe được Bạch Tam Lang bị thành chủ phủ bắt đi thời điểm, hai người đều đốc. Bạch Nhị Tẩu một bên nhanh nhẹn thu thập tay mải, một bên cùng Bạch lao cha cùng Bạch lão nương nói ra tính toán của chính mình. Cha, nương, ngày sau chúng ta ngàn vạn đừng cùng đại phòng kia ba cái hải tử lan lộn, ta chính là nghe nói đại phòng kia ba cái hải tử đã cứu Giang Đông thành thành chủ, liên thành chủ phủ quản gia thấy nhị nha đầu Bạch Sương đều khách khách khí khí. Ta nghe nói tam đệ bị bắt đi nguyên nhân chính là chọc giận nhị nha đầu, kia quản gia vì làm nhị nha đầu lỗ thai thanh tịnh điểm, lúc này mới thế nhị nha đầu làm chủ đem tam lang chảo đi vào. Hơn nữa kia thành chủ phủ quản gia còn nói Tam Lang đời này đều xong rồi. Ngươi nói chúng ta vô quyền vô thế, nơi nào có thể cùng kia thành chủ phủ nghịch tới. Bạch Nhị Lang nghĩ đến đánh tiểu liền theo sau lưng mình đệ đệ còn chưa đón dâu sinh con liền đem chính mình nửa đời sau giao đại ở nhà tù chung. Dù cho phía trước Bạch Tam Lang làm được có chút quá mức, nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đau lòng, lập tức còn rất là cảm tính mà rớt hai giọt nước mắt. Bạch Nhị Tẩu đối Bạch Tam Lang thân tình liền nhạt nhẽo rất nhiều, nói, hiện tại cũng không cần phải nói những cái đó có không, ta cùng nhị lang trong khoảng thời gian này tránh đến bạc cũng không ít, ít nhất trở lại Bạch gia thôn lúc sau sẽ không đói chết. Mặc kệ các ngươi như thế nào suy xét, ta cùng nhị lang là khẳng định phải đi về. Sau này, nhật tử lớn lên thực, ta không đáng vì Bạch Tam Lang liền đem chính mình nửa đời sau cũng đáp đi vào. Nói nữa, ta cùng nhị lang hiện giờ đỉnh đầu hơi chút buông lỏng một ít, trở về muốn cái hài tử, toàn gia tốt tốt đẹp đẹp cũng không tồi. Bạch Nhị Lang gật đầu, tỏ vẻ hắn đồng ý nhà mình bà nương cách nói. Bạch lao quá kém điểm bị Bạch Nhị Tẩu nói khí cái hình chữ ít, một ngụm ghê tởm từ tâm trong ổ sinh ra, dùng xưa nay chưa từng có tư thế chỉ vào Bạch Nhị Tẩu cái mũi mắng, ngươi cái sát ngàn đao, lúc trước nếu không phải Tam Lang nguyện ý mang theo ngươi, ngươi hiện tại còn trên mặt đất đầu nhặt nhân ra không cần lương thực đâu. Cùng Tam Lang đi ra thấy việc đời, ngươi hiện tại cánh ngạnh là không. Ngươi xem Tam Lang gặp nạn, liền nhị lang đều bị ngươi dạy suối mà không nhớ huynh đệ chi tình. Ngươi chính là cái tai họa. Bạch lao cha ngồi ở một bên xoạch xoạch mà hút thuốc lá sợi, trên mặt tràn đầy buồn bực chi sắc. Hắn nguyên bản nhất đại thấy chính là trưởng tử, nhưng kia trưởng tử không nghe lời, phóng hắn cấp chọn trung tức phụ không cần, cố tình muốn cưới cái kia lai lịch không rõ nữ tử, kết quả êm đẹp mà liền đem chính mình đưa lên thiên. Sinh hạ này ba cái hài tử càng là cái đỉnh cái không hiếu thuận, trước kia hoa ở Bạch gia thôn thời điểm còn nhìn không ra tới, hiện giờ kia ba cái hài tử vừa ly khai Bạch gia thôn, lập tức liền nhảy đi lên. Liền Giang Đông thành thành chủ như vậy đại nhân vật đều có thể đáp thượng quan hệ, chẳng lẽ đây là lão nhân trong miệng theo như lời một. Nhập phong vân liền hóa rồng sao. Nghĩ lại còn ở trong tù ngồi xổm cái kia không nên thân con thứ ba, Bạch Lao cha tâm tắc mà liền thuốc lá sợi đều không nghĩ chịu. Chẳng lẽ thật là hắn sai rồi sao? Sai đem chân châu đương mắt cá, sai đem mắt cá đương chân châu. Nhưng cho dù Bạch Tam Lang lại không nên thân, kia cũng là chính hắn loại, đại phòng hài tử tranh cãi nước khí, kia cũng cùng nhà họ Bạch không có gì căn hệ. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Bạch Lao cha đem trong tay tẩu hút thuốc bông, nặng nề mà trên mặt đất cắn vài cái, muộn thanh nói, các ngươi hiện tại tưởng hồi Bạch Gia Thôn, như thế nào hồi? Phía trước Tam Lang đem toàn bộ Bạch Gia Thôn khoai lang đỏ đều dầu ra tới, ngươi trở về là tưởng bị toàn thôn người đánh chết vẫn là làm sao? Ở Giang Đông, trưởng thành như thế nhiều năm kiến thức, như thế nào vẫn là không có một chút đầu óc đâu. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đã đi vào Giang Đông thành 3 năm nhiều. Đó là Bạch Tam Lang dẫu, cùng ta có cái gì quan hệ? Dù sao Bạch Tam Lang hiện tại đã ngồi xổm nhà tù, ta đem này nồi nấu tất cả đều khấu ở hắn trên người. Dù sao lúc trước kia khoai lang đỏ chính là chính hắn tay chân không sạch sẽ trộm, ta lấy ra mấy lượng bạc tới đem những cái đó khoai lang đỏ tiền tất cả đều bồi, thôn dân chỉ biết. Nói ta rộng lượng. Bạch nhị tẩu nói đem Bạch lão cha cùng Bạch lão quá tức giận đến quá sức, mấy năm nay sinh ý ngồi xuống, Bạch nhị tẩu tầm mắt khoan không ít, cũng không hề sợ hãi Bạch lão quá cùng Bạch lão cha, nàng trong túi có tiền, hiện tại ly nhà họ Bạch lại không phải sống không được. Nay cũng chính là Bạch lão quá cùng Bạch lão cha không hề động một chút liền lấy bức Bạch nhị lang hưu thê nói tới uy hiếp Bạch nhị tẩu nguyên nhân. Nhị lang, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta đi kia tiệm tạp hóa chung cùng đại phòng mấy cái hài tử hảo hảo bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Vốn dĩ chúng ta liền không có như thế nào khắt khe bọn họ, hiện giờ hòa hòa khí khí mà đem vấn đề bẻ ra tới giảng minh bạch, chúng ta không hề xử tại bọn họ trước mặt tìm việc, kia mấy cái hải tử nghĩ đến cũng sẽ không cố ý lăn lộn chúng ta. Bạch lao quá thấy Bạch nhị tẩu không chỉ có chính mình thay đổi lập trường, còn muốn mang theo Bạch nhị lang lâm trận làm phản, thiếu chút nữa khí thành cóc mắt, chỉ vào Bạch nhị tẩu ngón tay run cái không ngừng. Ngươi chính là cái tai họa. Lúc trước nếu không phải Tam Lang, ngươi hiện tại còn ở Bạch Gia Thôn ngồi xuống đâu? Làm sao có ngươi hôm nay? Hiện tại ngươi xem Tam Lang suối quẩy, lập tức liền phản bội, nhà họ Bạch đời trước đến tuột cùng thiếu cái dạng gì đại đức, mới có thể đem ngươi như vậy tức phụ cưới vào cửa. Bạch nhị tẩu mới không để bụng Bạch Lao quá nói cái gì, ở nàng trong mắt, Bạch Lao quá chính là một cái không nha không móng tay hổ giấy, nghe kia ngao ngao kêu quái dọa người, nhưng thực tế thượng đâu. Bất quá miệng cọp gan thỏ thôi. Lao thái thái, ngươi ta mẹ chồng nàng dâu như thế nhiều năm. Có chút lời nói liền không cần thiết nói. Ngươi cho ta không biết ngươi năm đó làm những cái đó rèm pha vẫn là sao mà. Ngươi vì sao không coi trọng đại ca cùng nhị lang, vì sao liền coi trọng Bạch Tam Lang, ngươi cho ta không biết. Tam Lang thật sự nên họ Bạch, mà không phải nên họ Đố. Đố. Thợ săn Đố. Bạch nhị tẩu một bên thu thập bao vây một bên cười lạnh rũ ra như thế một cái đại liêu, thiếu chút nữa đêm này đứng ở trong phòng vài khẩu người cấp dọa nằm sắp xuống. Bạch lao quá sắc mặt đại biến. Quay đầu xem một cái sắc mặt đã âm trầm xuống dưới Bạch Lao cha, năm đó sự tình dần dần hiện lên ở trước mắt. Bạch Tam Lang không phải nhà họ Bạch loại, mà là kia từ nơi xa biếm trích mà đến Đỗ thư sinh loại, chuyện này nàng giấu giếm như thế nhiều năm, như thế nào sẽ bị Bạch nhị tẩu biết được. Năm đó tuy rằng kia Đỗ thư sinh trong nhà ra ngoài ý muốn, nhưng là nhiều năm quý tộc cậu ấm dưỡng ra tới khí chất lại là biến không được. Bất luận là tướng mạo vẫn là cách nói năng, Đỗ thư sinh đều có thể vứt ra Bạch Lao cha mấy chục con phố. Liền tính ra đạo xa sút kia cũng là làng trên xóm dưới đại cô nương tiểu tức phụ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Còn chưa xuất các những cái đó đại cô nương liền không cần phải nói, một lòng nghĩ tìm Đỗ thư sinh mượn cái loại, nói không chừng là có thể vào Đỗ thư sinh mắt, cả ngày đều có thể cùng kia gió mát trăng thanh Đỗ thư sinh tuổi gạo mắm muối tương giấm trà đâu. Đến nỗi đã gả làm người phụ tiểu tức phụ nhóm, tuy rằng mọi người đều biết những cái đó tâm tư hẳn là nuốt đến trong bụng, khả nhân tâm lại không phải kia bình nước lặng, nói bình tĩnh là có thể bình tĩnh trở lại. Hơi chút thổi tới một cổ phong, bị Đỗ thư sinh mê hoặc tiểu tức phụ liền đã quên chính mình đã là phụ nữ có chồng. Bạch lão quá năm đó chính là như vậy một người. Chương 182 Bạch lão cha quyết định. Đỗ thư sinh đi vào Bạch Gia Thôn sau núi Lạc Hộ thời điểm, Bạch lão cha còn đi giúp Đỗ thư sinh đắp quá nhà cỏ, cũng thỉnh Đỗ thư sinh về đến nhà ăn qua mấy đốn chuyện thường ngày. Lúc ấy, Bạch lão quá đã vì Bạch lão cha sinh hạ Bạch Đại Lang cùng Bạch Nhị Lang, tư sắc đã không còn nữa từ trước. Chỉ là năm đó nàng tính tình đánh đá lanh lẹ, nhất đối Đỗ thư sinh ăn uống, thường xuyên qua lại, Đỗ thư sinh cùng Bạch lão quá liền thông đồng. Đáng thương Bạch lão cha căn bản không biết, hắn vui tươi hớn hở mà đi Đỗ thư sinh trong nhà hỗ trợ, ngày thường còn sẽ mang theo Đỗ thư sinh ở Bạch Gia Thôn sau núi điều nghiên địa hình, giáo Đỗ thư sinh như thế nào luyện cánh tay sức lực, như thế nào mới có thể tìm được con mồi, như thế nào đào bẫy dập đem con mồi bắt lấy. Chính là Đỗ thư sinh lại ở. Hắn trên đỉnh đầu loại một mảnh xanh mượt thảo. chuẩn xác mà nói, là loại một mảnh đại rừng rậm. Bạch Tam Lang diện mạo tùy Bạch Lao quá, cho nên Bạch Lao cha ở vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện cái gì manh mối, thậm chí sau lại Đỗ Thư Sinh duy độc thiên vị Bạch Tam Lang thời điểm, hắn còn thập phần vui mừng mà làm Bạch Tam Lang nhận Đỗ Thư Sinh làm cha nuôi. Hiện giờ như thế tưởng tượng, kia Đỗ Thư Sinh mới là Bạch Tam Lang thân cha, hắn bất quá là bang nhân dưỡng hải tử kẻ đáng thương thôi. Khó trách Đỗ Thư Sinh ở nhà cỏ bị đông chết thời điểm, Bạch Lao quá khóc đến như vậy thương tâm, còn đòi chết đòi sống mà buộc Bạch Tam Lang không cần kêu cha nuôi mà là kêu cha. Nếu không phải hiện tại đã biết năm đó còn có này một vụ sự tình, Bạch Lao cha vùi vào hoàng thổ cũng hợp không được mắt. Khó trách Bạch Lao quá vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc Bạch Tam Lang có thể thi đậu, nguyên lai là Bạch Tam Lang có một cái tú tài bộ dáng thân cha a. Bạch Lao cha giận thượng trong lòng, khó thở phản cười, a, lão bà tử, nhị lang tức phụ nói đều là thật sự, đúng không? Ta biết ngươi từ lúc bắt đầu liền trướng mắt ta, ngươi ghét bỏ ta là cơ miệng hồ lô, cái gì lời nói đều buồn ở trong lòng, ngươi ghét bỏ ta không có bản lĩnh, không thể làm ba cái hải tử quá tốt nhất ngày. Tử, ngươi cả ngày đối với ta họa bánh nướng lớn, cùng ta nói chờ Tam Lang khảo chung lúc sau liền như thế nào, ngươi cứ như vậy lừa ta như thế nhiều năm. Bạch Lao quá có tâm giảo biện vài câu, chính là bị Bạch Lao cha kia cơ hồ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống ánh mắt nhìn, nàng khí thế tức khắc liền lùn ba phần. Cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Bạch Lao quá làm cả đời chuyện trái với lương tâm, nửa đêm sợ nhất chính là quỷ gõ cửa. Ta phía trước còn buồn bực ngươi vì sao vẫn luôn đều trướng mắt lão đại cùng lão nhị, liên quan lão đại gia tức phụ cùng lão nhị gia tức phụ, còn có lão đại gia ba cái hoa ngươi đều trướng mắt, một lòng chỉ nghĩ Bạch Tam Lang cái kia nghiệt chủng. Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi không phải trướng mắt lão đại lão nhị, ngươi là khinh thường ta. Lão đại lão nhị tùy ta, làm ngươi cảm thấy ủy khuất có phải hay không? Nói, Bạch Lao cha khuôn mặt thượng biểu tình đột nhiên giữ tận lên, âm u mà nhìn Bạch Lao quá, thanh âm cất cao không ít. Vốn dĩ cái kia nghiệt chủng bỏ tù, lòng ta còn có chút khó chịu, hiện tại ta một chút đều không khó chịu. Nhị lang tức phụ, thu thập hảo bao vây ngân lượng, hôm nay liền lên đường. Kia không phải ta nhà họ Bạch loại, quản hắn làm chi? Sống hay chết lại cùng ta nhà họ Bạch có cái gì căn hệ? Bạch Lao quá nóng nảy, mà một chút té lăn trên đất, kêu khóc nói, các ngươi nhà họ Bạch toàn ra đều là không lương tâm, ta ở nhà họ Bạch cực cực khổ khổ làm nhiều ít năm sống. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Ta hầu hạ ngươi như thế nhiều năm, ngươi liền một chút cũng không nhớ phu thê tình cảm. Là, Tam Lang không phải nhà họ Bạch loại, chính là hắn tốt xấu cũng hầu ngươi như thế nhiều năm cha. Ngươi cứ như vậy máu lạnh lanh tình. Bạch nhị tẩu mới sẽ không quản nàng công công cùng bà chi gian xé bức, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem bao vây thu thập hảo, đem mấy năm nay tích cóp hạ bạc đều mang ở trên người, sau đó lanh lẹ mà đi tiệm tạp hóa bồi cái lễ nói lời xin lỗi, mang theo Bạch nhị lang hồi Bạch ra thôn làm ruộng đi. Phía trước nhật tử như thế nào quá, lúc sau nhật tử liền như thế nào quá. Tuy rằng Bạch ra thôn không có Giang Đông Thành hảo, nhưng tốt xấu ở sống yên ổn kiên định, không cần giống ở Giang Đông Thành giống nhau, cả ngày đều thật cẩn thận mà kẹp chặt cái đuôi làm người. Mặc kệ làm cái gì sự tình đều đến xem người sắc mặt. Nhị lang, ngươi đem chúng ta tích cóp hạ bạc đều bên người mang hảo, tốt nhất là giấu ở ống quần hoặc là vớ, tuy rằng đi đường thượng công điểm, nhưng là có thể bảo đảm sẽ không ném. Chúng ta trở lại Bạch Gia thôn lúc sau, đem kia phòng ở tu một tu, hoặc là một lần nữa mua khối địa cái một chút, không kém chút tiền ấy. Sau đó nhiều loại một ít mà, sang năm liền phải hài tử. Bạch nhị lang đã sớm bị Bạch nhị tẩu nói được tâm động, liên tục gật đầu. Đưa bọn họ phu thê hai người bao vây thu thập hảo lúc sau, lại nhìn về phía Bạch Lao cha cùng Bạch Lao quá, hỏi, cha, nương, các ngươi một khối trở về không? Nếu là các ngươi cũng muốn hồi Bạch gia thôn nói, ta liền đem các ngươi bao vây cũng cùng nhau. Thu thập. Nếu là không trở về nói, chúng ta hai vợ chồng liền đi trước kia tiệm tạp hóa chung đi một chuyến, đem phía trước sự tình nói mở ra, sau đó lại hồi. Bạch Lao quá niệm Bạch Tam Lang, chính là sinh sôi bài trừ vài giọt nước mắt tới, khóc nức nở nói. Tam Lang ngày đó ở trong thôn làm hạ kia hồ đồ sự, chúng ta hiện tại nơi nào còn có mặt mũi hồi Bạch gia thôn. Trở về lúc sau còn không bị nhân gia chọc đoạn cuộc sống chọc ai phần mộ tổ tiên. Bạch Lao đến cười lạnh, Bạch Tam Lang lại không phải ta nhà họ Bạch loại, chuyện này chỉ cần nói ra đi, ai còn dám chọc ta nhà họ Bạch cuộc sống. Liên tính là phần mộ tổ tiên oai, kia cũng là đỗ gia phần mộ tổ tiên oai, không chỉ có gia đỗ thư sinh như vậy một cái lấy oán trả ơn Bạch nhãn lang, còn trừ bỏ một cái trộm. Người trộm vật tặc loại. Nhị lang, ngươi đi cha chủ căn nhà kia, từ cha trong bao quần áo đem ngày đó rời nhà trước mang ra tới khế nhà khế đất đều thu hảo, sau đó lại đem ta mua này chỗ sân khế nhà khế đất cầm đi người môi giới bán, người môi giới hiện tại nguyện ý cấp nhiều ít liền lấy nhiều ít, dư lại tiền làm người môi giới trực tiếp cho tạp hóa. Phô ba cái hài tử, năm đó là nhà họ Bạch làm không đúng, khổ kêu ba cái hài tử, thiếu hạ nợ tóm lại là phải trả lại. Hai cái nha đầu cùng phóng lang như thế nào nói đều là chúng ta Bạch gia loại, hoa đến khởi Bạch người nhà chính mình kiếm tiền. Thế Đỗ thư sinh kia đông chết quỷ đã dưỡng như thế nhiều năm hài tử, liền tính năm đó ta cùng hắn có tình cảm ở, kia cũng sớm đã tận tình tận nghĩa. Ngày sau cái kia nghiệt chủng mặc kệ ra cái gì sự tình, đều cùng chúng ta nhà họ Bạch không quan hệ. Hai người các ngươi trở về lúc sau liền phải hài tử, mặc kệ sinh chính là nam hoa vẫn là nữ hoa, chỉ cần là ta nhà họ Bạch loại, kia nhà họ Bạch tiền liền đều là của bọn họ. Cha sẽ không lại có bất luận cái gì thiên vị. Tưởng tượng đến chính mình thế Đỗ thư sinh kia Bạch nhãn la dưỡng như thế nhiều năm nhi tử, Bạch lao cha tâm liền ghê tầm thấu, nghĩ lại chính mình vẫn luôn đều vì người khác loại hủy khuất chính mình loại, hắn liền trong lòng lại toan lại sáp, hận không thể cho chính mình hai cái miệng rộng tử. Chính mình là kia người có thiên phú học tập sao? Như thế nào khả năng sẽ sinh ra có thể khảo trung nhi tử tới? Lúc trước là mỡ heo che tâm, hắn mới có thể nghe xong Bạch lão quá nói, tập trung cả nhà lực lượng cung Bạch tam lang cái kia không nên thân đổ vật niệm thư. Hiện giờ ngẫm lại thật là buồn cười khẩn. Đúng rồi, trong chốc lát ta cùng các ngươi một khối đi, cùng đại phòng ba cái hài tử nói một tiếng, ngày sau nếu là bọn họ ở Giang Đông thành nhật tử qua đến hảo, lão nhân kia ta thiệt tình thế các nàng cao hứng, nếu là ngày sau các nàng ở Giang Đông thành hôn không nổi nữa, kia tùy thời đều có thể về nhà. Nhà họ Bạch vĩnh viễn đều cho chính mình loại lưu trữ nhà ở. Giống Bạch lao cha loại này ngày thường cơ hồ một ngày đều nói không được nói mấy câu người. Hôm nay cư nhiên phá lệ một hơi nói như thế nhiều, hắn trong lòng có bao nhiêu sao phẫn nộ có thể nghĩ. Chương 183 Bạch Trảm Cơ cùng Tiếu Ngàn Thủ. Bạch lao cha ở biết được chính mình bị người đeo như thế nhiều năm nón xanh lúc sau, kia viên vốn là vỡ nát tâm cơ hồ là ở trong nháy mắt liền lạnh xuống dưới, đạm mạc mà xem một cái Bạch lao quá, cùng Bạch nhị lang cùng Bạch nhị tẩu nói, đi thu thập đồ vật đi. Những năm gần đây ủy khuất các ngươi, chúng ta hồi Bạch ra thôn. Đến nỗi ngươi nương. Nếu là tưởng lưu tại Giang Đông thành bồi nàng kia đặt ở đầu quả tim nhi thượng nghiệt chủng, kia tùy nàng đó là, chúng ta hồi. Người luôn là sẽ ở nào đó biết được chân tướng trong nháy mắt giàn ua. Bạch nhị tẩu sớm chút năm từng trong lúc vô tình nghe trong thôn lão nhân nói qua một câu Bạch tam lang đi đường tư thế cùng kia bị đông chết ở trên núi Đô Thư Sinh có điểm giống nhàn thoại, phía trước nàng căn bản không để ở trong lòng, hiện giờ lại lời nói đuổi nói ra tới, không nghĩ tới cư nhiên thọc ra như thế đại một cái sọt. Hảo. Bạch nhị tẩu dầu dĩ mà ứng một giọng nói, đem bao vây thu thập hảo, đem bạc đồ tế nhuyễn đều thu thập ở trong bao quần áo, lôi kéo Bạch nhị lang lần thứ hai ra cửa, hướng tới tiệm tạp hóa mà đi. Bạch nhị tẩu cùng Bạch nhị lang đột nhiên tới cửa làm Bạch xương cùng Bạch phong có chút ngoài ý muốn, đang ở tiệm tạp hóa chung quét tức liếu một đao đem trong tay điều chổi bông, xoa xoa thủ đoạn, nhéo nhéo chỉ khớp xương, trên mặt treo thấm người mỉm cười, đi nhanh hướng tới Bạch nhị tẩu cùng Bạch nhị lang đi tới. Không biết nhị vị tới tiệm tạp hóa. Chính là có cái gì muốn mua đồ vật. Cao to liễu một đao hướng Bạch nhị lang cùng Bạch nhị tẩu trước mặt vừa đứng, phu thê hai người nháy mắt liền túng. Sương sương a, nhị thẩm hôm nay tới là tưởng. Bạch nhị tẩu mở miệng trước đem quan hệ leo lên, sợ đem Bạch sương chọc giận, vạn nhất bọn họ cũng bước Bạch tam lang vết xe đổ làm sao bây giờ. Bạch nhị tẩu sưng hô làm Bạch sương có chút không thoải mái, bất quá nàng chỉ là nhữ nhữ mày, vẫn chưa đánh gãy Bạch nhị tẩu nói. Xem ở cha ta mặt mũi thượng, ta gọi các ngươi một tiếng nhị thúc nhị thẩm. Nói đi, hôm nay tới là có cái gì việc cần hoàn thành? Nếu là tìm ta tỷ, vậy ngày khác lại đến, tỷ của ta không ở nếu là nói ở tiệm tạp hóa cửa bày quán sự tình, các ngươi tùy ý, ta không để bụng. Bạch lộ hôn mê 3 năm, nay tiệm tạp hóa tuy rằng có liễu một đao cùng đường Nguyễn Hy giúp đỡ, nhưng xuất lực lớn nhất người là Bạch Sương, cho nên Bạch Sương trưởng thành nhanh nhất, biến hóa cũng lớn nhất. Bạch Sương vẫn luôn đều đem Bạch Phóng che chở, cho nên Bạch Phóng vẫn duy trì kia một phần thiên chân. Liền Bạch Sương vốn nên có thiên chân liền lưu tại Bạch Phóng trên người. Vẫn luôn đều cúi đầu Bạch Nhị Tẩu từ Bạch Sương nói xuôi thai ra chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ ý tứ, liên tục nói lời cảm tạ, không dám lại đối mặt giống như tháp sắt giống nhau đứng ở các nàng phu thê hai người trước mặt liễu một đao, túm Bạch Nhị lang vội vàng rời đi, thẳng đến đi đến tiệm tạp hóa 100 mét có hơn mới lòng một. Khẩu khí. Phu thê hai người liếc nhau, trong mắt đều là may mắn. May mắn, này hết thể đều bóc đi qua, chuyện cũ năm xưa. Chung đến xóa bỏ toàn bộ. Đông Hoang, Triều Sinh Các Trung. Triều Sinh Các các chủ Tiếu Ngàn Thù nhìn quỳ trên mặt đất trung niên nhân, trong mắt lửa giận tựa muốn đem kia trung niên nhân hoàn toàn đốt xác. Bạch Trảm Cơ, nữ nhi của ta Tiếu Ánh trong cơ thể phá trướng châu vì sao sẽ xuất hiện ở ngươi trong cơ thể? Nếu là ngươi hôm nay không cho bổn quân một công đạo, bổn quân liền đem ngươi mổ bụng lấy châu. Quỳ trên mặt đất trung niên nhân cũng không so Tiếu Ngàn Thù nhìn tuổi trẻ nhiều ít, hắn phi đầu tán phát, một thân dơ bẩn, cùng quần áo thuần tịnh Tiếu Ngàn Thù hình thành tiên minh đối lập, để cho người khó có thể tiếp thu chính là Bạch Trảm Cơ khỏe miệng kia mang huyết cười. Bạch Trảm Cơ chỉ chính mình bụng, một vòng ánh nhuận quang mang hiện ra, chung quanh hư không thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi sụp đổ dấu hiệu. Ngươi nói hạt châu này chính là kia Đông Hoang thần vật phá trướng châu. Khó trách, khó trách, khó trách. Bạch Trảm Cơ trạng nếu điên cuồng, nếu không có tay chân thượng bị Tiếu Ngàn Thù dùng tù ma thiết luyện vây trói, hắn thật muốn đem trong bụng kia viên hạt châu mổ ra tới nện ở Tiếu Ngàn Thù trên mặt. Ta cùng với Tiếu Ánh ở đất hoang giang Đông Thành quen biết, kết vi liên lý. Tương giao tương hợp chi dạng, hạt châu này liền từ Tiếu Ánh trong cơ thể chui vào ta bụng nhỏ bên trong. Hàng đêm quặn đau tra tấn ta, Tiếu Ánh đã vì ta dục có hai gái một trai, liền ở ta ấu tử sinh ra ngày đó, này viên phá hạt châu mang ta đi tới Đông Hoang. Bên trong, làm ta nhận hết Đông Hoang tu sĩ khí dễ. Ngươi cho ta nguyện ý tới. Bạch Trảm Cơ khàn cả giọng mà gào thét, tựa muốn đem trong lòng phẫn nộ tất cả đều từ giận kêu chung phát tiết ra tới. Tiếu Ngàn Thù sắc mặt như thường, trong tay huyền quang ngưng tụ, một phen lưới dao sắc bén xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, dùng ngón cái nhẹ nhàng mạt quá lưới dao sắc bén lưới đao, một đạo thon dài khẩu tử thình lình xuất hiện ở hắn ngón tay cái thượng, vẽ ra một đạo thon dài khẩu tử, kia đạo thương khẩu lại thực mau khép lại. Ngươi theo như lời ta đều rõ ràng. Tiếu Ngàn Thù đột nhiên cười lạnh một tiếng, đem trong tay lưới dao sắc bén lưới đao nhắm ngay Bạch Trảm Cơ khoang bụng, chậm rãi nói, chính là Hoánh Nhi mệnh hồn ngọc đã vỡ, liền tính ngươi có ngàn vạn lý do, ngươi làm ta như thế nào mới có thể tha thứ ngươi? Hoánh Nhi thiên tính hồn nhiên thiện đạt, triều sinh các trung thánh vật phá trướng châu biến mất ngàn năm, lại cùng với nàng giáng sinh mà xuất hiện, đây là ta triều sinh các rầm rộ hiện ra, làm ta triều sinh các 700 đệ tử vui sướng suốt 17 năm. Sau lại, Hoánh Nhi nói nàng muốn ra ngoài rèn luyện, ta không nghĩ tới nàng đi rèn luyện mà. Phương cư nhiên là đất hoang, càng không nghĩ tới Hoánh Nhi sẽ gặp được ngươi. Tiếu Ngàn Thù ngữ khí dần dần bình tĩnh trở lại, lưỡi dao sắc bén ở trong tay hắn run lên, làm như ngửi được mùi máu tươi, thẳng đến Tiếu Ngàn Thù túi đầu quát lớn một tiếng đừng núp đích, kia lưỡi dao sắc bén mới an phận xuống dưới. Tiếu Ngàn Thù giơ lên trong tay lưỡi dao sắc bén, đi bước một đi đến quỳ dạp trên đất Bạch Trảm Cơ trước mặt, dùng lưỡi dao sắc bén khơi mà Bạch Trảm Cơ cằm, hỏi Bạch Trảm Cơ, ngươi xem nói này hàn quang lấp lánh phản bội nhận, có không từ ngươi cốt nhục gân màng chung một đao đao cạo ra phá trướng châu tới. Bạch Trảm Cơ nhâm mệnh mà nhắm mắt lại. Hắn vừa tới đến Đông Hoang đã bị triều sinh các phát hiện, rồi sau đó liền lâm vào không ngừng nghỉ chạy trốn bên trong, nếu không có phá trướng châu mỗi khi ở thời khắc mấu chốt đều sẽ đột nhiên xuất hiện cứu hắn một mạng, sợ là hắn đã sớm bị Tiếu Ngàn Thù thủ hạ triều sinh các người bắt được. Vì sống sót, hắn không biết ngày đêm chạy trốn, như thế nhiều năm bỏ mạng thiên nhai nhật tử đã qua đủ rồi, hiện giờ bị Tiếu Ngàn Thù bắt được, quỳ gối triều sinh các chung, nếu là có thể chết đi, đối hắn mà nói lại làm sao không phải một loại giải thoát. Ngươi nói, A Hoánh đã chết sao? Bạch Trảm Cơ trong mắt còn sót lại một chút quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới, thẳng thắn thân mình, ngửa ra sau ngẩng đầu lên, nhìn trên cao nhìn xuống Tiếu Ngàn Thù gật đầu, nói, nếu A Hoánh đã đi, vậy ngươi đem ta trong cơ thể này hạt châu lấy ra đi. Ta lưu trữ hạt châu này mục đích chỉ là muốn tìm cơ hội trở lại đất hoang bên trong, nhưng hôm nay ta muốn gặp người đều đã không còn nữa, muốn nó lại có tác dụng gì? Ngươi muốn, lấy đi đó là. Bạch Trảm Cơ ngửa ra sau khởi cổ, hẹp dài hai tròng mắt trung tích đầy nước mắt, phảng phất là đảo cung lại đây đại tôm, đem khoang bụng hoàn toàn lỏa lộ ra tới, hắn bụng nhỏ trơn bóng, tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến đối xứng hàng ngũ, cùng tang thương khuôn mặt căn bản đối ứng không thượng. Tiếu Ngàn Thù hít hít cái mũi, đem phản bội nhận thu hồi, xoay người sang chỗ khác, không hề xem Bạch Trảm Cơ, mà là mang theo giọng mũi hỏi Bạch Trảm Cơ. Người ở đất hoang bên trong liền không có cha mẹ. Hoánh Nhi tuy rằng mất, nhưng là nàng còn để lại ba điều huyết mạch, ngươi liền không nghĩ xem kêu ba cái hải tử liếc mắt một cái. Xem bọn hắn hiện giờ quá đến là lãnh là nhiệt, là nghèo là phú. Bạch Trảm Cơ hai tròng mắt nhắm chặt, ngậm miệng không nói, giữa mày đã treo lên hẳn phải chết chi trí. Tiếu Ngàn Thù đối như vậy si tình Bạch Trảm Cơ lại hận lại tức, ấp ủ mãn nguyên lực một trưởng hướng tới Bạch Trảm Cơ mặt chụp được, lên án mạnh mẽ nói, Hoánh Nhi như thế nào coi trọng ngươi bực này yếu đuối không có đảm đương nam nhân. Chương 184 thiếu ngươi, ta đều trả lại ngươi. Phá trướng châu quang mang ở Tiếu Ngàn Thù kia một trưởng trụ được thời điểm đột nhiên xuất hiện, ánh sao đại phóng, Bạch Trảm Cơ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở triều sinh các trung. Tiếu Ngàn Thù trong tay lực đạo hoành kích trên mặt đất, đem thanh kim thạch đúc thành sàn nhà hoành ra một cái hố to tới, không thể hoành sát Bạch Trảm Cơ. Tiếu Ngàn Thù cắn răng oán hận mà thu hồi tay, ngưng mắt nhìn về phía phương xa. Triều sinh các liền ở vô lượng trong biển, ngày xưa đào 3000 ở vô lượng trong biển nháo ra như vậy động tĩnh, dẫn tới toàn bộ vô lượng hải đều quay cuồng lên, không biết khi nào mới có thể trở lại dị vãng bình tĩnh. Đất hoang bên trong, Bạch Gia thôn sau sau núi thượng. Một đạo chật vật thân ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống, ngã ở thật dày lá rụng trung, ăn một miệng thổ. Bạch Trảm Cơ bị rơi hôn mê đầu, trong mắt sao kim vừa ra, đương hắn phục hồi tinh thần lại khi, đột nhiên thấy được trước mắt kia một thốc lại một thốc nộn hoa thảo, nước mắt nháy mắt từ hốc mắt trung trào ra. Nộn hoa thảo, sinh trưởng ở triều sinh các bên, đông hoang chỉ này một loại, cũng không cái khác thần dị tác dụng, hương vị hơi mang chua ngọt, nhưng là kinh không được lâu nếm, ngọt trung mang khổ, nếu là nếm thời gian lâu rồi, so hoàng liên thảo đều phải chua xót không ít, duy nhất tác dụng chính là thực chi nhưng có chắc bụng cảm, đối với có thể. Tích cốc đông hoang tu sĩ tới nói, loại này hiệu quả thật sự có chút dâu dịa. Làm Bạch Trảm Cơ rơi lệ chính là, loại này nộn hoa thảo ở đông hoang xuất hiện thời gian thực đoạn, tục truyền là cùng với triều sinh các đại tiểu thư tiếu ánh sinh ra mà dáng thế, ở tiếu ánh rời đi đông hoang lúc sau, những cái đó nộn hoa thảo liền biến mất ở đông hoang bên trong, bất luận tiếu ngàn thù như thế nào đào tạo đều không thể đào tạo ra. Nộn hoa thảo, dùng vô lượng trong biển sinh hoa ngọc lộ đều không được. Hơn nữa tiếu ánh lúc sinh ra liền mang theo đông hoang thần vật phá trướng châu, cho nên đông hoang có đồn đãi nói, kia nộn hoa thảo chính là tiếu ánh vận mệnh, bắt đầu từ ngọn, ngăn với sáp. Cũng có lẽ, từ nộn hoa thảo biến mất kia một ngày, tiếu ánh cũng đã không còn nữa. Nếu là đặt ở địa phương khác, đem người sinh mệnh cùng loại đột nhiên xuất hiện cỏ dại liên hệ ở bên nhau, nghe tới thật sự quá mức buồn cười, chính là đặt ở tu sĩ rửa thiên ăn cơm đông hoang, này không phải lời nói vô căn cứ, mà là thiên mệnh, là ý trời. Bạch Trảm Cơ thật cẩn thận mà phủng trụ kia cây non mềm nộn hoa thảo, phảng phất là phủng tới rồi tiếu ánh kia hơi mang trẻ con phì gương mặt, đầu quả tim run lên, năm ngón tay cong làm câu trạng, dùng sức hướng tới trong đất bào đi. Bên cạnh người thổ càng tích càng nhiều, Bạch Trảm Cơ rốt cuộc thấy được một cái trúc gia chiếu biên giác, hắn đào thổ động tác lại nhanh không ít, không bao lâu, kia trương trúc gia chiếu liền hoàn chỉnh mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Bạch Trảm Cơ huyết nhục mơ hồ đôi tay ngăn không được mà run, nhẹ nhàng xốc lên trúc gia chiếu một cái giác. Chiếu chung cũng không có trong dự đoán thi thể, liền hài cốt đều nhìn không tới, chỉ còn lại có 2-3 kiện áo vải thô, còn có kia căn thủ công thô giáp, bộ dáng thực xấu hạnh một cây châm. Méo hạnh một cây châm tay cương ở giữa không trung, Bạch Trảm Cơ lâm vào đối chuyện cũ hồi ức. Năm đó, nếu vô tiếu ánh ở Giang Đông Thành trung cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn sớm đã đông chết ở Giang Đông Thành ba tấc tuyết trắng trung. Sau lại, hắn vì còn tiếu ánh nhân tình, tặng tiếu ánh này căn hắn thân thủ điêu ra tới hạnh một cây châm. Bởi vì là lần đầu tiên điêu khắc, Bạch Trảm Cơ điêu ra tới này căn hạnh một cây châm. Thức xấu, lại không nghĩ rằng tiếu ánh một mang chính là như thế nhiều năm. Tiếu ánh, là ta Bạch. Bạch. Bạch Đại thực xin lỗi ngươi. Hắn ở tiến vào đông hoang lúc sau, ngại Bạch Đại tên này quá thổ, cho nên cho chính mình đặt tên kêu Bạch Trảm Cơ. Cơ, âm cùng kỳ, Bạch Đại buồn vì cổ vũ chính mình tiêu sái chặt đứt hết thể ràng buộc, lại không có nghĩ đến hắn chém tới không phải ràng buộc, mà là vướng bận. Trong tay gắt gao soạn kia căn xấu xấu hạnh một cây châm, Bạch Trảm Cơ rối tung tóc đứng dậy, hai tròng mắt đỏ đậm, toàn thân cận tồn không có mấy nguyên lực cuốn rắt máu tươi bắt đầu một chút mà hướng kia viên hạnh một cây châm thượng hội tụ, sắc mặt trắng lại bạch, môi trở nên không hề huyết sắc, hắn một đủ thâm, một đủ thiện, thất tha thất thểu mà hướng dưới chân núi đi đến. Tiểu ánh, ta thiếu ngươi, đều sẽ trả lại ngươi. Bình tĩnh rất nhiều năm Bạch Gia thôn hôm nay đã xảy ra không ít việc lạ. Đầu tiên là biến mất rất nhiều năm nhà họ Bạch đột nhiên trở về, lao sư động chúng mà tiêu tiền cái nổi lên lại đại lại rộng mở nhà ở, ngay sau đó lại là chủ động hướng thôn dân thừa nhận năm đó ném khoai lang đỏ một chuyện là Bạch Tam Lang việc làm, ngác không, hiện tại, hẳn là kêu Đỗ Tam Lang. Bạch Lao Cha đã làm cho toàn thôn mặt, từ từ đường trung thỉnh ra ra phả tới, đem Bạch Tam Lang tên từ Bạch gia tộc phổ thượng hoa rớt, hơn nữa đem năm đó Đỗ Tam Lang làm hạ thai họa dùng bạc gấp 3 bồi thường, chuyện này phong ba mới dần dần rút đi. Một ngày này, nhà họ Bạch phòng ở mới vừa cái hảo, lợi dụng huyện thành mới có trận trượng bãi nổi lên tiệc cơ động, thỉnh toàn bộ thôn người đều tới ăn. Trong thôn vẫn là trước sau như một nghèo, thôn dân đối với nhà họ Bạch phát đạt cùng nghịch tập có ghen ghét, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ, người tới đều đối nhà họ Bạch tỏ vẻ chúc mừng, nghe được Bạch nhị tẩu đã bắt đầu thai nghén sau, càng là có không ít người lấy ra tổ truyền phương thuốc tới, nghe nói có thể trợ giúp Bạch nhị. Tẩu nhiều sinh hoa, sinh năm hoa. Mới tinh nhà ở trước, người đến người đi. Thật náo nhiệt. Thần trí đã bị lạc Bạch Trảm Cơ dựa vào chỉ dư lại cuối cùng một tia lý trí hạ sơn, trong miệng lẩm bẩm thiếu ngươi, ta đều trả lại ngươi, đi bước một đi vào Bạch gia trong thôn, theo ký ức đi tới nhà họ Bạch nguyên lai nhà ở trước. Đã trải qua 3 năm nhiều gió táp mưa sa, nhà họ Bạch kia nguyên bản liền lắc lắc rục sụp nhà ở sụp xuống hơn phân nửa, chỉ dư lại nửa phiến trên nóc nhà còn mọc đầy cỏ dại, nơi nào có thể nhìn đến chút dân cư. Bạch Trảm Cơ ngẩn người, duỗi tay đẩy ra kia đã rách nát bất kham môn, đi vào. Không đi hai bước, đột nhiên có một toa trồn từ trong phòng chạy trốn ra tới, tứ tán buôn đảo. Bạch Trảm Cơ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, vành hai run rẩy, loáng thoáng nghe được trong thôn làm như có hỉ sự la hét ầm ĩ, liền rời khỏi này rách nát lao nhà ở, đem quải có lá rụng đầu tóc hướng hai bên liêu liêu, hướng tới làm hỉ sự địa phương đi đến. Lấy Bạch Trảm Cơ ý tứ, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ có người địa phương hỏi một chút, hắn không ở nhà như thế chút năm, nhà họ Bạch đến tột cùng đi nơi nào, lại không có nghĩ đến, hắn còn chưa đến gần kia làm hỉ sự địa điểm liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Vương gia tức phụ, người ăn chút cái này đồ ăn chính là nhị lang cùng hắn tức phụ từ huyện thành mua trở về đâu. Hương vị tuy rằng so ra kém Giang Đông thành thức ăn, nhưng vẫn là rất không tồi. Giờ phút này Bạch Lao Quá đã khôi phục ngày xưa như vậy thịnh khí, nói chuyện giọng rất lớn, cách thật xa là có thể nghe được. Bạch Trảm Cơ bước chân dừng lại, nắm hạnh một cây châm cái tay kia dần dần nắm chặt, lẩm bẩm nói, tiếu ánh, thiếu ngươi, ta đều trả lại ngươi. Rốt cuộc có người thấy được Bạch Trảm Cơ thân ảnh. Bạch gia thôn tuy rằng nghèo, nhưng là mọi người đều thu thập sạch sẽ lưu loát, như Bạch Trảm Cơ như vậy toàn thân dơ loạn người cơ hồ không có, cho nên Bạch Trảm Cơ mới vừa nghỉ chân liền có tiểu hài tử hét lên. Có khất cái tới, có khất cái tới. Tiểu hài tử một ồn ào, lập tức liền có thượng tuổi người hướng bên này nhìn lại đây, chỉ là nhìn thoáng qua, người nọ liền ngây ngẩn cả người. Chương 185 ta như vậy trả lại ngươi, ngươi còn vừa lòng. Người này năm đó không phải đã ở con của hắn sinh ra ngày đó liền bay lên thiên sao. Như thế nào như vậy chật vật đã trở lại. Cái cỏ ầm ĩ đám người dần dần an tĩnh xuống dưới, Bạch Lao Quá còn có chút kinh ngạc, hỏi bên người vương gia tức phụ, nói chuyện à, các ngươi như thế nào đột nhiên không nói, là này đồ ăn không hợp khẩu vị còn. Vương gia tức phụ thọc thọc Bạch Lao Quá cánh tay, thấp giọng hỏi Bạch Lao Quá, ta xem người nọ lớn lên rất giống nhà ngươi đại lang, nhưng năm đó nhà các ngươi đại lang thăng thiên là mọi người đều biết sự tình, chẳng lẽ người nọ chỉ là lớn lên có điểm giống. Bạch Lao Quá không lớn tin tưởng, cười nhạo xoay đầu tới, theo vương gia tức phụ cho nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, trên mặt tươi cười dần dần đình trệ, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Người nọ tuy rằng quần áo chật vật, chính là nàng như thế nào sẽ nhận không ra. Trước mặt người này chính là nàng ngày đêm tơ tưởng như thế nhiều năm Bạch Đại Lang A. Vừa thấy đến Bạch Đại Lang, Bạch Lao Quá trong lòng ẩn giấu như thế nhiều ngày ủy khuất nháy mắt liền bạo phát, ngẫm lại Bạch Đại Lang ngày đó có bao nhiêu sao hiểu chuyện, ngẫm lại bị nàng chút xuống toàn bộ hy vọng Bạch Tam Lang giờ phút này chính bản thân hãm nhà tù chung, nhiều ngày tới che đậy ở trong lòng nghẹn khuất nháy mắt chiếm cư nàng lý trí, lập tức hoa mà một tiếng khóc ra tới. Đại Lang, Bạch Lao Quá này một tiếng khóc kêu bách chuyển thiên hồi. Nghe được an tịch người đều là nổi lên một thân nổi da gà. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, Bạch Lao Quá kia không tính là nhanh nhẹn chân cẳng ngạnh sinh sinh chạy ra 100 mét người bay tốc độ, lập tức bổ nhào vào Bạch Trảm Cơ trước mặt, vốn định ôm một chút cái này làm nàng tưởng niệm như thế nhiều năm nhi tử, lại không có nghĩ đến Bạch Trảm Cơ nâng lên tay, trong tay nắm chính là kia căn hạnh một cây châm. Bạch Lao Quá muốn dừng động tác đã không có khả năng, nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngay sau đó chính là một trận chết lặng. Thẳng đến Bạch Trảm Cơ đem trong tay hạnh một cây châm từ nàng trên ngực rút ra, Bạch Lao Quá mới cảm giác được từng đợt quặn đau từ nàng trên ngực tứ tán mở ra, máu tươi từ miệng vết thương dâng lên ra. Liên tính nàng dùng đã không còn như ngày xưa như vậy khô gầy ngón tay che thượng, ấm áp máu tươi vẫn là sẽ từ khe hở ngón tay gian chảy ra, đem nàng vì hôm nay tiệc cơ động mà cố ý chuẩn bị quần áo nhuộm thành đỏ thắm một mảnh. Đại Lang, ngươi! Bạch Lao Quá trong mắt tràn đầy không thể khiếp sợ. Ánh mắt chỗ sâu trong còn cất giấu một tia hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo mà sau này lùi lại vài bước, che lại ngực ngã trên mặt đất. Bạch Trảm Cơ bắt lấy hạnh một cây châm tay không hề như vậy dùng sức, cũng không để ý đến Bạch Lao Quá trạng huống như thế nào, chỉ là một cái kính thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu ánh, ta thiếu ngươi, ta đều trả lại ngươi. Nghe được bên ngoài động tĩnh Bạch Nhị Lang, Bạch Nhị Tẩu cùng với Bạch Lao Cha đều chạy ra tới, vừa lúc cùng hồng mắt ngẩng đầu lên Bạch Trảm Cơ đối thượng ánh mắt. Trước mắt này trương khuôn mặt là như vậy quen thuộc, ánh mắt lại là như vậy xa lạ. Đại Lang, Bạch Lao Cha đau hô một tiếng, hướng Bạch Trảm Cơ đứng thẳng phương hướng chạy tới. Ở trải qua Bạch Lao Quá bên người thời điểm, hắn bị Bạch Lao Quá vướng một chút, khó khăn lắm đứng vững. Nghe Bạch Lao Quá hơi thở mong manh nói, đừng đi, hắn không phải Đại Lang, hắn không phải Đại Lang, hắn không phải Đại Lang. Bạch Lao Quá cả khuôn mặt đã bởi vì xuyên tim đau ý mà trở nên vặn mẹo, kết lực giữ chặt Bạch Lao Cha ống quần, không ngừng lặp lại hắn không phải Đại Lang những lời này. Bởi vì Bạch Tam Lang không nên họ Bạch mà nên họ Đỗ sự tình, Bạch Lao Cha đã sớm cùng Bạch Lao Quá ly tâm, hiện giờ nghe được Bạch Lao Quá như vậy nói chuyện, hắn càng là khí không được, như thế nào? Tam Lang là kia Đỗ thư sinh loại, đại lang cũng phải không? Ngươi thiếu ở chỗ này cản bắt ta. Ngươi cho ta giả cả mắt mở không? Thành! Có phải hay không ta bạch ra loại, ta chính mình sẽ phân không rõ ràng lắm sao? Bạch lao cha dùng sức vặn bung ra bạch lao thật chặt khẩn túm chặt hắn ống quần tay, nghe bạch lao qua trong miệng phát ra ô ô thanh, phá lệ phiền chán. Bạch trảm cơ đờ đẫn mà cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay dính lên huyết hạnh một cây châm, thấp giọng hỏi kia hạnh một cây châm, ngươi thích nhất sạch sẽ, hiện giờ dính máu tươi, nghĩ đến ngươi là không lớn vui mừng đi. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi hạnh một cây châm thượng vết máu, bạch trảm cơ trong mắt đỏ đậm trở nên càng nùng liệt. Hàm sáp mùi máu tươi ở hắn đầu lưỡi nhộn nhạo mở ra, trong lòng cận tồn về điểm này nhi lý trí cùng ý niệm đều bị mùi máu tươi che giấu, biến thành vô tận điên cuồng. Một tay cách không chảo ra, từ trong đám người tùy tay chảo ra một cái giọng trọng đại phụ nhân tới, bạch trảm cơ hỏi, là ai bức tử tiêu hánh? A a a a a, tiêu hánh, bạch đại ca ngươi nói chính là tẩu tử sao? Kia phụ nhân bị bạch trảm cơ chiêu thức ấy xuất quỷ nhập thần chiêu thức sợ tới mức đương trường mất khống chế, giữa hai chân truyền đến tao xú vị làm bạch trảm cơ thập phần không mừng. Ngón tay gần khấu ở kia phụ nhân niết hầu thượng, bạch trảm cơ cao mày, hoặc nói, hoặc chết, là hắn, là nàng, còn có nàng cùng hắn, còn có cái kia bị nhốt ở nhà tù trung Đỗ Tam Lang, chính là nguyên bản bạch Tam Lang, bọn họ đều có phân. Bạch gia đại ca, ngươi có thù báo thù, có oán báo oán, ngàn vạn không cần đem này hồ đồ nợ tính đến ta trên đầu a. Ta liền một câu cũng chưa cùng tẩu tử nói qua, như thế nào khả năng sẽ bức nàng? Không tin ngươi hỏi người trong thôn, các nàng đều rõ ràng, Tiêu Ánh chính là bị ngươi phía sau này đó thân nhân bức tử. Kia phụ nhân một hơi đem nhà họ Bạch mọi người làm hạ sự tình tất cả đều cung ra tới, chỉ cần là Bạch Trảm Cơ thăng thiên lúc sau phát sinh sự tình, mặc kệ là Bạch Nhị Tẩu khắc khe Bạch Trảm Cơ này một phòng tam tỷ đệ, vẫn là Bạch lão quá trách móc nặng nề đại phòng tức phụ. Kia phụ nhân đem nàng biết đến sở hữu sự tình tất cả đều run lên. Ra tới, không có chút nào giữ lại. Bạch Trảm Cơ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thấp thấp cười, hắn tiếng cười phảng phất là từ sau núi thổi ra tới gió núi, nếu chỉ là đột nhiên vừa nghe, có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng nếu là cẩn thận dụng tâm đi nghe, là có thể đủ từ bên trong nghe được sơn giống giận. Đáng tiếc Bạch gia thôn không ai có thể nghe hiểu Bạch Trảm Cơ trong tiếng cười, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tiểu Ánh, ta thiếu ngươi, tất cả đều còn cho ngươi. Bạch Trảm Cơ thấp giọng nói. Liên ở toàn thôn người đều cho rằng Bạch Trảm Cơ không hề nổi điên thời điểm, Bạch Trảm Cơ trong tay hạnh một cây châm đột nhiên như là dài quá mắt giống nhau, từ Bạch Trảm Cơ trong tay bay ra, ở trong chớp nhoáng xuyên thấu mấy chục người lồng ngực, từ bất đồng người lồng ngực chung mang ra tới huyết cư nhiên hối thành một cái đỏ thắm sắc huyết. Tuyến gắt gao kéo túm ở hạnh một cây châm mặt sau. Tố màu vàng hạnh một cây châm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, ở xuyên thấu mọi người lồng ngực lúc sau, hút no huyết nó rốt cuộc trở lại Bạch Trảm Cơ trong tay. Bạch Trảm Cơ cảm giác được kia hạnh một cây châm trung truyền đến luật động, làm như nắm một trái tim ở lòng bàn tay chung giống nhau, dẫn hắn cười khổ. A Hoánh, cha ngươi dùng ngươi hồn ngọc luyện thành phản bội nhận, một lòng muốn lấy ta tánh mạng, không nghĩ tới ta cư nhiên dùng ngươi cây châm cũng luyện thành phản bội nhận. A Bạch Trảm Cơ cười lạnh nhìn về phía ngã trên mặt đất người, nhấc chân vòng qua hoành ở trước mặt hắn Bạch Lao cha cùng Bạch Lao quá, đi đến tiệc cơ động trước, nặn ra một tiểu khối phẩm tướng còn tính không tồi điểm tâm đặt ở trong miệng, trong mắt nước mắt thúc thúc mà rơi. A Hoánh, ta như vậy trả lại ngươi, ngươi còn vừa lòng. Chương 186 Long Hồ Thú Chết. Đất hoang, vô ngần đại mạc bên trong. Dĩ người nhất tộc nghi thức tế lễ rốt cuộc là bãi, một đạo kim hoàng sắc bóng dáng xuất hiện ở tế đàn phía trên, kia bóng dáng từ hư biến thật, cuối cùng thế nhưng hội tụ đại mạc thượng ánh mặt trời, cơ hồ là muốn ngưng tụ thành thực chất, căn sợi lông đều có thể xem đến thập phần rõ ràng. Bạch Lộ nắm chặt trong tay ngũ sắc thần quang vũ, lại quay đầu xem một cái nằm ở tuyển trung mọi dợ, mũi chân chỉa xuống đất, dưới chân sinh phong, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới tế đàn mặt khác một mặt chạy tới. Ở tới nước suối biên thấy mọi dợ phía trước, Bạch Lộ đã từng nghiêm túc đánh giá quá kia tế đàn, hơn nữa y theo tế đàn quy cách bộ dáng chuẩn xác suy tính ra góc chết nơi, nếu là nàng có thể ở bị long hồ thú phát hiện phía trước liền giấu ở kia sử tử giác chung, lấy long hồ thú đôi tiêm huyết giống như lấy đồ trong túi. Thời gian một chút qua đi, ở di người nhất tộc đại trưởng lão nhợt nhạt ngâm nga chung, tế đàn phía trên xương mủ dày đặc rốt cuộc tan đi, long hồ thú lộ ra tướng mạo săn có. Long hồ thú đặt tên long hồ, đều có nảy căn nguyên chỗ. Này thân tựa hồ, sinh cửu vĩ, này lô tựa long, sinh long giác long cần, minh thanh tựa long. Long hồ thú trời sinh tính bạo ngược, hỉ thực người huyết, vốn là Nam Hoang yêu tộc trung thượng cổ di loại, ở Nam Hoang yêu tộc trung thuộc về hoàng tộc địa vị, bất quá bởi vì hoang dâm vô đạo, bầy yêu khởi nghĩa vũ trang, tụ quân lực ngược lại, cơ hồ đem long hồ thú tàn sát sạch sẽ, tàn huyết chấn áp ở Nam Hoang đại mạc bên trong, không biết vì sao. Tại đây đất hoang bên trong cư nhiên cất giấu một đầu long hổ thú. Kia long hổ thú làm như còn tại trầm miên bên trong, tiếng ấy đứt quãng, cái đuôi thường thường mà đong đưa một chút, thoạt nhìn cực kỳ thích ý. Bạch Lộ ánh mắt dừng ở long hổ thú kia hơi hơi đong đưa cái đuôi thượng, theo kia bóng loáng ra lông nhìn lại, chỉ thấy long hổ thú cửu vị ở ngông căn chỗ hội tụ, mà kia hội tụ chi điểm lại cùng long hổ thú cột sống tương thông. Một tấc, hai tấc, ba tấc, ba tấc nữa. Bạch Lộ híp mắt chử đánh giá long hổ thú đuôi căn, ở trong lòng tính ra dễ dàng nhất chém xuống long hổ thú cửu vi kích cỡ sau, một trưởng bắt lấy tế đàn thượng hòn đá lăng không bay lên, trong tay ngũ sắc thần quang vũ nhanh chóng bay ra, hướng tới nàng tính chuẩn kia chỗ địa phương chém tới. Long hổ thú nguyên bản rũ xuống cặp kia lỗ thai nháy mắt lập lên, trên người kim hoàng sắc lông tóc từng cây dựng thẳng lên, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Này đột nhiên xuất hiện một màn đem đông đảo di người nhất tộc tộc nhân đều hoảng sợ, những cái đó gặp qua Bạch Lộ người càng là sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Chẳng lẽ ngoại giới nữ tử đều như vậy cường hãn sao? Cư nhiên sẽ phi. Bạch Lộ trong tay ngũ sắc thần quang vũ chạm ở long hổ thú xương cùng phía trên, có được một sợi trộm chi đại đạo ngũ sắc thần quang vũ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trực tiếp chạm tới rồi long hổ thú đuôi căn. Bạch Lộ dùng sức một đảo, sáu điều mang huyết hồ đuôi đã bị Bạch Lộ cấp đảo xuống dưới. Tiếp theo, cầm đi cấp mọi dợ giải độc. Bạch Lộ thân hình bạo lui, từ sáu con rồng hồ đuôi phân ra một cái tới ném cho di người nhất tộc phụ trách hiến tế đại tư tế, mũi chân xê dịch lập lòe, thay đổi một phương hướng lúc sau, sửa chiều long hổ thú đầu chém tới. Long hổ thú cộng sinh cửu vĩ, trong đó sáu điều xương cùng bị chạm, đau đớn khó nhịn, trực tiếp lâm vào điên cuồng bạo tẩu chung, giấu ở bốn chảo lông tóc chung móng tay kể hết lộ ra. Hình thể trướng đại mấy lần, một móng vuốt hướng tới Bạch Lộ chụp được. Dĩ người nhất tộc tộc nhân nhìn thấy một màn này, tâm đều bị gắt gao mà nắm khởi. Ai ngờ Bạch Lộ tránh né tốc độ đột nhiên hàng xuống dưới. Nàng trong đầu có rất nhiều đoạn ngắn lẫn nhau đan xen hiện lên, rõ ràng những cái đó đoạn ngắn rất nhiều, lại chỉ có thể bắt giữ đến đôi câu vài lời. Thông u quyết, thiên cương biến. Một đoạn lại một đoạn tối nghĩa kinh văn ở nàng trong lòng hiện lên, bao phủ ở Bạch Lộ đỉnh đầu kia phiến bóng ma càng lúc càng lớn. Bạch Lộ lại phảng phất cảm thụ không đến, toàn thân cốt cách khớp xương phát ra một trận giòn vang, nàng nắm ngũ sắc thần quang vũ tay chậm rãi nâng lên. Ngũ sắc thần quang quá mức lộng lẫy, dù cho là di người nhất tộc trung ly tế đàn gần nhất những người đó đều không thể thấy rõ ràng tế đàn thượng tình hình thực tế, chỉ biết thường thường có thu tiếng hô ở lộng lẫy ngũ sắc thần quang trung vang lên, chấn đến người màng thai sinh đau. Lách cách lang cang thanh âm ở tế đàn trung vang cái không thôi, thường thường có hòn đá từ tế đàn trung thấp bay ra. Hoang phác tế đàn ở vào sụp đổ bên cạnh. Cùng với một tiếng thê lương thú giống, tế đàn thượng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, ngũ sắc thần quang dần dần tiêu tán, dơ lên bụi bặm gió cắt hơn phân nửa rơi xuống đất, vây quanh ở tế đàn người chung quanh rốt cuộc thấy rõ ràng tế đàn thượng cảnh tượng. Bạch Lộ trên người có bao nhiêu chỗ bị thương, quần áo tàn phá, bất quá nàng sắc mặt như cũ vân đạm phong khinh, hai con rồng hổ thú cái đuôi bị chém xuống dưới, rơi xuống ở tế đàn thượng bụi bặm chung, đã không còn nữa phía trước sáng rọi. Long hổ thú chỉ dư lại một cái cô đuôi bị Bạch Lộ đạp lên dưới chân, ngũ sắc thần quang vũ đâm vào long hổ thú đuôi căn trùng, một kích chặt đứt long hổ thú sở hữu sinh cơ. Giờ phút này bị Bạch Lộ đạp lên dưới chân long hổ thú liền giống như ngủ rồi giống nhau, mỹ mắt che khuất cặp kia cực đại con ngươi, chỉ là nó ra lông tàn phá, cửu vi đoạn tám, còn sót lại một cái đuôi cũng đã mất đi ánh sáng. Nơi nào còn có thể nhìn đến phía trước như vậy quý khí bức người bộ dáng. Bạch Lộ ngồi xổm xuống, đem rơi xuống ở bụi bặm chung kia hai con rồng hồ đuôi nhặt lên, hướng tới tế đàn hạ ném đi, cùng di người nhất tộc đại trưởng lao nói, long hồ thú làm hại di người nhất tộc nhiều năm, hiện giờ đã bị ta chém giết, trong đó một đuôi dùng cho cứu trị mọi dợ, còn thừa hai đuôi để lại cho di người nhất tộc, đến. Với mặt khác lục vĩ, cho ta thêm cái trang trí, không biết trưởng lão như thế nào xem. Di người nhất tộc đại trưởng lão liên tục gật đầu đồng ý hắn tuy rằng cho rằng di người nhất tộc đại trưởng lão. Lại cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy kinh thiên động địa đánh nhau trường hợp, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng mọi dợ đã cũng đủ cường tráng, toàn thân cơ bắp như vậy kiện thạc, so trên sa mạc hòn đá đều phải cứng rắn, hiện giờ nhìn đến Bạch Lộ cái này từ bên ngoài thế giới tiến. Tới người sau, dĩ người nhất tộc người mới biết được, hưởng có một thân sức lực mọi dợ cùng bên ngoài thế giới người so sánh với tới, cái gì đều không tính là. Long hổ thú tồn tại vẫn luôn là dĩ người nhất tộc thai hoàng ẩm. Vì long hổ thú chuẩn bị một lần hiến tế càng là sẽ háo làm di người nhất tộc mấy năm tích tụ, vốn dĩ di người nhất tộc nguyên tưởng rằng long hổ thú là vô pháp chiến thắng, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, chính là hôm nay Bạch Lộ xuất hiện đổi mới bọn họ nhận chi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở bọn họ xem ra hung tàn khó làm long hổ thú đã bị một cái phảng phất giống như đỡ phong nhược liêu nữ tử lợi dụng một cái lông chim chém giết, nàng kia chiến lực có thể nghĩ. Chẳng lẽ ngoại giới người liền đều như thế cường đại sao? Loại này ý tưởng nhanh chóng bao phủ ở Di người nhất tộc trong lòng, giống như khói mù vứt đi không được. Bạch Lộ dùng ngũ sắc thần quang vũ dọc theo long hồ thú cột sống mổ ra, đem ngũ sắc thần quang vũ cắm ở long hồ thú giữa mày bên trong, cảm thụ được dũng mãnh vào ngũ sắc thần quang vũ nội bàng bạc nguyên lực, khóe miệng nàng hơi hơi ngoéo một cái. Này ngũ sắc thần quang vũ quả nhiên là cái thứ tốt, cư nhiên có thể đem long hồ thú suốt đời tích góp ra tới tinh nguyên tất cả đều hút đi, lưu với nàng ngày sau chậm rãi hấp thu, xem như cái hiếm có bảo vật. Chờ kia long hồ thú thi cốt biến thành một chương hơi mỏng da thú lúc sau, Bạch Lộ mới đưa ngũ sắc thần quang vũ thu hồi, một con toàn thân sinh hồng vũ chim nhỏ từ nơi không xa cấp giống giống mà bay tới. Chương 187 mọi dợ trung tỉnh. Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện chim chóc, cười mắng, ngươi không hảo hảo ở trong rừng đợi, chạy ta nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi cũng muốn một con rồng hồ đuôi làm quả sức? Vẫn là nói muốn đánh cướp một chút long hồ thú tinh nguyên bổ giữa mình thân? Tiểu Phượng Hoàng liên tục lắc đầu, dùng móng mổ Bạch Lộ góc áo muốn đem Bạch Lộ hướng nơi xa kéo động. Trong tay ngũ sắc thần quang vũ nhẹ nhàng phiến ra, Bạch Lộ đem khổng tức minh vương hóa thành tiểu phượng hoàng phiến đến một bên, nàng theo dần dần rời xa tế đàn Di người nhất tộc người triều linh tuyển chỗ đi đến. Tục truyền nơi đó linh tuyển có thể làm người tục mệnh, này đồn đại thật giả Bạch Lộ không biết, nàng chỉ biết mọi dợ còn ở kia linh tuyển trung đẳng long hồ thú đuôi tiêm huyết cứu mạng. Di người nhất tộc đại tư tế trong tay bưng cái kia mao quang mượt mà long hồ đuôi, từ bên hông lấy ra một phen nho nhỏ cốt đao tới, ở long hồ đuôi thượng cắt một vòng. Dùng sức méo long hồ đuôi căn hướng tới đuôi tiêm tệ đi, bước ra một cái màu đỏ nâu huyết châu tới. Huyết châu thượng hình như có tử kim sắc hoa văn ở lập lòe, Bạch Lộ không chuyển mắt mà nhìn Di người nhất tộc đại tư tế động tác, tận lực đem mỗi một cái chi tiết tất cả đều thác ấn tiến vào trong đầu. Với vận mệnh chú định, Bạch Lộ có một loại dự cảm, nàng nhất định sẽ dùng đến long hồ thú đuôi tiêm huyết tới cứu mạng, hơn nữa kia một ngày hẳn là sẽ không qua xa. Long hồ thú đuôi tiêm huyết rơi vào mọi dợ môi. Đại tư tế rôi tay từ linh tuyển trung liêu một phen nước trong đi lên, nhéo mọi dợ cầm đem linh tuyển thủy rót đi vào, nhìn mọi dợ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn nhấp thành một cái thẳng tắp miệng rốt cuộc có một chút độ cung. Nếu nói long hồ thú là đè ở Di người nhất tộc trên vai núi lớn, kia mọi dợ chính là trợ giúp Di người nhất tộc khởi động này tòa núi lớn lực sĩ. Hiện giờ núi lớn đã đảo, lực sĩ hay còn ở, này cũng không phải là một kiện đại khoái nhân tâm việc. Bạch Lộ thấy mọi dợ lông mi giật giật, làm như muốn tỉnh lại. Huyền đến niết hầu trong mắt tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng, xoay người hướng tới Úc đảo ngoại Đại Mạc đi đến. Nàng vốn tưởng rằng kia tiểu phượng hoàng là muốn từ nàng trong tay phân một ly canh, lại không ngờ kia tiểu phượng hoàng là phát hiện từ đất hoang đi thông nam hoang bí trận, kia bí trận bị một tầng hơi mỏng kết giới bao vây lấy, mắt thường phàm thai không thể thấy. Mà ở kết giới mặt khác một mặt, tựa hồ có lực lượng đang ở không ngừng đánh sâu vào, kết giới tùy thời đều có băng diệt khả năng. Bạch Lộ bước ra Úc đảo trước, nhìn lại một hồ linh tuyển phương hướng. Thị lực hơn người nàng tự nhiên nhìn xem cái rõ ràng, mọi dợ đã tỉnh táo lại, giờ phút này tộc nhân của hắn đang ở quay chung quanh hắn vừa múa vừa hát, tựa hồ là tại tiến hành nào đó thần bí cổ lễ. Ngươi nhất định phải quá rất khá. Bạch Lộ liễm hạ con ngươi, trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác, bất quá này ti khắc thưởng thực mau đã bị tách ra, liền giống như nàng đạp lên cắt vàng đại mạc trung dấu chân giống nhau, gió thổi qua, liền cái gì đều lưu không dưới. Đại mạc trung quanh quẩn. Chỉ còn lại có Bạch Lộ trên cổ tay kia đột nhiên xuất hiện lắc tay va chạm ở bên nhau phát ra len ken thanh. Long hổ thú đuôi tiêm huyết cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, tuy là mọi dợ từ nhỏ liền ngắt lấy kia lại khổ lại sáp trái cây chịu đựng thân mình, kia một giọt long hổ đuôi tiêm huyết rốt hạ, đều thiếu chút nữa làm hắn nội hòa đốt người. Đem vùi đầu ở linh tuyển trung đau uống nhẹ nhàng vui vẻ lúc sau, mọi dợ nghẹn thanh giọng nói cuối cùng có thể phát ra âm thanh, hắn ách giọng nói hỏi đại tư tế, trưởng lão. Ta phía trước mang về tới cái kia cô nương ở nơi nào? Hắn không có tới sao? Đại tư tế trầm mặc không nói. Sau một lát, đại tư tế cùng mọi dợ nói, mọi dợ, từ bỏ đi. Vị kia nữ tử cùng chúng ta căn bản không phải cùng cái thế giới người. Mặc kệ ngươi đối nàng là cái gì cảm giác, quên đi đều là lựa chọn tốt nhất. Mọi dợ nột sững sờ ở nơi đó, tự hỏi tự đáp, ta đối nàng cái gì cảm giác? Ta cũng không biết, ta chỉ biết nàng đối ta rất quan trọng, cùng Di người nhất tộc giống nhau quan trọng. Đại tư tế trên mặt căng thẳng cơ bắp run rẩy, trong tay sách theo đã rút đi ánh sáng long hồ đuôi, hỏi mọi dợ, Di người nhất tộc nam nhân sẽ không cưới so với chính mình lợi hại nữ nhân, này thiết luật ngươi nhưng nhớ rõ. Mọi dợ đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt chử nhìn về phía đại tư tế, một đôi mắt hạt châu đều tựa hồ muốn từ hắn hốc mắt trung trừng ra tới. Này hai mắt chử trung có khiếp sợ, có không thể tin được, duy độc không có tin phục. Đại tư tế dùng đôi tay đem long hồ đuôi đắp ở mọi dợ trên cổ, nói. Long hồ thú đã bị nàng kia chém giết, này long hồ đuôi là nàng đưa với ngươi lễ vật, ngươi liền quyền cho là cáo biệt lễ đi. Kia từ ngoại giới tới nữ tử thực lực quá cao, liền long hồ thú đều có thể hàng được, ngươi nói ngươi lại như thế nào có thể đủ hàng được nàng. Mọi dợ, nghe lời, đã quên nàng, cưới một cái ốc đảo trung hiền huệ nữ tử, ngươi sớm hay muộn là này phiến ốc đảo thượng vương. Mọi dợ túi đầu nhìn thoáng qua long hồ đuôi, dùng trên cằm hồ cha nhẹ nhàng cọ sắt long hồ đuôi tiêm, thần sắc cảm đạm, cưới một cái ốc đảo trung nữ tử là có thể quên được nàng sao? Làm ốc đảo thượng vương lại có thể như thế nào? Long hồ thú ở di nhân tộc trung tác ai tác phúc như thế nhiều năm, đã bị di nhân tộc bái vì không thể chiến thắng, không thể trái nghịch thần vật, nhưng ở tay nàng trung, cũng chỉ có mệnh đoạn hoàng tuyển kết cục. Đại tư tế, ngươi nói cái kia truyền thuyết là thật vậy chăng? Đại tư tế đồng tử rụt rụt, trong lòng giật mình, vội vàng phủ nhận, giả. Đều là giả. Mọi dợ nhìn thấu đại tư tế trong lòng hoảng loạn, cười nhạo nói, là thật sự. Nếu là giả, đại tư tế lại như thế nào như vậy hoảng loạn? Trong truyền thuyết, mỗi đến đêm trăng tròn, tâm chết người nếu là theo nguyệt thần chỉ dẫn đi ra ốc đảo, đi vào vô ngần đại mạc trung, vẫn luôn dựa vào cảm giác đi, thẳng đến có lạnh lạnh nước sông không quá chân mặt, kia liền xem như tiến vào tây hoang minh thổ phía trên. Đại tư tế, đem kia ra dê cuốn lấy đến đây đi. Từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền biết, ta tâm đã bay ra ốc đảo, ngươi lưu không dưới, di nhân tộc lưu không dưới, ốc đảo thượng vương vị càng lưu không dưới. Mọi dợ chiều tư tế vươn tay, sắc mặt thập phần thản nhiên. Đại tư tế hận sắc không thành thép, đem mặc ở trên người rất nhiều năm chưa từng cởi to rộng áo đen cởi bỏ, cởi áo đen, một cái khô gầy lão nhân xuất hiện ở di nhân tộc tộc nhân trong mắt. Khô gầy lão giả nhìn như suy nhược, kỳ thật sức lực rất lớn, hơi chút dùng một chút lực liền từ kia áo đen thượng xé một khối to xuống dưới, ném đến mọi dợ trong lòng ngực, hừ lạnh một tiếng rời đi. Mọi dợ nhìn lão nhân dần dần rời đi bóng dáng, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, lẩm bẩm tự nói, sư phụ, thực xin lỗi. Là mọi dợ cô phụ ngài kỳ vọng cùng dạy bảo. Từ linh tuyển trung đi ra, mọi dợ hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hướng tới khô gầy lão giả rời đi phương hướng thành kính mà khấu mấy cái đầu. Lúc sau, thái dương chảy ra huyết tới, lại liền thoa đều không co thoa một chút, xoay qua thân đi, hướng tới cùng lão giả tưởng bối phương hướng đi xa. Tiểu Phượng Hoàng ở bạch lộ phía trước phi dẫn đường, bạch lộ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau đó, trên mặt thần sắc trước sau trầm tĩnh như nước, đem đáy lòng gợn sóng tất cả đều che giấu rớt. Tiểu Phượng Hoàng phi tốc độ dần dần biến càng chậm, cuối cùng ngừng ở một khối đứng lặng ở đại mạc cắt vàng bên trong cổ bia trước. Tiểu Phượng Hoàng dừng ở cổ bia phía trên, nền cổ trường đề vài tiếng, khắp đại mạc đều run lên. Khắp nơi cắt vàng lấy kia khối cổ bia vì trung tâm, một cái thật lớn xa hoa xuất hiện, cuốn dắt bạch lộ, Tiểu Phượng Hoàng chiều dưới nền đất mà đi. Sau một lát, cắt bay đá chạy đại mạc lại khôi phục yên lặng, duy dư lại kia khối cổ bia vẫn cô tịch mà đứng lặng ở cắt vàng bên trong, làm như một khối chết trận ở biên cương thú biên sĩ. Chương 188 vạn yêu triều tông. Bạch lộ bị đầy trời cắt vàng thổi đến mê mắt, vẫn luôn đều nghiêng đầu nhìn phía dưới bên phải, dùng tay nửa che mặt, thẳng đến lại vô cắt sỏi đánh vào nàng trên mặt, nàng mới dần dần mở bừng mắt chử. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một nhan sắc, huyết hồng, thiên là nhàn nhạt mà đỏ như máu, mà là dày nặng đỏ như máu, trên bầu trời nhật nguyệt đồng huy, cũng đều là đỏ như máu, ngay cả nơi xa trên vách núi sinh trưởng cây cối cũng là thuần một sắc huyết hồng. Hòa hồng sắc phượng chim hót ca vẫn luôn đều ở bạch lộ phía trước dẫn đường, mang theo bạch lộ xuyên qua tầng tầng đỏ như máu biển rừng, xuyên qua một mảnh rộng lớn huyết sắc đại trạch, xuyên qua một mảnh liên miên sân xuyên, cuối cùng ngừng lại. Không biết tên thú cốt lũy hảo cao, chỉ cần là kia cự thú xương sườn liền đắp thành một cái rộng lớn thông đạo, cự thú hơn phân nửa một mình tử bị chôn ở ngầm, từ cự thú xương sườn trong thông đạo lọt vào, liền có thể tiến vào sâu thẳm ngầm, không biết đi thông nơi nào. Phượng chim hót ca ở cự thú đầu phía trên xoay quanh vài vòng, đột nhiên nền cổ thét dài một tiếng, một cái lao xuống chắc nhập xương sườn thông đạo nội, hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, vì bạch lộ chiếu sáng đi trước lộ. Phượng chim hót ca đi trước tốc độ không tính mau, bạch lộ có thể nương trên người nàng phát ra ánh lửa thấy rõ ràng xương sườn thông đạo hai sườn bích họa. Bích họa mặt trên, không đếm được dị thú quỷ dạp trên đất, bạch lộ một đầu đầu xem qua đi, cuối cùng là nhìn đến một ít đã từng ở Đông Hoàng Trung Nam Sơn luyện ma khư trung nhìn thấy giống loài. Tỷ như kia điếu trừ bạch ngạch ma hổ, tỷ như kia xấu xí thổ bát thử. Dọc theo xương sườn thông đạo vẫn luôn về phía trước, đường xá chung vẫn chưa có. Cái gì hung hiểm chỗ, chỉ là kia xương sườn thông đạo khi thì rộng mở khi thì chật trội, có khi nhưng cất chứa mấy trăm người thông qua, có khi lại liền bạch lộ đều đến nằm bò mới có thể thông qua, thực sự có chút lệnh nhân tâm phiền. Không biết đi rồi bao lâu thời gian, xương sườn trong thông đạo rốt cuộc có trừ phượng chim hót ca trên người ánh lửa ở ngoài còn lại quan mang. Đó là một viên đỏ như máu hạt châu, phiêu phủ ở bích họa cuối, một tầng vô căn cứ lồng sưởi gắn vào kia viên đỏ như máu hạt châu phía trên, hạt châu nội tựa hồ có sinh mệnh ở dục, kia sinh mệnh tựa ở dùng sức đánh vỡ hạt châu giam cầm, rồi lại chậm chạp vô pháp đánh vỡ, xem đến lệnh nhân tâm cấp. Bạch Lộ quay đầu lại nhìn thoáng qua bích họa cuối kia duy nhất đứng thẳng sinh vật, lại xem một cái phiêu phù ở trong hư không kia viên hạt châu, cuối cùng làm nàng tìm được tương đồng chỗ, kia viên phiêu phù ở trong hư không hạt châu, đúng là kia duy nhất đứng thẳng sinh vật tâm. Cương đại như vậy, có thể bị vạn thú triều bái người, cư nhiên chết ở nơi này, trái tim bị đào ra tới, không biết qua đi nhiều ít năm, kia trái tim cũng không chết đấu, mà là ở gian nan nhảy lên. Bạch Lộ ánh mắt dừng ở kia viên trôi nổi hạt châu thượng, dần dần xem đến ngây ngốc, làm như bị kia viên hạt châu thượng quang mang mê hoặc hai mắt, chậm rãi duỗi tay chiều kia viên hạt châu sờ soạng. Phượng chim hót ca toàn thân phượng vũ tất cả đều dựng lên, niết lúc sau trong cơ thể vốn là không có dư lại nhiều ít hồng liên nghiệp hỏa hướng tới kia viên hạt châu bỏng cháy mà đi, lợi dụng hồng liên nghiệp hỏa đem kia viên hạt châu bao lên, kết lực đốt cháy kia viên hạt châu thượng hung thần. Màu đỏ đậm sóng nhiệt tập vào trước mặt, Bạch Lộ duỗi tay động tác dừng một chút, làm như đột nhiên nhanh trí, trong lòng bàn tay nhảy ra một cái đồng thau tiểu trung tới. Đúng là nàng phía trước lợi dụng 3D máy in đóng dấu ra tới đồ giỏm chuông Đông Hoàng, một đoạn đan chéo mảnh nhỏ ký ức nổi lên trong lòng, dẫn tới nàng đột nhiên đau đầu không thôi. Cưỡng bách chính mình đem kia đoạn không biết từ nơi nào đến ký ức quên mất, Bạch Lộ một trưởng chụp ở chuông Đông Hoàng thượng, hừng hực hồng liên nghiệp hỏa từ chuông Đông Hoàng nội trào ra, hướng tới kia viên phiêu phủ ở không trung hạt châu đốt cháy mà đi. Phượng Điểu cảm nhận được quen thuộc độ ấm, dừng thân tới, nghi hoặc nhìn Bạch Lộ, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Nhưng là dần dần mà này phân khó hiểu liền biến thành thân cận chi sắc. Kia viên xích hồng sắc hạt châu bị hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy mà trong khoảng thời gian này thường thường có thê lương tiếng kêu thảm thiết từ kia viên hạt châu trung phát ra, đưa tới không ít hung thú ở xương sườn thông đạo ngoại lưu lại, nhưng là lại không có một đầu hung thú dám tiến vào xương sườn trong thông đạo. Đỏ như máu hạt châu không ngừng có cho đen sắc chướng vật từ giữa bay ra, bị hồng liên nghiệp hỏa một bao liền đốt thành trong thiên địa một thanh một đục chi khí. Bạch Lộ trên cổ tay cốt lục lạc không ngừng vang. Nàng cuối cùng minh bạch hạt châu này lai lịch. Hạt châu này vốn là cửu đầu điểu tâm, cửu đầu điểu sau khi chết, hạt châu này lưu lạc ở Nam Hoang bên trong, bị Nhật Nguyệt tinh hoa sở tầm bổ, dần dần sinh ra linh trí, diễn biến trở thành Nam Hoang yêu vực bá chủ, tự phong vì yêu thần. Chính là liền tính hắn là cửu đầu điểu chi tâm, lại như thế nào có thể gánh nổi thần chi xưng hào. Chưa quá bao lâu liền gặp đại kiếp nạn, cửu đầu điểu ngưng ra tâm châu ở kia tràng thiên kiếp trung bị đánh rớt, rơi vào Nam Hoang trung tâm chi vực Vạn Yêu Triều Tông trên đường. Mà yêu thần còn lại là ở năm đó ngũ hoang hôn chiến trung bị nhân tộc thánh tổ bị thương nặng, sau vì phá hủy nhân tộc thánh tổ bày ra ngũ hoang bích trướng, càng là hao hết một thân yêu lực, chết ở ngũ hoang bích trướng bên cạnh, táng ở một phương nho nhỏ khô mồ bên trong. Nam hoang yêu vực bên trong, vô thú biết được yêu thần nơi đi, đại đa số yêu tu đều cho rằng ngày xưa yêu thần là ở ngũ hoang hôn chiến trung bị thương, chính ẩn thân ở Nam hoang nơi nào đó động thiên phúc địa tĩnh dưỡng tự thân, lại không biết yêu thần sớm đã ngã xuống. Kia phương nho nhỏ sáu phương mộ phần đều mau bị mưa gió diễn tấu. Tẫn. Bạch Lộ đem cửu đầu điểu tâm châu phùng ở trong tay, kia vào tay lạnh lẽo dần dần nóng cháy lên, trên tay nàng cốt lục lạc run lên, cửu đầu điểu tâm châu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cốt lục lạc trong vòng. Khó hiểu mà xem một cái cốt lục lạc, Bạch Lộ không biết này cốt lục lạc đến tuột cùng là khi nào xuất hiện ở nàng trên cổ tay, nàng cũng không hiếu kỳ, chỉ đương kia cốt lục lạc là một cái chữ vật dùng pháp khí. Thả nàng hiện tại tạm thời còn không biết kia cựu đầu điểu tâm châu đến tuột cùng nhưng làm cái gì tác dụng, cho nên cũng liền lười đến. Nghĩ nhiều. Ngày sau nếu là nàng minh bạch kia cựu đầu điểu tâm châu có gì tác dụng, lại đi phí cái kia tâm tư. Dọc theo tiến vào đúng vậy lộ đi bước một rời khỏi xương sườn thông đạo, Bạch Lộ mỗi đi ra ngoài một bước, xương sườn trong thông đạo liền sụp xuống một tấc, chờ nàng đi đến xương sườn cửa thông đạo khi, kia đã sụp xuống hơn phân nửa xương sườn thông đạo đột nhiên nhanh chóng sụp xuống lên, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời bụi mù. Bạch Lộ quay đầu lại nhìn thoáng qua đã chìm vào dưới nền đất thật lớn thú cốt, nàng cảm thấy hiện tại nhất yêu cầu giải quyết vẫn là trước mặt khó khăn. Một đầu đầu hung thần ác sát yêu thú đứng ở nàng trước mặt, lóe u quang đồng tử giống như đèn lồng lớn nhỏ, những cái đó yêu thú xoang mũi trung phun ra mùi tanh đều có thể đem một cây đại thụ thổi đến lung lay, lá cây bị thổi đi hơn phân nửa. Nếu là này đó hình thể thật lớn yêu thú đều là buôn nàng tới, Bạch Lộ đánh giá, kế chính mình sẽ có một hồi trận đánh ác liệt yêu cầu đánh. Nắm tay dần dần nắm chặt, còn chưa chờ Bạch Lộ đem chuông Đông Hoàng tử trong cơ thể gọi ra tới, đứng ở nàng chính phía trước kia chỉ sinh màu xanh lá răng nanh quỷ diện yêu thú đột nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mong trước bốn lượn quỳ xuống đất, sau để đình chỉ, này rõ ràng chính là Bạch Lộ ở bích họa nhìn thấy kia một màn. Vạn Yêu Triều Tông. Chương 189 vang lên chuông tăng thành. Bạch Lộ sững sờ ở tại chỗ, trong tay phủng cửu đầu điểu tâm châu phía trên quang mang minh diệt có thể thấy được, hình như có thần bí lực lượng muốn từ cửu đầu điểu tâm châu nội rách nát mà ra, những cái đó quỷ dạp trên đất thượng yêu thú trong mắt, kính sợ chi ý càng đậm. Tay trái trong lòng cửu đầu điểu tâm châu càng ngày càng trầm, Bạch Lộ cảm giác tay trái dần dần chống đỡ hết nổi, vội vàng đem cửu đầu điểu tâm châu đổi tới rồi tay phải phía trên, ai ngờ kêu cửu đầu điểu tâm châu thế nhưng đột nhiên rách nát, một đoàn màu tím nhạt quang mang từ tâm châu trung trào ra, dọc theo Bạch Lộ cánh tay chui vào cốt lục lạc. Như yêu tựa ma lợi chảo ở Bạch Lộ đỉnh đầu xuất hiện, trong chớp nhoáng, một tòa cùng Đông Hoang Trung Nam Sơn thượng tiệm tạp hóa xuất hiện ở Nam Hoang trên không, đại khái hình dạng giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc lại là Nam Hoang Trung nhất thường thấy đỏ như máu. Nam Hoang tiệm tạp hóa, lập Đông Hoang, Trung Nam Sơn thượng. Kia cấm chế vẫn luôn cũng không mở ra phù đảo đột nhiên run rẩy, thế nhưng có một đạo phù đảo hư ảnh xuất hiện ở mặt khác một bên, một tòa phù đảo mây trắng lượn lờ. Một tòa phù đảo huyết vụ tràn ngập, Trung Nam Sơn trên dưới kinh hãi. Quan Phong Nguyệt cùng Trầu Bà cùng Hồng Loan là trước hết phát hiện một màn này người, chờ Ninh Phi Bạch, Tử Trúc chân nhân đến lúc đó, bọn họ ba người đã đứng ở phù đảo phía trên, nhìn cách đó không xa trong hư không ảo ảnh, ba người đều là mắt lộ ra nghi hoặc. Ninh Trường Môn, kia hư ảnh là nơi nào? Ta ở Đông Hoang hành tẩu nhiều năm, không sai biệt lắm đi khắp Đông Hoang, cũng không từng gặp qua như vậy một chỗ tà dị nơi, chính là Đông Hoang nơi nào đó cấm địa. Trầu Bà hỏi. Ninh Phi Bạch chậm rãi lắc đầu, cùng đứng ở bên người Kim Ngạn An nói, Ngạn An, ngươi đi thỉnh đảo trưởng lao tới. Tuy rằng trong lòng ta đã có suy đoán, nhưng là lại không có bao lớn nắm chắc, vẫn là yêu cầu chờ năm đó kinh nghiệm bản thân quá kia sự kiện đảo trưởng lao tới phân biệt mới nhưng kết luận. Trúc Tía sư đệ, ngươi nghĩ sao? Tử Trúc chân nhân trong tay cầm một tiết Trúc Tía ngọc măng, dùng sức hướng tới kia chô ảo ảnh trung ném mà đi. Trúc Tía măng ở trên hư không trung ầm ầm tắc nước. Thật lớn tiếng vang đem toàn bộ Trung Nam Sơn ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây, Tử Trúc chân nhân nhìn kia căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng ảo cảnh, chậm rãi lắc đầu, cùng Ninh Phi Bạch nói, này ảo cảnh tới kỳ quặc, dùng Trúc Tiếng Ngọc Măng đều không thể phá vỡ tầng này trướng. Nghĩ đến ngươi ta suy đoán không có sai. Huyết sắc phù đảo, trừ bỏ Nam Hoang còn có thể có chỗ nào. Đóng sinh tử xem đảo 3000 là bị Kim Ngạn An dùng hồn lộng chi thuật lôi kéo xuất quan, bởi vì hồn phách không xong duyên cớ. Giờ phút này hắn đi đường bước số đều có chút phù phiếm, nhíu mày nhìn xuất hiện ở Trung Nam Sơn trên không huyết sắc phù đảo ảo ảnh, lắc đầu nói, tuy rằng ta đã từng du lịch quá Ngũ Hoang, nhưng là vẫn chưa gặp qua như vậy bộ dáng phù đảo, chỉ là nhìn kia phù đảo huyết vụ lượn lờ bộ dáng, nhưng thật ra cực kỳ giống Nam Hoang yêu vực phong cách diễn xuất, nhưng bổn tọa có thể xác định, năm đó Nam Hoang bên trong vẫn chưa có như vậy cảnh tượng. Đào 3000 ho khan vài tiếng, Tàng Đan Phong trưởng lão đan tất thành xem Đào 3000 khí huyết hai hư, là chịu kiếp biểu hiện. Vội vàng đi ích khí bổ huyết đan hoàn vì đảo 3000 đưa tới, mang thêm lỏng đảo 3000 một chén mát lạnh Trung Nam Sơn linh tuyển cùng cam lộ pha chế ra tới hóa sống đán. Đào trưởng lão, vậy ngươi có thể nhìn ra này hảo ảnh địa vị. Tàng kiếm phong trưởng lão Diệp Chi Thu hỏi đảo 3000. Nếu nói ở đây trưởng lão Trung ai nhất quan tâm này hảo ảnh địa vị, kia tự nhiên phi tàng kiếm phong trưởng lão Diệp Chi Thu cùng tàng kiếm phong những cái đó đệ tử. Nguyên nhân vô hắn, này đột nhiên xuất hiện phù đảo hảo ảnh vừa vặn dừng ở tàng kiếm phong phía trên. Diệp Chi Thu không biết kia phù đảo hảo ảnh xuất hiện đến tột cùng là phúc hay họa, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng với đảo 3000 trên người, nếu là này huyết sắc ảo ảnh là thứ tốt, kia hắn trưởng quản tàng kiếm phong tự nhiên là gần quan được ban lộc, nhưng nếu là này phù đảo hảo ảnh là tai họa, kia chẳng phải là ở tàng kiếm phong. Các đệ tử trên đầu huyền một phen không biết cái gì thời điểm sẽ rơi xuống đao. Đảo 3000 nghe xong Diệp Chi Thu vấn đề, chậm rãi lắc đầu, ta cũng xem không lớn rõ ràng. Chỉ là kia chỗ phù đảo hảo ảnh cùng Trung Nam Sơn phía trên phù đảo tướng mạo cũng giống như nhau, ta suy đoán là ngày đó lấy vĩ nạn chi lực kiến hạ này tòa phù đảo tiền bối việc làm, hơn nữa xem kia huyết sắc. Người ta trước mắt này tòa, hảo ảnh chân thân hơn phân nửa liền ở Nam Hoang yêu vực bên trong. Đào 3000 ngữ ra kinh người, lại không ai dám hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, rốt cuộc từ Ngũ Hoang hôn chiến trung truyền xuống tới lao ra hỏa thật sự quá ít, đào 3000 xem như một cái. Vì cứu sống tôn đại thánh mà bày ra chín nghịch đại trận bồ đề chân nhân xem như một cái, Đông Hoang bên trong chỉ dư lại quả lớn liền này. Sao nhiều, tuy rằng hiện giờ đã có quan hệ phong nguyệt đám người tu vi đuổi đi lên, nhưng là không có kinh nghiệm bản thân năm đó phát sinh sự tình người nơi nào có thể tưởng tượng đến ra Đông Hoang lúc sau lãnh thổ quốc gia có bao nhiêu sao rộng lớn. Quan Phong Nguyệt quay đầu nhìn lại, hỏi Trầu Bà cùng Hồng Loan, sư tỷ, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta thượng kia phù đảo thượng tìm tòi? Trầu Bà cùng Hồng Loan hiện giờ tu vi sớm đã có thể ở Đông Hoang đi ngang, còn có cái gì không dám, nghe được Quan Phong Nguyệt nói sau, nhị nữ ngự kiếm dựng lên, nhanh chóng hướng tới phù đảo bay đi. Rơi trên mặt đất thượng Kim Ngạn An không cam lòng cứ như vậy bị rơi xuống, mũi chân đặt lên trên mặt đất, bay lên trời, rõ ràng trong hư không không có bất luận cái gì chống đỡ chi vật, hắn mũi chân lại thiên tựa thải tới rồi cái gì đồ vật giống nhau, mỗi một bước đều đi ổn định vững chắc. Trúc Tía, ngạn an này nhất thức lăng không phi độ chính là cùng ngươi học. Ninh Phi Bạch hỏi Tử Trúc Chân Nhân. Tử Trúc Chân Nhân khỏe miệng hơi phiết, nếu là ta sẽ này nhất chiêu, ta đây năm đó gì đến nỗi ngự kiếm phi hành đều luyện 3 tháng. Ý ngoài lời tái minh bạch bất quá. Đào Ba Nghìn mở miệng giải thích nghi hoặc, đây là hồn lộng chi thuật đến viên mãn dấu hiệu, đại viên mãn cảnh giới hồn lộng chi thuật có thể lấy hồn lực câu thông thiên địa vạn vật, giống thiên địa vạn vật mượn lực, Ninh Phi Bạch ngươi này tiểu đệ tử đã tới rồi cái này cảnh giới, so năm đó Tôn Đại Thánh đều phải mạnh hơn quá nhiều. Trung Nam Sơn đột nhiên lâm vào an tĩnh bên trong, Đào Ba Nghìn nói gợi lên mọi người trong lòng nhất không muốn đề cập hồi ức. Đất hoang, Giang Đông Thành. Bạch Lộ rời đi thời gian không ngắn. Bạch Sương cùng Bạch Phóng tìm khắp Giang Đông Thành cũng chưa có thể tìm được Bạch Lộ thân ảnh, nhưng thật ra tiệm tạp hóa chung nên đón một cái điên điên khủng khủng, tự xưng là Bạch Trảm Cơ nam nhân. Kia nam nhân cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Bạch Sương cùng Bạch Phóng hồi lâu lúc sau, ở tiệm tạp hóa chân tường gieo hạt mãn nộn hoa thảo liền rời đi, Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai không hiểu ra sao. Tỷ, vừa mới người kia là ai? Vì sao ta chưa bao giờ liền gặp qua, rồi lại cảm thấy giống như đã từng quen biết? Bạch Sương đối với cái kia đã xa xăm đến sắp quên thân ảnh có một chút ký ức, nhìn khuôn mặt đã từ từ ngạnh lãng Bạch Phóng, đang ngẫm lại phía trước kia điên khùng rời đi nam tử thân ảnh, Bạch Sương trong lòng có suy đoán, rồi lại không biết nên như thế nào cùng Bạch Phóng nói, chỉ có thể ai thán một tiếng, nhó mi. Thâm đi vào tiệm tạp hóa. Ghế còn không có làm ấm áp, Giang Đông Thành Trung đột nhiên vang lên tiếng chuông. Một tiếng, hai tiếng, sáu thanh, thất âm. Bảy đạo tiếng vang, là tỏ rõ có người từ thế trung tang. Chương 190 đường môn đoạn hồn đan. Trung tang tiếng vang lên, toàn bộ Giang Đông Thành bá tánh tất cả đều dừng trong tay động tác, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn về phía thành chủ phủ nơi phương hướng. Lâu nghe Giang Đông Thành thành chủ Lộ Tu Viễn thân thể ôm bệnh nhẹ, hiện giờ trung tang đã minh, xem ra là kia Giang Đông Thành thành chủ tánh mạng đi tới cuối. Thành chủ phủ quản gia thân thủ giơ cây đuốc, bậc lửa Lộ Tu Viễn dưới thân tuổi đốt, đây là Lộ Tu Viễn di chúc, bởi vì Lộ Tu Viễn nói hắn muốn cho kia tận trời ánh lửa đem linh hồn của hắn đưa tới Giang Đông Thành phía trên, hắn muốn vẫn luôn đều bảo hộ ở Giang Đông Thành trung, chờ cái kia liên tiếp ở hắn trong mộng ra. Hiện thân ảnh đã đến. Ở hấp hối hết sức, Lộ Tu Viễn đối quản gia nói tam đoạn lời nói. A thân, ở ta sau khi chết, ngươi nhớ rõ đem ta trong thư phòng họa bắt lấy tới, đưa đến trong thành kia tiệm tạp hóa trung, cùng kia lúc trước đã cứu ta một mạng Bạch Lộ cô nương nói một tiếng cảm ơn, lại nói một tiếng trân trọng. Đất Hoang Vương triều nhất ý cô hành, ngày sau át gặp báo ứng, người ta bất quá là thế Đất Hoang Vương triều trước nuốt vào quả đắng người. Đất Hoang Vương triều nếu là phái người ở ta rời khỏi sau làm khó dễ ngươi, ngươi liền xa chạy cao bay, đất hoang rất lớn, bọn họ không có khả năng tìm được ngươi. Mặt khác, ngươi đi Giang Đông Thành Trung giúp ta tìm một người, Ngộng Nương. Lộ Tu Viễn đến chết, tâm tâm niệm niệm vẫn cứ là cái kia liên tiếp xuất hiện ở hắn trong ngộng nữ tử. Hắn có thể cảm giác được kia Ngộng Nương nhiệt độ cơ thể. Hắn có thể cảm giác được kia Ngộng Nương tất nhiên chân thật tồn tại, chính là hắn không cảm giác được kia Ngộng Nương đến tuột cùng ở nơi nào. Rõ ràng cảm giác vẫn luôn đều tại bên người, rồi lại phảng phất là chảo không được phong giống nhau, giống như chạm vào, rồi lại cái gì đều lưu không dưới. Quản gia y thì theo Lộ Tu Viễn sinh thời dặn dò, đem Lộ Tu Viễn giấu ở trong thư phòng bức họa đưa đến tiệm tạp hóa chung, thân thủ giao cho Bạch Sương. Kỳ thật, Lộ Tu Viễn giấu đi bức họa đều không phải là một bộ, có rất nhiều, hơn nữa phong cách khác hẳn. Nếu không có mỗi bức họa khuôn mặt đều giống nhau như lúc nói, quản gia đều sẽ hoài nghi Lộ Tu Viễn trong ngộng nhìn thấy đều không phải là một giấc ngộng nương, mà là một đám ngộng nương. Tuy rằng Bạch Sương đã đoán được qua đời người chính là Lộ Tu Viễn, cái kia lúc trước từng ký túc ở tiệm tạp hóa chung có một đoạn thời gian người, chính là đương nàng từ thành chủ phủ quản gia trong miệng nghe được khi, vẫn là có chút không lớn dám tin tưởng. Tâm như là bị đao cùn một đao chém quá giống nhau đau. Bạch Sương mắt đẹp rưng rưng, tiếp nhận quản gia đưa qua Lộ Tu Viễn di vật. Bởi vì tay run rẩy duyên cớ, một quyển bức họa không lắm rơi xuống đất, bức họa với trong lúc lơ đãng triển khai. Tỷ tỷ. Bạch Sương rưng rưng thất thanh, này bức họa trung nữ tử quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá, thậm chí còn có chút keo kiệt, không phải lúc trước dẫn dắt nàng cùng Bạch Phóng từ Bạch Gia thôn chạy ra tới Bạch Lộ còn sẽ là ai. Từng chương bức họa mở ra, bức họa trung mỹ nhân nhất nhất xuất hiện ở Bạch Sương trước mắt, nàng càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng bức họa trung nữ tử quần áo bất đồng, hoặc thanh nhã như tiên, hoặc yêu diễm như yêu, nhưng có một chút là không có biến hóa, kia đó là bức họa trung nữ tử gương mặt kia. Con mắt sáng như thu thủy, quỳnh mũi tựa phi yến, từ rơi trên mặt đất kia phó bức họa đến mặt khác mỗi một bộ bức họa cuộn tròn, sở hữu bức họa trung họa đều là Bạch Lộ. Bạch Sương đau lòng như lao dảo, một tay chống ở trên bàn, một tay phùng tâm, hỏi thành chủ phủ quản gia có thể cùng ta nói thành chủ qua đời nguyên nhân sao? Không cần cùng ta nói số tuổi thọ đem tẫn linh tinh, ta muốn nghe nói thật. Là độc, đường môn đoạn hồn đan. Thành chủ phủ quản gia đầy mặt bi thương, đem sự tình ngọn nguồn tinh tế nói tới, thái tử tiếp nhận Giang Đông thành thành chủ chi vị thời điểm, đường môn đã từng phái người tới đi tìm thái tử, hy vọng thái tử có thể đem Giang Đông thành quyền khống chế nhường ra đi, hơn nữa hứa hẹn thái tử nói một ngày kia ngũ hoang bích trướng bị phá thời điểm. Đường môn nhưng bảo thái tử bình an vô du, chỉ là thái tử không có đáp ứng, sau lại thái tử liền phát hiện hắn thân gián đoạn hồn đan độc. Đoạn hồn đan là đường môn mật không truyền ra ngoài đan dược, trừ bỏ đường môn ở ngoài căn bản không có khả năng có người phối chế ra tới, cho nên hung thủ tất nhiên là đường môn người trong. Đoạn hồn đan đan độc cũng không sẽ giống thạch tín rượu độc giống nhau nhanh chóng muốn người mệnh, nhưng là nó sẽ một chút như tầm ăn lên người sinh cơ, thẳng đến nhân thể. Nội không còn có thể như tầm ăn lên chi vật, đều là tam hồn quy thiên, bảy phách xuống đất, như vậy liền đem thiếu thiên đổ vật đều còn. Thái tử đều không phải là không có nghĩ tới khư độc một chuyện, chỉ là đoạn hồn đan quá mức bá đạo âm độc, cầu biến thiên hạ người đều không nhất định có thể tìm được khắc chế đoạn hồn đan phương pháp, chỉ có cùng đường môn đứng chung một chỗ lá mặt lá trái, mới có thể từ đường môn trong tay bắt được giảm bớt đoạn hồn đan độc phát linh dược. Nhưng như vậy quỷ, sinh, cùng xúc vật chi lưu lại có cái gì khác nhau? Thái tử tha rằng đứng chết cũng không muốn quỷ sinh, hiện giờ đoạn hồn đan độc phát, thái tử có thể từ đường môn uy hiếp chung đi ra, có lẽ này đối với thái tử tới nói, cũng là một hồi chuyện may mắn đâu. Nếu đã thành nếu, kia không bằng thản nhiên tiếp thu, tin tưởng hiện giờ đã phát sinh hết thể đều là kết cục tốt nhất. Thành chủ phủ quản gia ra tiếng an ủi Bạch Sương. Bạch Sương cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, lau đi khỏe mắt nước mắt, đem thành chủ phủ quản gia đưa ra tiệm tạp hóa lúc sau, nước mắt lần thứ hai vọt tới, liền giống như khai áp tiết hồng. Đưa Nguyễn Hy từ tiệm tạp hóa ngoại đi đến, thấy Bạch Sương khóc như hoa lê dính hạt mưa, đã là khóc thành một cái lệ nhân, quan tâm hỏi, Sương Sương, phát sinh cái gì sự tình? Chính là ở ta không ở trong khoảng thời gian này, có người khi dễ các ngươi. Bạch Sương lắc đầu, hỏi Đường Nguyễn Hy, Đường Nghị, ngươi nhưng nghe nói qua đường môn đoạn hồn đan. Đường Nguyễn Hy không hề phòng bị gật đầu, châm chọc cười nói, liền tính ta hiện tại đã bị đường môn xóa tên, chính là kia từ nhỏ liền khắc ấn trong đầu đan độc chi vật ta như thế nào rơi xuống. Nay đoạn hồn đan vô số vô vị, cho nên rất nhiều người đều là ở chúng chiêu lúc sau mới phản ứng lại đây, chính là khi bọn hắn phản ứng lại đây. Thời điểm, độc tố liền đã khuynh nhập tạng phủ, trừ phi tìm được có thể giải bách độc thiên tài địa bảo, nếu không hết thể đều là thủy nguyệt kính hoa, ảo ảnh trong mơ. Bạch Sương ánh mắt đã phiêu ra tiệm tạp hóa bên ngoài, đỉnh mày trung treo một chút khổ sở cùng thương cảm, hỏi Đường Nguyễn Hy, Đường gì, nếu có một ngày ta phải đối đường môn động thủ, ngươi sẽ đứng ở nào một bên? Đường Nguyễn Hy gật đầu, ta đứng ở đáng thương người bên này. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng trời cao là có mắt, bất luận người tại đây phiến trên đời này làm cái gì, trời cao đều sẽ xem tới được, một bút vì những người đó ký lục xuống dưới, người ở làm, thiên đang xem, nói đại khái chính là cái này nhi. Sương Sương nha đầu, bất luận ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm đó là, hiện giờ ta đã bị đường môn tông tịch xóa tên, tuy rằng trong tay vẫn có ra phả bảng, nhưng như thế nhiều năm xuống dưới, đã từng lại thâm quan hệ cũng đều quên hết, chỉ nhớ rõ thơ hấu khi ở đường môn trung chịu cực khổ. Đối với đường môn mà nói, nó là ta chỗ dựa, lại không xứng với ra cái này tự. Nếu là ngươi muốn lấy đường môn khai đao, vì thành chủ phủ báo thù, kia buông tay đi thử liền có thể, không cần có quá nhiều cố kỵ. Bảo vệ tốt trong lòng đèn sáng, vĩnh viễn đừng làm hắn tắt. Chương 191 đất hoang loạn. Có người nói, năm tháng bản thân chính là vĩnh không ngừng nghỉ phong ba, Bạch Sương nguyên bản không tin, chính là hiện tại nàng tin. Năm tháng chính là một hồi không ngừng nghỉ phong ba, có người thừa đầu sóng lên sân khấu, có người bị sóng to chụp nhập mênh mang biển sâu bên trong, phập phập phồng phồng, duy nhất bất biến, chính là kia năm tháng vô thường. Từ Bạch Sương tiến vào Kiêm gia thư viện kia một ngày bắt đầu, Giang Đông Thành này hao nhìn như sôi trào kỳ thật bình tĩnh thủy cũng đã rối loạn. Giang Đông Thành thành chủ Lộ Tu Viễn từ thế, nhất đau không phải đất hoang vương triều hoàng đế, không phải bị Lộ Tu Viễn vướng bận nửa đời vô tâm nữ Bạch Lộ, mà là nhìn như chưa bao giờ thích hợp tu sa động tâm, kỳ thật sớm đã dễ tình đâm sâu Bạch Sương. Bạch Sương ở Kiêm gia thư viện pho tượng trước thề, thân thủ cạo rất đầy đầu mặc phát, không ăn không uống ở pho tượng đằng trước ngồi một tháng dư 19 thiên. Lui tới cùng Kiêm gia thư viện người đều cho rằng Bạch Sương mệnh không lâu trường. Ai ngờ ở cái kia bình tĩnh tựa không hề gợn sóng buổi chiều, Bạch Sương tỉnh, ba đạo tự cửu thiên thượng giáng xuống sấm sét bổ vào nàng sọ thượng, đạo thứ nhất sấm sét phách đến nàng toàn thân cự chiến, đạo thứ hai sấm sét phách đến nàng sắc mặt xanh mét, đệ. Ba đạo sấm sét phách đến khỏe miệng nàng có tơ máu tràn ra, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là đem trong miệng kia khẩu chứa đầy chua xót máu tươi nhịn xuống. Đường môn người, đứng ra. Tê tâm liệt phế thê tiếng hô ở Kiêm gia thư viện trung vang lên. Theo Giang Đông thành thành chủ Lộ Tu Viễn tư thế, đường môn chi danh dần dần ở đất hoang trung truyền khai. Đất hoang sinh hoạt tầm thường người có thể nhận thức cái này giấu ở đất hoang chỗ sâu trong vô số tuế nguyệt nhất tộc, một cái dung nhập đất hoang quái vật khổng lồ, một cái tiềm tàng ở âm u chỗ gián độc. Chuyện này đối với đường môn tới nói, tốt xấu nửa này nửa nọ. Chỗ hỏng là đường môn lại vô pháp an an tĩnh tĩnh mà làm chính mình sự tình, đem đối mặt đất hoang những cái đó che giấu thế lực trả thù cùng cái dày. Chỗ tốt là đường môn không bao giờ dùng ở đất hoang trung tàng đầu tàng đuôi. Hiện giờ đường môn đã thoải mái hào phóng mà thừa nhận chính mình việc làm, không hề coi chính mình vì đất hoang dị loại, mà là đem chính mình bãi ở cao nhân nhất đẳng vị trí. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể đủ nghị thông suốt, ngày xưa đường môn liền tính ở đông hoang đều là hùng bá một phương tồn tại, như thế nào sẽ cam tâm vĩnh viễn đều yên lặng đi xuống. Nếu đã bị bãi đi tầng này ra, kia còn có cái gì nhưng giấu giếm. Nghe được Bạch Xương thanh âm, tức khắc có mấy cái đứng ở vạn rừng bia đường môn tu sĩ đứng dậy, đầy cõi lòng địch ý mà đi hướng Bạch Xương, chỉnh trăng rằm hình bọc đánh qua đi. Bạch Xương cười lạnh, giấu ở to rộng trong tay háo đôi tay giống như quỷ mị nhanh chóng ra tay. Bất quá chớp mắt công phu, đứng ở Bạch Xương quanh thân kia mấy người cốt đoạn gần chết, liền kêu rên cũng không phát ra, cũng đã nuốt khí. Ta cùng với đường môn, không chết không ngừng. Bạch Phóng ở Giang Đông Thành tìm Bạch Xương 50 thiên, cơ hồ đem toàn bộ Giang Đông Thành đều phiên cái đế hướng lên trời. Lại trước sau không có tìm được Bạch Xương, bởi vì ở Bạch Phóng nhận chi chung, hắn nhị tỷ Bạch Xương tính cách dịu dàng hiền thục, như thế nào khả năng sẽ tiến vào Kiêm gia thư viện. Đương đôi tay nhiễm huyết Bạch Xương đứng ở tiệm tạp hóa chung khi, Bạch Phóng cả người đều bị sợ tới mức tam hồn đi vào, bảy phách không biết ở nơi nào. Nhị tỷ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngươi nơi nào bị thương? Bạch Phóng bị dọa đến hoảng sợ. Bạch Xương sắc mặt trắng bệnh, chỉ có đôi môi hồng đến dọa người. Hốc mắt đã ao hãm đi xuống, nàng cố nén buồn nôn xúc động, một phen thấy Bạch Phóng ôm vào trong lòng, thất thanh nói, Phóng lang, nếu có một ngày nhị tỷ không còn nữa, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Bạch Phóng trong lòng điềm xấu càng sâu, hai tròng mắt phảng phất là bị mở ra nước mắt áp giống nhau chảy cái không ngừng. Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta. Bạch Xương nghẹn thanh thanh âm phảng phất bị kéo phá phong tương, nói chuyện thanh âm thô đáng sợ. Nàng đôi tay phủng trụ Bạch Phóng mặt, run rẩy nói, Phóng lang, mặc kệ như thế nào, hảo hảo tồn tại, đừng cùng nhị tỷ giống nhau đi lên bất quy lộ. Trên mặt bị khấu hai cái huyết dấu tay Bạch Phóng không biết Bạch Xương trong miệng bất quy lộ là cái gì, hắn chỉ nghe rõ Bạch Xương trong miệng câu kia hảo hảo tồn tại. Đương Bạch Phóng phục hồi tinh thần lại khi, Bạch Xương đã ngồi xổm tiệm tạp hóa góc tường nắm suốt một phen nộn hoa thảo, đặt ở trong miệng sinh ngai ăn. Nhị tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Những cái đó cỏ dại có thể nào tùy tiện ăn? Ngươi mau dừng lại. Mau dừng lại. Mặc cho Bạch Phóng mọi cách cản trở, Bạch Xương đều đem kia đem nộn hoa thảo tất cả đều nuốt đi xuống, hơn nữa còn chưa đã thèm mà đánh một cái no cách, thỏa mãn nói, Phóng lang, này cỏ dại trùng, có nương hương vị. Nương hương vị. Nương hương vị. Bạch Phóng sởn tóc gáy, ở Giang Đông Thành mấy năm nay, hắn đã dần dần đem đã từng phát sinh sự tình phai nhạt ở sau đầu, bao gồm cái kia đã qua đời nương tiểu ánh, hiện giờ đột nhiên nghe được Bạch Xương dùng như thế kinh tủng đề tài nhắc tới. Không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Nhị tỷ, ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta nói a. Bạch Phóng gấp đến độ rơi thẳng nước mắt. Bạch Xương lung lay mà đứng yên thân mình, chỉ vào chính mình ngực nói, Phóng lang, có rất nhiều đồ vật là vô pháp giải thích, liền tỷ như nói nương lúc trước dấu vết ở chúng ta trong lòng đồ vật, tỷ như nương thân phận, tỷ như nương từ nơi nào đến. Ta vẫn luôn cảm thấy đại tỷ kỳ quái, nhưng từ nương ở ta. Trong lòng loại kia viên hạt giống mọc dễ nảy mầm lúc sau. Ta mới biết được đại tỷ đã trải qua như thế nào khổ, đại tỷ trên vai trọn như thế nào trọng gánh nặng. Phóng lang, hết thể đều là mệnh. Chung có một ngày, ngươi sẽ minh bạch nhị tỷ hôm nay đến tột cùng ở làm cái gì, minh bạch nhị tỷ vì sao sẽ như thế làm. Nếu có một ngày ngươi cũng bước lên con đường này, nhị tỷ hy vọng ngươi có thể không cần đi nhị tỷ đường xưa, chịu nhị tỷ như vậy tội. Bạch Xương cảm xúc trải qua kịch liệt phát tiết lúc sau, dần dần bình phục xuống dưới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lông mi run rẩy. Nâng lên kia dính đầy máu tươi đôi tay nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, đi nhanh hướng tới tiệm tạp hóa ngoại đi đến. Bạch Phóng từ Bạch Xương nói chung loáng thoáng nghe hiểu một ít, rồi lại không có hoàn toàn nghe minh bạch. Theo càng ngày càng nhiều đường môn tu sĩ bị âm thầm mạt sát, đất hoang hoàn toàn rối loạn, đường môn tu sĩ thường xuyên thường thường mà tụ ở bên nhau, nhìn đến quá vãng người đi đường liền độc sát, bất luận kia người đi đường là tầm thường người thường vẫn là võ giả. Hưởng có này hình đất hoang vương triều muốn đem kiêu ngạo đến cực điểm đường môn tu sĩ áp xuống. Lại không ngờ trấn áp quân đội còn chưa tới, Đường Môn liền bắt đầu phản công, không chỉ có bày ra mê chướng lâm đem đất hoang mấy vạn tướng sĩ độc sát, càng là trực tiếp phái người tiến vào đất hoang vương triều bên trong, ở hoàng đế trên người hạ chí độc. Cổ. So với từ từ sụp đổ đất hoang vương triều, quản gia A Thân ở Giang Đông thành trung kiến võ giả tân trật tự dần dần lung lạc tới rồi không ít nhân tâm, ở Giang Đông thành trung ngưng tụ thành một cổ không nhỏ thế lực, thời gian một trường, đã là hình thành rồng bay tận trời chi thế. Từng có Đường Môn tu sĩ chạy đến tiệm tạp hóa trung trả thù, chỉ là ngày đó ở Kiêm gia thư viện trung nói cùng Đường Môn tu sĩ không chết không ngừng bạch xương sớm đã biến mất không thấy, bọn họ nơi nào có thể tìm được. Cho dù có nghĩ thầm muốn đem lửa giận phát tiết ở Bạch Phong trên người, chính là có Đường Uyển Hy cùng Liễu một đao ở, những cái đó Đường Môn tu sĩ lại như thế nào có thể đắc thủ. Chương 192 Ngũ Hoang liên hệ, đại kết cục thượng. Biển cả cùng ruộng dâu chi gian luân chuyển, cách một cái thời gian con sông, vô số người vận mệnh giống như bụi bặm giống nhau ở thời gian sông dài trung phập phập phồng phồng, bất luận phía trước như thế nào huy hoàng sáng lạ, cuối cùng đều khó thoát bị thời gian sông dài đẩy hướng không biết trung điểm đường về. Loạn lạc chết chóc bên trong, bất luận là đất hoang nhân tộc vẫn là Bắc Hoang Ma, Tây Hoang Quỷ Tu, cũng hoặc là Đông Hoang Tiên Tu cùng Nam Hoang Yêu, đều biến thành hiểu rõ mẫn cảm chim sợ cảnh cong, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, lập tức liền trở nên khẩn trương hề hề lên. Đặc biệt là kia ở Bắc Hoang Tuyết Sơn đỉnh cùng Tây Hoang Trung Thổ Thượng đột nhiên xuất hiện phù đảo, càng là trở thành Bắc Hoang Ma Tu cùng Tây Hoang Quỷ Tu nhất chút xuống lực chú ý địa phương. Có trời sinh tính kiệt ngạo ma tiên tiến nhất vào phù đảo phía trên, thông qua phù đảo trung trận pháp xuất hiện ở Đông Hoang Trung Nam Sơn đỉnh, cùng trường kiếm Chu Yêu Tả tiền tu oan ra ngõ hẹp, vung tay đánh nhau, hai bên thực lực bị một loại kỳ diệu lực lượng lẫn nhau chế hành, kiệt ngạo khó thuần ma cùng chính nghĩa lăng nhiên tiên tu. Chiến đến khó xa khó phân. Kết quả như thế nào không người quan tâm, bởi vì mọi người đều bị kia phù đảo thượng môn hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Ngũ Hoang ngăn cách quá dài thời gian, thế cho nên Ngũ Hoang tu sĩ chỉ biết mặt khác bốn hoang tồn tại, lại chưa từng chính mắt gặp qua mặt khác bốn hoang người, hiện giờ này phù đảo xuất hiện, trở thành Ngũ Hoang liên hệ cơ hội. Trung Nam Sơn làm Đông Hoang gương tốt, nhanh chóng quyết định, đem toàn bộ sơn môn tất cả đều triệt nhập đảo nguyên bí cảnh bên trong, đem kia phù đảo để lại cho sở hữu Đông Hoang tu sĩ. Đông Hoang lịch, 7 tháng sơ 7. Đào 3000 sách theo hai đàn chính mình giấu ở đảo nguyên bí cảnh trung nhiều năm đào hoa nhưỡng, đi tới phương thốn sân thượng, cây bồ đề trước. Mắt lạnh rượu nhưỡng từ hơi câu cá miệng hình vò rượu khẩu chút xuống mà xuống, đón gió bay lả tả, năm xưa rượu hương bạn đào hoa hương phiêu xa, liên tiếp dẫn tới phương thốn sơn đệ tử nhìn lại, chỉ là lúc trước bồ đề chân nhân bày ra chín nghịch đại trận lúc sau, liền lại không người có thể đi vào cây bồ đề. Ông bạn già, ngày đó ta thấy ngươi vì tôn đại thánh nghịch thiên sửa mệnh không thành, kết lực mà chết, vốn tưởng rằng là ngươi tự làm tự chịu, không nghĩ tới này hết thảy đều là vận mệnh chú định kiếp. Ngươi kiếp nạn tại đây phương thốn sơn, ta kiếp nạn tại đây quần quận ngũ hoang. Đào 3000 cao cao xách lên bầu rượu, tùy ý rượu mạnh bát chiếu vào chính mình trên mặt, hắn phảng phất là biển sâu chung hít thở không thông cá giống nhau, cực lực mà trương đại miệng, uống thượng một ngụm đào hoa rượu, cảm thụ được kia cay độc hỏa ý từ yết hầu một đường lan tràn đến trong bụng, trong bất chi bất giác đã là hai mắt đấm lệ mông lung. Nhân xương ta hỏa tận thiên hạ tuyệt sắc, chính là ta sợ khi ta này xong để bút vẽ tay lây dính thượng máu tươi lúc sau, họa ra tới đồ vật liền không còn có linh khí. Hạt bồ đề, hôm nay ta ở mượn ngươi phương thốn sơn dùng một chút, lại họa một lần đông hoang thắng cảnh, như thế nào? Ta biết ngươi không đồng ý, nhưng hôm nay ngươi cũng lại vô pháp đuổi đi ta đi rồi giá vẽ mang lên, vải vẽ tranh khởi động, ngòi bút khi thì dồn dập khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, miêu tả chỗ miêu tả, nhuộm đấm chối nhuộm đấm, điểm điểm phong cảnh ở tố bạch vải vẽ tranh thượng nhất nhất triển khai, có mây cuộn mây tan, có như lửa hoàng hôn, có hoa nở hoa điêu, có vạn trượng gợn sóng. Đào 3000 trong tay bút rơi xuống là lúc, hắn kia. 3000 mặc phát đã là trắng thuần như tuyết. Đào 3000 đem trong tay bút vẽ tùy chỗ một ném, hóa thành một con tinh tế ngắn ngủn cây đào chi, cắm rễ ở phương thốn sân thượng, hắn ánh mắt đảo qua vải vẽ tranh, câu môi cười, bàn tay huy động, vải vẽ tranh từ hai đoan hướng trung gian cuốn hảo. Chiêu hạ chính mình dùng để cột tóc hồng nhạt lụa mang đem vải vẽ tranh hệ hảo. Đào 3000 tùy tay đem vải vẽ tranh hướng cây bồ đề thượng chạy tới, cũng không quay đầu lại rời đi. Hạt bồ đề, bổn tọa muốn đi làm một chuyện lớn, một kiện bảo ta đông hoang hương khói cơ nghiệp ngàn vạn năm không ngừng đại sự. Đất hoang, Giang Đông Thành. Quan Phong Nguyệt, Hồng Loan cùng chầu bà làm tiên tiến nhất nhập phù đảo người, đầu tiên đi vào địa phương là đất hoang. Ba người theo rộn ràng nhốn nháo dòng người đi vào Giang Đông Thành, thấy đất hoang nhân tộc tu sĩ tu hành pháp môn cùng đông hoang tương cùng loại, liền vào đất hoang võ tu thánh địa. Kiêm gia thư viện trung đánh giá, không nghĩ tới thế nhưng ở Kiêm gia thư viện nhìn thấy trợ bọn họ sư tỷ đệ ba người phá cảnh pháp môn. Ba người lặng im đứng ở điêu khắc trước thật lâu sau, Quan Phong Nguyệt bỗng nhiên bỗng dưng thở dài một hơi, cùng chầu bà cùng Hồng Loan cảm khái nói, chúng ta chỉ biết tiền bối đến từ đất hoang, lại không có nghĩ đến tiền bối ở đất hoang trung cư nhiên như vậy có danh tiếng. Châu bà đôi mắt rũ xuống, túi lầu nói, nguyên lai tiền bối chi danh kêu Thương Kiếm gia, thật lớn khí tên. Hồng Loan tu vi tuy rằng đã lên đây, nhưng làm việc vẫn cứ vẫn là như thường lui tới giống nhau hấp tấp, không chịu nổi tính tình, lập tức nàng liền tìm một cái đồng dạng ở điêu khắc hạ tìm hiểu người hỏi, các ngươi cũng biết lưu lại điêu khắc cùng này pháp quyết tiền bối hiện tại ở nơi nào. Người nọ lắc đầu cười khổ nói, thương sư hành tung, há là chúng ta có thể biết được. Bất quá ngươi nếu là muốn tìm thương sư, có lẽ có thể đi tiệm tạp hóa chung thử xem, kia tiệm tạp hóa chủ nhân cùng thương sư quan hệ phỉ thiện, nói không chừng kia tiệm tạp hóa chủ nhân sẽ biết thương sư ở nơi nào. Tiệm tạp hóa. Hồng Loan nghi hoặc, chúng ta ba người từ nơi khác tới, mới vào Giang Đông Thành không lâu, không lớn rõ ràng Giang Đông Thành, mong rằng đạo hữu hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Người nọ gật đầu, chỉ vào Kiêm gia thư viện đối diện cái kia phố, nói, liền ở cái kia trên đường cách đó không xa, các ngươi đi ra ngoài hỏi một chút liền biết. Giang Đông Thành trung tiệm tạp hóa tuy rằng nhiều, nhưng là ngươi nếu trực tiếp hỏi tiệm tạp hóa, đại gia tất nhiên sẽ biết ngươi muốn đi địa phương, khoảng cách Kiêm gia thư viện không phải thực xa, đi lên nửa nén hương thời gian liền đến. Canh giữ cửa ngõ Phong Nguyệt, Châu bà cùng Hồng Loan y theo người qua đường chỉ dẫn tìm được tiệm tạp hóa trên cửa khi, còn chưa đi vào đã bị kia treo ở tiệm tạp hóa trung bức họa kinh sợ. Tiền bối. Châu bà nhẹ giọng lẩm bẩm. Nam ở trướng trên bàn tập viết Bạch Phong ngẩng đầu, thấy Quan Phong Nguyệt, Châu bà đám người nhìn chằm chằm trên bức họa bạch lộ xem, nhíu mày ra tiếng, ba vị khách quan, các ngươi như vậy giữ nhà tỷ bức họa, chính là cố nhân tới. Quan Phong Nguyệt cưỡng chế trong lòng kích động, đúng là không biết vị tiểu huynh đệ này có biết bức họa người trong hiện tại ở nơi nào. Bạch Phóng đem trong tay bút đặt giá bút thượng, lắc đầu nói, gia tỷ rời nhà đã mấy tháng có thừa, ta cũng không lớn rõ ràng, ba vị khách quan chính là có cái gì chuyện này. Quan Phong Nguyệt vừa định trả lời, đột nhiên thấy đối diện xuất hiện một cái rơi lệ đầy mặt nữ tử, chỉ thấy nàng kia đang dùng một loại thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, trong lòng nhảy dựng. Nương! Một đạo mang theo khóc nức nở thanh âm ở Quan Phong Nguyệt phía sau đột nhiên vang lên. Cả kinh Quan Phong Nguyệt vội vàng quay đầu nhìn lại. Quan Phong Nguyệt phía sau người, đúng là Trung Nam Sơn tiểu thai họa Kim Ngạn An. Kim Ngạn An một đường theo đuôi Quan Phong Nguyệt đám người đến đất hoang Giang Đông Thành Trung, đi Kiêm gia thư viện, sau lại đến tiệm tạp hóa Trung. Tuy rằng Kim Ngạn An không hiểu vì sao Quan Phong Nguyệt đám người sẽ đối cái kia đem hắn ném ở Trung Nam Sơn không quan tâm tiền bối như vậy kính trọng, nhưng là hắn biết nếu là không có vị kia tiền bối ra tay tương trợ, sợ là hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Đối với hắn ân nhân cứu mạng, còn không có hoàn toàn bị Quan Phong Nguyệt mang ngoài Kim Ngạn An trong lòng vẫn là kính trọng, vốn định theo Quan Phong Nguyệt đám người cùng nhau đến xem hắn ân nhân cứu mạng, ai ngờ đột nhiên thấy được cái kia chỉ có ở trong ngộng mới có thể nhìn thấy thân ảnh. Thân ảnh ấy so với hắn trong ngộng nhìn thấy khi muốn già nua không ít, nhưng là Kim Ngạn An sẽ không nhận sai, Đường Uyển Hy khỏe mắt kia viên lệ trí hắn nhớ rõ rành mạch. Đường Uyển Hy như bị sét đánh, trong tay bưng đồ vật sái lạc đầy đất, nước mắt tràn mi mà ra. Chương 193 cá trầm nhạn hiểu thiên ngai lộ, đại kết cục. Trần thế bên trong, nhất thường thấy chính là vui buồn tan hợp. Người chi tụ tán, giống như thệ thủy bên trong lục bình không khỏi mình thân, lại như kia bị gió to dương hướng không trung cắt vàng, tụ tán chung có khi. Kim Ngạn An gặp được nhớ mong nhiều năm mẹ đẻ, Đường Uyển Hy cũng gặp được ngày đêm vướng bận ái tử, nhưng này hết thể liền đều như ý sao. Không có. Kim Ngạn An hỏi Đường Uyển Hy, nương, cha ta đâu? Đường Uyển Hy sắc mặt khẽ biến, không biết nên như thế nào trả lời. Kim Ngạn An thần hồn dữ dội cường đại, như thế nào cảm giác không đến Đường Uyển Hy tâm thần dao động cùng khắc thường. Chỉ là ở Trung Nam Sơn tu hành như thế nhiều năm, tuy rằng hắn có chút nghịch ngợm ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là đều không phải là hoàn khố. Hắn sáng suốt mà lựa chọn không hề truy vấn, mà là cùng Đường Uyển Hy liêu một ít hắn ở Trung Nam Sơn thượng phát sinh. Việc vặt. Đường Uyển Hy không nghĩ làm Kim Ngạn An gặp được Kim Tu Trúc, chính là ý trời trêu người. Cơ hồ rất ít ở Giang Đông Thành đầu đường xuất hiện Kim Tu Trúc một ngày này đột nhiên đi ra Kim Phủ giam lỏng, ở đầu đường lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, trong lúc vô tình lại đi tới tiệm tạp hóa cửa. Kim Tu Trúc sẽ không quên, kia một ngày, nguyên bản tốt đẹp gia đình chính là tại đây tiệm tạp hóa cửa tan mất, ban đầu mỹ mãn cùng hòa khí sớm đã tiêu tán không còn, nhưng này tiệm tạp hóa lại không có mảy may thay đổi. Vật vẫn là, người đã phi. Đường Uyển Hy thấy được xuất hiện ở tiệm tạp hóa cửa Kim Tu Trúc. Lúc đó Kim Tu Trúc khuôn mặt già nua, hai tấn bò lên trên bạch xương, phảng phất giống như tuổi xế chiều người. Đường Uyển Hy ôm Kim Ngạn An cánh tay dần dần buông ra, rũ xuống. Kim Ngạn An quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, thực mau đã bị hiểu rõ sở thay thế được. Đứng ở tiệm tạp hóa ngoài cửa người này tuy rằng già nua, nhưng là khuôn mặt thật sự quá quen thuộc, liền tính vô pháp cùng hắn trong đầu kia đứt quãng ký ức đoạn ngắn đối thượng, nhưng là muốn công nhận ra vẫn là không khó. Nương, này hẳn là chính là cha ta đi. Kim Ngạn An hỏi Đường Nguyễn Hy, ngữ khí tràn đầy chắc chắn. Đường Nguyễn Hy vừa muốn phủ nhận, lại nghe đến Bạch Phong khuyên đủ, Đường gì, Kim gia việc ngươi lại không phải không biết, lại nói, hiện giờ như thế nhiều năm qua đi, liền tính trong lòng khúc mắc lại phức tạp, như thế nhiều năm cũng nên giải khai đi. Ngươi cùng Kim nhị gia hảo hảo tâm sự, ta mang theo này ba vị khách nhân đi mặt sau. Lảng tránh một chút. Cùng Đường Nguyễn Hy sớm chiều cùng chỗ ở dưới một mái hiên nhiều năm Bạch Phong như thế nào không biết Đường Nguyễn Hy trong lòng khổ, chỉ là Đường Nguyễn Hy ngoài mềm trong cứng, ngày thường bọn họ nào dám khuyên. Nếu không có hiện giờ Kim Ngạn An bình an trở về thả Kim Tu Trúc đột nhiên tới cửa, Bạch Phóng là trăm triệu không có can đảm đi làm cái này thuyết khách. Cá trầm nhạn hiểu thiên ngai lộ, thủy tin nhân gian biệt ly khổ. Bạch Phóng cười đóng cửa lại, than một tiếng, đa tình từ xưa chống không hận, đột nhiên phát hiện Quan Phong Nguyệt đám người chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, đáy lòng nháy mắt đã phát mau. Quan Phong Nguyệt một lóng tay điểm ở Bạch Phóng giữa mày, chấn đến Bạch Phóng đầu phát ốc, chỉ thấy Quan Phong Nguyệt từ trăm nạp trong túi lấy ra một quả sáu phương đồng giám ra tới. Lập tức vỗ vào Bạch Phong chán thượng. Một đạo nho nhỏ lốc xoáy ở sáu phương đồng giám thượng hiện hiện ra, Quan Phong Nguyệt xem đến trừng lớn mắt, nói chuyện đều có chút nói lắp. Đây là hư không tàng. Tiểu tử này thiên phú cư nhiên là hư không tàng. Trăm vạn chọn một hư không tàng. Châu bà cùng Hồng Loan không dám có chút đại ý, thật cẩn thận mà từ trong cơ thể chóc ra một tia huyền lực tới đạn nhập kia lốc xoáy bên trong, thấy huyền lực bị hư không tàng lốc xoáy kể hết nuốt vào, nhanh chóng chuyển hóa vì một cổ tinh thuần lực lượng tán nhập Bạch Phong trong cơ thể. Tuy rằng không thể trực tiếp trợ giúp Bạch Phong trở thành luyện khí sĩ, nhưng là đơn thuần ngạch gân cốt lực lượng lại cường không ít, lại không còn nữa phía trước văn nhược bộ dáng. Bức họa trung tiền bối cùng từng truyền thụ quá ngươi cái gì bí pháp? Hồng Loan cấp giống giống hỏi Bạch Phong. Bạch Phong mắt lộ ra nghi hoặc, ánh mắt quét đến thành chủ phủ quản gia A Thân đưa tới bức họa, hỏi Hồng Loan, ngươi nói tiền bối, chính là tỷ của ta. Hồng Loan không cần nghĩ ngợi gật đầu, chính là nàng. Ngươi tỷ có từng đã dạy ngươi cái gì bí pháp không? Chính là cái loại này có thể làm người đột phá tiến cảnh giống như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản bí pháp. Bạch Phong trong lòng nổi lên nói thầm, hắn cảm thấy trên mặt này ba người có chút giáp tâm bất lương. Châu Ba nhìn ra Bạch Phong trong mắt cảnh giác, vội vàng ra tiếng giải thích nói, bức họa trung tiền bối với chúng ta ba người có ân, hôm nay chúng ta ba người đúng là vì báo ân mà đến, mong rằng đạo hữu thành toàn. Bạch Phong liên tục xua tay, ta đều không phải là huyền môn mọi người, cũng không phải võ tu. Chỉ là một cái dựa vào tiệm tạp hóa miễn cưỡng duy sinh người thường thôi, đều không phải là cái gì đạo hữu, các ngươi tìm lầm người, ba vị vẫn là mời trở về đi. Nếu ta nói đưa ngươi luyện thành bản lĩnh lúc sau, ngươi là có thể đủ tìm kiếm đến tỷ tỷ ngươi tung tích, thậm chí có thể trợ ngươi tìm được tỷ tỷ ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm ra quyết định? Hiện tại ta một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn hay không cùng chúng ta học nghệ? Bạch Phong không chút do dự gật đầu nói hảo, này biến sắc mặt tốc độ, cùng ngày đó Bạch Lộ có đến liều mạng. Tây Hoang Minh thổ phía trên, Bạch Lộ về mọi dợ đứng ở một chỗ sóng biển chụp vách tường trên vách núi, nghe chiều thanh từng trận, tâm tình mênh mông. Bạch Lộ đem ở trên cổ tay mang theo không ít thời gian bạch cốt tay xuyến gỡ xuống, hướng về vách núi hạ biển rộng tung ra, cùng với từ tây bắc cánh đồng hoang vu thượng ra tới phong lăn một vòng, một đạo sâm bạch quang mang từ bạch cốt lắc tay thượng bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện ở Bạch Lộ cùng mọi dợ trước mặt. Bạch Lộ, ngày đó ta đem sống lại cửu đầu điểu trọng trách giao ở ngươi trên người. Hiện giờ cửu đầu điểu tâm châu đã tìm được, ngũ hành thân thể cũng đã tê tiểu, chỉ còn chờ cơ hội vừa đến, cửu đầu điểu liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ là hiện giờ vong xuyên thủy cùng cầu nại hà còn chưa củng cố, minh trong đất suy, tạm thời chỉ. Có thể lợi dụng này cửu đầu điểu năng lực khôi phục lục đạo luân hồi chi lực, dư lại sự tình phải ngày sau chậm rãi làm. Kia run run rẩy rẩy láo giả từ bạch cốt lắc tay chung đi ra, một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay sắc bén phong rừng ở trong hư không. Cựu đầu điểu hư ảnh dần dần chăm chú nhìn, hắn vui mừng nói, hiện giờ lục đạo trùng kiến sắp tới, ngươi bị ta từ nguyên bản duy độ trong hư không chịu tới, hiện giờ sự tình đã làm xong, xem như công đức. Viên mãn, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu muốn cùng ta để? Ngươi muốn trở lại ngươi nguyên lai địa phương? Vẫn là ở cái này địa phương tạm ngộng. Bạch Lộ lắc đầu, ta ở ngũ hoang trung đã là thói quen, liền không nhiều lắm phiền toái tiền bối. Kia lão giả cũng không khách khí, xoay người trở lại bạch cốt lắc tay bên trong. U lanh thanh âm từ không trung truyền đến, cựu đầu điểu chết mà sống lại, lục đạo luân hồi một lần nữa thành lập, trong thiên địa sở hữu tu sĩ đều đem bị lục đạo luân hồi chế ước thọ mệnh dài ngắn, các ngươi hai người chúc cựu đầu điểu trọng sinh có công, ta liền làm chủ đem. Các ngươi ba người tên từ sổ công đức thượng tất cả đều vạch tới, ngươi xem tốt không? Có mọi dợ thường bạn bên cạnh, khó được rảnh rỗi Bạch Lộ tâm tình rất tốt, cùng mọi dợ từ Tây Hoang Minh thổ thượng xuất phát, ven đường một đường đi hướng tất cả đều tùy tâm. nhìn đến động thiên phúc địa liền sẽ vui đùa ầm ĩ lưu luyến mấy ngày, triệt triệt để cùng thế tục gian bụi bặm chia tay. Cô nương, ta nhớ rõ ngươi từng cùng ta giảng quá, ngươi ở đất hoang chung còn có đệ muội cùng bằng hưu, nếu không ngươi ta đi đất hoang đi một chuyến. Ngâm mình ở linh tuyển chung mọi dợ hỏi Bạch Lộ. Bạch Lộ híp mắt nghĩ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói, thế gian hết thể duyên pháp sớm đã chú định, cần gì đau khổ chấp nhất. Không bằng túi đầu và ngẩng đầu thiên địa chi gian, truy đuổi tiêu giao ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.